Chương 241, không trở về. Bọn hắn làm sao như vậy nghe ngươi đó? A Dạ Nguyệt Thần đi vào trong cung điện, nhìn chung quanh không có người, liền tò mò hỏi, vừa rồi bọn hắn đối tại cái gì án bỉ ẩn trang phục cùng huân chương giống như rất là khinh thường, tuy nhiên lại đối ngươi cái này án bỉ ẩn người rất tôn kính. Ta mười phần xem không hiểu a, có cái gì xem không hiểu? Lò ngờ vỉn tiểu thư đi đến bên trong, đem trước mặt từng cái đại quỹ tử mở ra, bên trong toàn bộ đều là hoa văn phong phú lễ phục, để Dạ Nguyệt Thần hai mắt đều có chút nhìn không tới. Những người này đều là người trong nghề, mặc dù là gác cổng, nhưng là tại loại này chế tác lễ phục địa phương thời gian dài, tự nhiên có thể phân ra ưu khuyết. Ản Bì Ẩn là cái đảo quốc, văn hóa đều là rất đơn giản một, tự nhiên không thể xuất hiện cái gì tinh phẩm. Mặc dù ngươi cái kia bộ y phục nhìn đã không tệ, nhưng là tại những này trong tay hành ra trước mặt, liền không đáng giá nhắc tới. Lò ngờ vỉn tiểu thư một bên giải thích, một bên đi lên phía trước, đem Dạ Nguyệt Thần trên người huân chương hái xuống, thả ở bên cạnh trên mặt bàn, dọn xong, thuận miệng nói ra, cái này huân chương cũng thế, phía trên hoa văn là án bỉ ẩn đặc hữu tứ diệp thảo dáng vẻ, tại những người này xem ra, cái này huân chương thiết kế quá khuyết thiếu mỹ cảm, có chút chán ghét. Cu nở dê rất bình thường, chưa từng thấy qua loại người như ngươi. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi cảm khái nói, muốn là người bình thường, phát hiện quốc gia mình đồ vật bị so với người rất khinh bỉ, sốt ruột con ở đến không kịp ở đâu, cái nào giống như ngươi, bình tĩnh thật giống như mình không phải án bỉ ẩn người cũng là bởi vì có loại tâm tính này. Án bỉ ẩn tại nghệ thuật bên trên không có bất kỳ cái gì tiến bộ, mấy trăm năm qua đều là như thế này. Lò ngờ vỉn tiểu thư dùng hộp đem Dạ Nguyệt Thần huân chương gói kỹ, cầm lên, còn cho Dạ Nguyệt Thần, đồng thời nói ra, không thừa nhận mình là lạc hậu người, là vĩnh viễn sẽ không tiến bước, cùng tìm lý do đến bảo vệ mình đáng thương vinh dự, còn không bằng cần phải học hỏi nhiều hơn một cái, mới có chân chính tiến bộ tốt ta. Xem ra ngươi ở chỗ này lấy rất thói quen. A Dạ Nguyệt Thần tiếp nhận lò ngờ vỉn tiểu thư đưa tới hộ, mắt nhìn phía trên cài chặt dải lụa màu, vừa cười vừa nói, đây cũng là những cái kia gác cổng có thể đối ngươi lau mắt mà nhìn nguyên nhân. A không phải, lò ngờ vỉn tiểu thư nhàn nhạt cười một tiếng, đem một trương giấy bổ nhiệm cầm trong tay nói ra, đây là gần nhất công chúa đại nhân cho ta lâm thời bổ nhiệm, trong đó một đầu liền là độ chi bộ đại diện đại thần, cho nên ngươi trông coi những người này ăn ở, còn có tiền lương. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn trước mặt giấy bổ nhiệm, mình mới là cái học viện pháp thuật hiệu trưởng, mà thư ký của mình đã là một cái bộ trưởng, cái này về sau gặp mặt muốn xưng hô như thế nào đâu? Đúng á, lỏ ngờ vỉn tiểu thư đối đêm trăng sâu lộ ra tám khỏa răng mỉm cười, thế nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhưng không có cao hứng như vậy. Đem hộp chư A và Hò, có chút cô đơn nhìn một chút lò ngờ vỉn tiểu thư, đưa mắt nhìn sang sau lưng nàng một đống lớn lễ phục đi lên, liền biết ngươi lòng dạ hẹp hỏi. Lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười lắc đầu, đồng nhiên thò đầu ra, tại Dạ Nguyệt Thần bên thai dì thai nói, ngươi không có trở về thời điểm, ta liền cân nhắc qua cái vấn đề này, vì không cho ngươi xấu hổ, chờ một lúc tại vũ hội bên trên, công chúa đại nhân sẽ tuyên bố ngươi tân nhiệm mệnh cắt, ta mới không phải quan tâm những này đâu. Dạ Nguyệt Thần nghe lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói, rất bình tĩnh lắc đầu nói ra, biết không, ta chân chính lo lắng, là ngươi đại diện người đại thần này chức vụ, sẽ không ảnh hưởng ngươi tại án bì ẩn đất phong, lần này náo động về sau, án bì ẩn vương tử nhưng là muốn đại phong công thần, ngươi nếu là không đi, vạn nhất phụ thân ngươi đất phong rút nhỏ làm sao bây giờ ngạch. Cái này nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, vốn đang rất kích động lò ngờ vỉn tiểu thư sắc mặt lập tức mờ đi, túi đầu nói với Dạ Nguyệt Thần, kỳ thật không cần ngươi nói, án bì ẩn vương tử cu nở dê sẽ làm như vậy không thể nào. Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng đáp lại, đối lò ngờ vỉn tiểu thư phán đoán rất là kinh ngạc, trong mắt hắn, án bì ẩn vương tử mặc dù có chu tờ dối trá, nhưng là nói tóm lại khẳng định là cái giữ uy tín người, làm sao không có khả năng. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn chung quanh không có người, liền đánh bạo nói với Dạ Nguyệt Thần, biết không, án bì ẩn vương tử người đối diện cha rất có thành kiến, coi như lần này bởi vì sự giúp đỡ của ngài, đem phụ thân ta đất phong cùng xưng hào trả lại cho ta, nhưng là chỉ cần ta thật về tới án bị ẩn, như vậy, các loại phiền toái liền sẽ tìm tới cửa giống tạ bị thả như thế. Tao ngộ Dạ Nguyệt Thần nghe xong, trong lòng chợt lạnh, lo lắng trọng sung nhìn xem thư ký của mình, thật không nghĩ tới trên cái thế giới này sự tình sẽ là phức tạp như vậy, trên danh nghĩa tình huống cùng trên thực tế hiện thực hoàn toàn không đứng đắn, cái kia ngược lại không đến nỗi lò ngờ vỉn tiểu thư sửng sốt một chút, Đối Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay nói ra, nhưng là bình thường lễ nghi bên trên tỷ vết lấy ra làm mở mưu đồ lớn cũng là có khả năng tốt ra. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ vây vây đầu, mặc dù Dạ Nguyệt Thần là không gì làm không được thiên thần chỗ, nhưng là nhân loại sự tình, Dạ Nguyệt Thần QNZ không có khả năng khắp nơi can thiệp. Nói như vậy, cái thế giới này liền không trở thành thế giới, mà là bị thiên thần loay hoay con rối cùng ghép hình, vậy ngươi định làm như thế nào? Không trở về, Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên Lò Ngở Vỉn tiểu thư hai mắt, ánh mắt bên trong có chút kích động, nghe Lò Ngở Vỉn tiểu thư lời nói, đã sớm làm tốt cùng Lò Ngở Vỉn tiểu thư cáo Dạ Nguyệt Thần khác, đồng nhiên giấy lên tiếp tục cùng Lò Ngở Vỉn tiểu thư cùng một chỗ hy vọng ân ân, chí ít hiện tại không thể. Lò Ngở Vỉn tiểu thư gật gật đầu, rất thẳng thắn nói ra, trở về kỳ thật cũng không có cái gì người có thể thật tốt tâm sự, hơn nữa còn muốn cùng vương tử đại nhân đấu trí đấu. Dũng, dạng này đã bất lợi cho ta, QNZ bất lợi cho ản bị ẩn, thậm chí còn có thể liên lụy đến ta đất phong nhân dân, tội gì vì đó đâu. Nói cũng đúng, Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi nói, lại nói y, công chúa đại nhân chờ một lúc muốn phong cho danh hiệu của ta là cái gì? Thủ tướng đại thần không thành còn nói ngươi đối với mấy cái này hư danh không có hứng thú, ngươi xem một chút ngươi, mới mở miệng liền là thủ tướng đại thần. Lò Ngở Vỉn tiểu thư vô duyên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó đem một cái đầu hàm danh tự nói ra, cái gì chơi ứng mà đô đốc trong ngoài chư quân sự, cái này cùng bộ trưởng bộ quốc phòng có khác nhau sao? Dạ Nguyệt Thần đọc lấy cái này kỳ quái tên, rất muốn biết công chúa đại nhân đến cùng là từ cái kia đống giấy lộn bên trong tìm ra chức quan. Đương nhiên là có khác biệt, Lò Ngở Vỉn tiểu thư sâu kín nói ra, cái này chức quan có thể quản lý ta à? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở Mỹ Đạt chương 242 cải tiến. Thoải mái a, lại có thể quản lý ngươi cái này đại diện độ chi bộ đại thần. Dạ Nguyệt Thần cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên, để Lò Ngở Vỉn tiểu thư sắc mặt lập tức đen mấy phần. Chẳng lẽ có thể quản lý ta, liền cao hứng như vậy sao? Lò Ngở Vỉn tiểu thư yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất hoài nghi mình vừa rồi đem tin tức này sớm nói cho Dạ Nguyệt Thần, có thể hay không để Dạ Nguyệt Thần tại vũ hội bên trên thất thố. Cũng không phải nhìn xem Lò Ngở Vỉn tiểu thư đen mấy phần sắc mặt, Dạ Nguyệt Thần không dám biểu hiện càng thêm kích động, khục thấu một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta chính là hy vọng có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác á, không có ý tứ gì khác, cười cười. Dạ Nguyệt Thần tiếp tục nói bổ sung, kỳ thật ngươi ngẫm lại xem a, ta làm cái này cái gì chim đô đốc trong ngoài chư quân sự chức vụ, trên thực tế còn không phải ngươi cầm cố, cái này lớn nhỏ trong ngoài sự tình, còn không đều là ngươi định đoạt, ta chỉ cần đồng cái dấu liền tốt. Ý của ngươi là nói để một cái bộ trưởng đại thần đi cho ngươi làm thư ký đi? Lò Ngở Vỉn tiểu thư yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong hiện ra một tia tức giận ngạch, cũng không phải rồi nghĩ đến Lò Ngở Vỉn tiểu thư hiện tại chẳng những là án bị ẩn lớn nhất công tước, vẫn là chỉ sở kén bộ trưởng đại thần, tiếp tục làm thư ký sự tình, quả thật có chút không ổn. Dạ Nguyệt Thần cũng chỉ có thể đứng ở chỗ đó lung túng cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải Lò Ngở Vỉn tiểu thư con mắt trừng đê N lớn hơn, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, dùng uy hiếp ngữ khí nói ra, ý của ngươi là, không có ý định để cho ta cho ngươi làm bí thư, có phải hay không cảm thấy ta người bí thư này không xứng trước, vẫn là không có mị lực dự định thay mới a? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Dạ Nguyệt Thần bị Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này một bên tại cường điệu mình bây giờ chức vụ đã không thể vẹn vẹn thành vì thư ký của mình, một bên lại dự định tiếp tục chiếm lấy thư ký của mình vị trí. Là khó hiểu, thật thật là khó hiểu. Không có gì, ta chính là yêu cầu mua cái chiếc lồng đem ma đa sô dinh rổ chưa ở bên trong, tình ảnh hưởng công việc của ta. Lò Ngở Vỉn tiểu thư bật cười lớn, đem mình mục đích cuối cùng nhất nói ra, lại là vì một cái chuột bạch. Dạ Nguyệt Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lò Ngở Vỉn tiểu thư, kinh ngạc miệng ba đều không có khép lại. Ngươi còn muốn để cho ta đưa ra càng nhiều yêu cầu? Doài Lò Ngở Vỉn tiểu thư động động mình bỏ môi, một tia uy hiếp ý vị lóe ra, để Dạ Nguyệt Thần toàn thân run lên. Mấy ngày không thấy, khí chất của ngươi có tăng lên trên diện rộng? Dạ Nguyệt Thần khe khẽ thở dài, sau đó liền sau lưng, từ Lò Ngở Vỉn tiểu thư sau lưng, đem mình chuột bạch cầm trở về. Hôn đản không sai biệt lắm là từ răng của mình trong khe đem hai chữ này nói ra, Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đầu vai chuột bạch, ngữ khí trầm thấp nói ra, Lu Cờ Na Hó nằm sấp sau lưng ta nói ta cam đoan không đem ngươi chuột bạch ăn sống. Không có lúc nào Dạ Nguyệt Thần vội vàng đem mình chuột bạch giấu ở phía sau, đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa cười vừa nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nghiên cứu một chút, ta lễ phục vấn đề ta sẽ ở vũ hội bên trên mặc lộ lưng lễ phục dạ hội. Ngươi hiểu không? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư hung tận nhìn xem dạ nguyệt thần, nhắc nhở, nếu là khi đó, tiểu gia hỏa này dám chạy đến sau lưng của ta, ta liền trực tiếp để ngươi nhìn thấy một cái tiêu bản. Nói xong, lỏ ngờ vỉn tiểu thư liền quay người đối dạ nguyệt thần nói ra, phía trước liền là nam trang khu, ta dẫn ngươi đi tuyển tuyển muốn đừng như vậy. Dạ nguyệt thần sát mồ hôi trên trán, đi theo lỏ ngờ vỉn tiểu thư xuyên qua mấy cái đại quý tử, liền đi tới nam trang khu, quả nhiên không sai á dạ. Nguyệt thần kinh ngạc nhìn bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí mở ra mấy cái đại quý tử, bên trong nam trang lập tức để dạ nguyệt thần hai mắt tỏa sáng, nhìn xem trên người mình màu vàng đất đạn bị ẩn quân lễ phục, nhìn nhìn lại trước mặt ưu nhã lễ phục dạ hội cùng áo đuôi tôm, dạ nguyệt thần đột nhiên cảm giác được, tại nghệ thuật bên trên, chỉ sợ kẻn quả thật có thể vung án bị ẩn tốt mấy con phố chọn một kiện. A lỏ ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào bên trong một cái ngăn tủ, nói ra, những này, trong tủ chén quần áo, đều là cho công tước trở lên đám người chuẩn bị, mặc dù có chút có hoa không quả, nhưng là ngươi mặc vào hẳn là phù hợp. Ngươi xác định dạ nguyệt thần từ trong quý tộc lấy ra một bộ áo đuôi tôm, đặt ở trước người mình dựng lên một bút, lắc đầu nói ra, đây đều là cho những cái kia bụng phệ đám lao già này mặc, bản công tước ta mới 16 tuổi, làm sao có thể mặc loại này quần áo đâu. Ngươi chỉ là thoạt nhìn như là 16 tuổi mà thôi, được không, công tước đại nhân? Lò ngờ vỉn tiểu thư khỏe miệng cong lên, theo sát lấy liền đem dạ nguyệt thần trên tay áo đuôi tôm cầm trong tay, đối dạ nguyệt thần thân thể so đo, nói ra, hiện tại ta cho ngươi đổi, cho ta một cái kéo cùng một cây mang theo tơ tằm kim khâu. Hiện đổi dạ nguyệt thần kinh ngạc nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, không nghĩ tới lò ngờ vỉn tiểu thư còn có loại này tay nghề. Đương nhiên lò ngờ vỉn tiểu thư kiêu ngạo đem đầu của mình cứng lên, một mặt tự tin nói, ta lúc nhỏ liền bị yêu cầu học tập những thứ này, mặc dù rất nhiều năm không làm, nhưng là tay nghề thế nhưng là không có lui bước mảy may. Ta cũng không phải hoài nghi tay nghề của ngươi. Dạ nguyệt thần cười khổ nhìn xem lỏ ngờ vỉn tiểu thư giải thích nói, ta chính là cảm thấy muốn hay không phiền toái như vậy, dù sao bên kia còn có nhiều như vậy áo đuôi tôm, tìm một kiện vừa người không khó lắm. A bên kia đều là phục vụ viên quần áo, ngươi có muốn hay không đến một bộ? A lỏ ngờ vỉn tiểu thư buồn cười vừa tức giận nhìn xem dạ nguyệt thần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể một bên lắc đầu, một bên cầm quần áo bình để lên bàn, chuẩn bị mình cải tiến công trình tốt ra giao cho ngươi. Dạ nguyệt thần bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền đem lỏ ngờ vỉn tiểu thư thứ cần thiết đem ra, sau đó một người lặng lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem tại dưới ánh đèn, nghiêm túc cho mình sửa chữa lễ phục. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghiêm túc như vậy một người, muốn là trở thành án bị ẩn nữ vương, khẳng định so hiện tại vương tử tốt hơn. Nhiều dạ nguyệt thần trong đầu đống nhiên tung ra một ý nghĩ như vậy, để dạ nguyệt thần giật nảy mình, lấy lại tinh thần thời điểm, lò ngờ vỉn tiểu thư đã đem đổi tốt áo đuôi tôm giao cho dạ nguyệt thần. Tốt, rất tốt, thật thích hợp. Dạ nguyệt thần kích động gật đầu, đeo lên bao tay trắng, liền tóm lấy lò ngờ vỉn tiểu thư tay đi ra phía ngoài. Ta lễ phục dạ hội còn không có mặc đâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư đưa tay rút trở về, một mặt im lặng nhìn xem dạ nguyệt thần. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 243, múa sẽ bắt đầu. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ chúng ta có phải hay không cần phải đi? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt đỏ bừng nhìn xem dạ nguyệt thần, có chút giận dữ nói. Lúc này dạ nguyệt thần nhìn chằm chằm lỏ ngờ vỉn tiểu thư lễ phục dạ hội, nhìn đều nhanh vào mê ngạch. Tốt tốt tốt, chúng ta đi, chúng ta đi. Bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư lại no y qua thần đến, dạ nguyệt thần cu nở dê ý thức được sự thất thố của mình, cười ngây ngô hai tiếng. Liền chủ động vươn tay ra, bắt lấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư đã đeo xa mỏng bao tay tay. Trực tiếp ra cửa hảo hảo đứng gác, liền điểm ấy định lực dạ nguyệt thần đối cổng đồng dạng mắt trợn tròn gác cổng rất bất mãn nói, vừa ra môn, những này mới vừa rồi còn nghiêm túc vô cùng gác cổng, con mắt liền nhìn chừng chừng lấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư, để dạ nguyệt thần trong lòng rất là khó chịu. Đây quả thật là lỏ ngờ vỉn tiểu thư sao, quá đẹp a. Một người gác cổng chừng to mắt, ngây ngốc nói. Để dạ nguyệt thần cùng lỏ ngờ vỉn tiểu thư không khỏi có chút buồn cười. Đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn, đều là chút thực sắc tính dã ra hỏa. Dạ nguyệt thần đem lắc đầu một cái, liền bắt được lỏ ngờ vỉn tiểu thư tay đi ra ngoài. Người ta nói thư ký của ngươi đẹp mắt, ngươi hẳn là có mặt mũi mới đúng á. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng cười, tùy ý dạ nguyệt thần mang theo mình đi về phía trước. Cắt, vẻ đẹp của ngươi là trời sinh, ta có cái gì mặt mũi, dạng này ngược lại nổi bật lên ta không đẹp trai. Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng nhếch lên, mỉm cười. Nói hình như ngươi mới vừa rồi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Lò Ngở Vỉn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu, rêu cợt Dạ Nguyệt Thần một câu, liền cùng Dạ Nguyệt Thần ở chung quanh người kinh diệm dưới ánh mắt, đi tới tổ chức vũ hội chính điện phía trước. Nhân vật chính của chúng ta đến chính đang cùng mình các trưởng bối đứng chung một chỗ. Lùa Sệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Dạ Nguyệt Thần, cùng phụ thân của mình lên tiếng chào hỏi, liền đi tới cổng nên đón Dạ Nguyệt Thần. Lùa Sệ lễ phục dạ hội. Thật vừa người A, Dạ Nguyệt Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt Lũ Ải Sệ, cũng không nhịn được kinh ngạc tán thưởng một tiếng, rất nhiệt tình cùng Lũ Sệ các trưởng bối chào hỏi. Ngài cu nở dê rất đẹp trai A, hiệu trưởng đại nhân. Lũ Sệ ngọt ngào cười một tiếng, dối tay nắm chặt Lò Ngở Vỉn tiểu thư bị Dạ Nguyệt Thần nắm lấy tay. Cu nở dê rất nhiệt tình nói ra, ta cũng là nghe phụ thân đại nhân nói, ngài cư nhưng đã là độ chi bộ đại thần, chúc mừng A, gia tộc bọn ta bổng lộc, ngươi nhưng muốn tiếp. Tục phát xuống A, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, các đời độ chi bộ đại thần cũng không có lá gan dám đem vụ ạ gì ở gia tộc đồng lộc chụp. Lò Ngở Vỉn tiểu thư cười nhẹ trả lời, thuận tiện cu nở dê hướng Lũ Sệ mấy vị trưởng bối chào hỏi. Chúng ta ngồi vào vị trí A, chư vị vụ ạ gì ở công tức nhìn nhìn sắc trời, biết thời gian đã không sai biệt lắm, liền dẫn mọi người đi vào bên trong. Tại người hầu dẫn dắt dưới, Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngở Vỉn tiểu thư ngồi ở phía trước nhất chủ vị. Nhìn thấy trên tường cũng không có đồng hồ treo tường, thuận tiện kỳ hỏi bên cạnh Lò Ngở Vỉn tiểu thư, cái này cũng nên các loại công chúa đại nhân đến không phải sao. Lò Ngở Vỉn tiểu thư có chút khó khăn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù mình là vũ hội người tổ chức, nhưng là chân chính nhân vật chính còn là công chúa cùng Dạ Nguyệt Thần. Vậy được rồi, Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ đáp ứng, đem đầu chuyển hướng bên người Lũ Ải Sệ, thấp giọng hỏi, còn có mấy ngày liền là công chúa đại nhân đăng cơ thời gian. Các ngươi gia tộc bên kia không có vấn đề gì A? Đương nhiên không có, Lũ Sệ vỗ ngực. Mức, thấp giọng nói ra, phụ thân đã nói, nếu như hết thảy thuận lợi, công chúa đại nhân liền sẽ trở thành nữ vương đại nhân. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, gia tộc bọn ta viện quân đã ở cách nơi này gần nhất trang viên chờ xuất phát. Một khi cờ ân ở, nửa ngày liền có thể chạy tới, cái kia cũng không cần thiết. Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ hồi đáp, có ba người chúng ta tại, ai dám nháo sự. Liền để hắn hối hận sinh sống trên thế giới này. Cái kia ngược lại là, hiệu trưởng đại nhân lợi hại nhất. Lũ Sệ đối Dạ Nguyệt Thần cười ngọt ngào, nghĩ đến mình cùng Dạ Nguyệt Thần tại Án Bỉ Ẩn 4 ngày thời gian phát sinh sự tình, lập tức cảm thấy mình phụ thân an bài có chút dư thừa. Cái khác công tức nhóm đâu? Dạ Nguyệt Thần hài lòng gật đầu, quay đầu hướng Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói ra, đặc biệt là có cái công tước, gần nhất có động tĩnh gì sao? Cái khác lao hổ ly đều trốn đi. Xem bộ dáng là không có ý định tham dự chuyện này, chuẩn bị đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau hái quả đảo. Về phần vị kia đặc biệt công tức, gần nhất tựa như là biến mất, cái gì động tác đều không có, ta tự mình thăm dò, tên kia thế mà dùng nửa ngày thời gian vẽ lên một bức họa. Lò Ngở Vỉn tiểu thư trực tiếp đối Dạ Nguyệt Thần thì thầm, trên mặt còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, để ngoại nhân xem ra, đều sẽ tâm cười một tiếng. Căn bản không có hoài nghi hai người kia thân phận, vậy là tốt rồi, chỉ mong lão nhân gia kia có thể thấy rõ tình thế, không cần khí tiết tuổi già khó giữ được. A, Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ than thở một tiếng. Vừa mới dứt lời, liền nghe đến thái giám thanh âm truyền đến, công chúa đại nhân đến, không cần dạng này, không cần dạng này đầy mặt xuân. Ánh sáng công chúa đại nhân mặc một thân điểm đầy trân châu cùng bảo thạch lễ phục dạ hội xuất hiện tại trước mặt mọi người, lập tức nên đón một mảnh tiếng vỗ tay. Công chúa đại nhân cu nở dê rất khiêm tốn đối tới tham gia vũ hội đám người gật đầu ra hiệu, rất nhanh liền đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Ngày hôm nay thật là đẹp trai, hẹn gì tở tạ. Công chúa đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một mặt kích động nói. Chỗ nào, ngài mới là đem khí chất cùng Mỹ lệ thống nhất. Tại Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhắc nhở dưới, Dạ Nguyệt Thần cắt vội vàng đứng lên, đối hẹn gì tở tạ công chúa vừa cười vừa nói, sau đó liền có thêm một cái tiêu chuẩn hôn tay lễ. Nô, ta còn tưởng rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên đâu, hẹn gì tở tạ công chúa cười nhẹ đáp lễ, lời nói ra lại làm cho bên người Lò Ngở Vỉn tiểu thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chỗ nào, nhiều người như vậy đâu, Dạ Nguyệt Thần cười ngây ngô đáp lại, chung quanh các quý tộc đều lưu lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không biết đây đối với quân thần đến cùng đang nói cái gì. Ta đi trước chủ trì, công chúa đại nhân nhìn thấy người chung quanh phản ứng, vì không cho múa sẽ trở thành bắt quay vòng. Lò Ngở Vỉn tiểu thư vội vàng đứng lên. Một bên đem công chúa lui qua vị trí bên trên, vừa hướng Dạ Nguyệt Thần ném tới một cái cảnh cáo ánh mắt. Tốt hẹn gì tở tạ, ánh mắt của công chúa còn đang nhìn Dạ Nguyệt Thần, một bên đáp ứng, một bên ngồi ở Dạ Nguyệt Thần bên cạnh. Người hầu cu nở dê rất thông minh, tại công chúa bên cạnh tăng thêm một cái ghế chư vị. Hôm nay là chúng ta mọi người đều biết chỉ sở kẻn học viện pháp thuật hiệu trưởng đại nhân từ án bị ẩn trở về thời gian, có thể đến nơi đây người. Tin tưởng đều biết chúng ta vị này chuyển kỳ hiệu trưởng đại nhân tại những ngày này làm cái gì á, không sai. Hôm nay vũ hội chính là vì hiệu trưởng đại nhân cùng vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư tổ chức khánh công vũ hội. Lò ngờ vỉn tiểu thư đứng trong sàn nhảy ương, cao giọng đối được mời đến đây khách quý nhóm nói ra cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 244, bổ nhiệm. Phía dưới mời chúng ta tôn quý hẹn gì tở tạ công chúa phát biểu nâng cốc chúc mừng từ lò ngờ vỉn tiểu thư tại mọi người kinh diễm dưới ánh mắt, kết thúc mình nói chuyện, đem sân nhảy tặng cho nơi này chủ nhân chân chính. Nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ vạn tuế. Lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói xong, hẹn gì tở tạ công chúa vừa mới đứng dậy, trong đám người bỗng nhiên liền truyền đến giống to một tiếng. Giống to nội dung để đám người nhao nhao ghé mắt, lần này nguy rồi. Dạ Nguyệt Thần chấn động trong lòng, vội vàng đứng lên đến, tìm kiếm trong đám người giống to người, lại phát hiện tất cả mọi người là một mục ngơ ngác, đều hướng một chỗ nhìn, nhưng là cái chỗ kia đã không có người tạ ơn các vị nâng đỡ, xưng hô thế này. Đoán chừng còn muốn qua mấy ngày từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng hẹn gì thở tạ công chúa, ưu nhã quay người lại, đối mọi người nói, đương nhiên, hiện tại liền muốn luyện tập người. Ta cũng là không phản đối ha ha, bị hẹn gì tở tạ công chúa cho đùa chọc cho cười ha ha, đám người rất nhanh liền quên đi vừa rồi gây sự quỷ, đồng thời đối công chúa cách nhìn cũng tới một bậc thang. Công chúa đại nhân có nhanh trí ai, trong đám người truyền đến lão nhân đánh giá âm thanh. Lần này Dạ Nguyệt Thần thấy rõ ràng, nguyên lai là vụ ạ gì ở công tước bá phụ tổ cựu đỡ công tước. Đã mọi người không có ý kiến, ta vẫn là dùng công chúa thân phận hướng mọi người phát biểu nâng cốc chúc mừng từ A. Công chúa đại nhân nhẹ giọng cười, đối tổ cựu đỡ công tức gật gật đầu. Sau đó mọi người ở đây trong tiếng vỗ tay đi tới trong sàn nhảy đã dọn xong trên đài cao. Lời chúc phúc cũng không cần nói, tất cả mọi người là người một nhà. Ta vẫn là tại cái này không quá chính thức trường hợp, tuyên bố một hạng cam chịu số phận đi. Hẹn gì tở tạ công chúa vừa há miệng, đám người lỗ thai liền dựng lên. Có thể làm cho công chúa đại nhân tự mình ở trước mặt mọi người nói ra được bổ nhiệm, nhất định là rất trọng yếu. Ta tuyên bố, chỉ sở kèn học viện pháp thuật hiệu trưởng, kính yêu Dạ Nguyệt Thần công tước đại nhân, thành cho chúng ta chỉ sở kèn trong lịch sử, cái thứ hai thu. Hoặc được đô đốc trong ngoài chư quân sự chức vụ người lập tức có hiệu lực. Hẹn gì tở tạ công chúa nói xong, không đám người kịp phản ứng, liền đem một phần nghị định bổ nhiệm đem ra, đối đã biết tin tức này Dạ Nguyệt Thần gật đầu nói ra. Mời hiệu trưởng đại nhân ngài tới đón thụ bổ nhiệm. Tốt, Dạ Nguyệt Thần túi đầu cười khẽ, nện bước trầm ổn bước chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi từ từ hướng chính giữa sân khấu đài cao phụ thân. Cái gì là đô đốc trong ngoài chư quân sự á, lù ai xê nhìn. Xem Dạ Nguyệt Thần trầm ổn thân ảnh, hiếu kỳ hỏi bên người phụ thân. Hai tử, đời thứ nhất đô đốc trong ngoài chư quân sự, chính là chúng ta chỉ sở kẹn trong lịch sử người cứu vớt. Hiểu chưa, vụ ạ gì ở công tước cũng chưa kịp phản ứng, kịp phản ứng chính là hắn sau lưng tổ cựu đờ lao công tước. Vị lao nhân này nói xong, trong hốc mắt vờ ơ y ma xuất hiện nước mắt bá phụ, chẳng lẽ chức vụ này ý tứ, liền là vô luận chỉ sở tẹn trong ngoài, tất cả lực lượng quân sự đều muốn nghe theo chỉ huy của hắn ý tứ kịp phản ứng. Vụ ạ gì ở công tước, kinh ngạc đối sau lưng. Tổ cựu đờ công tước hỏi, thời gian đã qua xa xưa. Hắn cũng không biết chức vụ này thực tế quyền lực không ngừng đâu. Tổ cựu đờ công tức mang theo nước mắt, dùng quải trượng trông nói, chẳng những cả nước quân đội muốn nghe chỉ huy của hắn, với lại cả nước cùng một chỗ tài nguyên, hắn đều có quyền điều động, cái này kêu là đô đốc trong ngoài. Về phần chư quân sự, kỳ thật còn bao gồm đối ngoại dụng binh, tóm lại, liền xem như gồn Polynesia tể tướng, thực tế quyền lực, cũng không có chức vụ này đại. A, cái gì? Nghe được bá phụ giải thích, vụ ạ gì ở công tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, lời như vậy không sai. Không đợi vụ ạ gì ở công tức nói xong, tổ cựu đờ công tức liền đánh gãy cháu mình, thản nhiên nói, lời như vậy, ai cũng đừng hòng đối công chúa đại nhân cấu thành uy hiếp. Người trẻ tuổi này có thể trong vòng 4 ngày trợ giúp hạn bị ẩn vương tử thống nhất hạn bị ẩn, như vậy trong vòng 1 giờ, bóp chết một cái tay cầm thực quyền công tước, cu nở dê không phải là không được tốt ra nghe. Bá phụ giải thích, vụ ạ gì ở công tức chỉ có thể túi đầu, sau lưng tổ cửu đờ công tức nhưng không có ngậm miệng lại, mà là có chút hăng hái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, có chút vui mừng nói ra, hạnh thiệt thòi chúng ta cùng người này quan hệ không tệ, cũng không biết những cái kia đã từng nhảy ra cùng hắn làm người thích hợp, hiện tại ruột có phải hay không hối hận thành, có ít người ruột có phải hay không hối hận thành, Dạ Nguyệt Thần không biết, tóm lại, Dạ Nguyệt Thần là trực tiếp đi đến. Hèn gì tờ tạ công chúa trước mặt, túi đầu nói ra, công chúa đại nhân, chức vụ này ta có thể tiếp nhận, nhưng là ta không thể từ đi chỉ sở tèn học viện pháp thuật hiệu trưởng chức vụ ngạch, tốt mặc dù tại đưa ra cái này bổ nhiệm thời điểm. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền hướng hèn gì tờ tạ công chúa nói đến qua điểm này, nhưng khi Dạ Nguyệt Thần đem lời này nói lúc đi ra, hèn gì tờ tạ công chúa vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta cũng không yêu thích chiến tranh. Cho nên chức vụ này sẽ ở thời gian rất lâu đều là danh dự, ta bản chức công việc vẫn là cùng đám kia đáng yêu đồng bạn cùng một chỗ. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười bổ sung, không hề cố kỵ sau lưng truyền đến tiếng kinh hô tốt, ta đồng ý nhìn xem Dạ Nguyệt Thần giám định ánh mắt, hẹn gì thở tạ công chúa cũng biết Dạ Nguyệt Thần quyết tâm khẳng định không thể sửa đổi, liền một hơi đáp ứng, sau đó Dạ Nguyệt Thần đối trên đài cao công chúa quỳ một chân trên đất, đi một cái, tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Theo sát lấy liền nhận được công chúa đại nhân nghị định bổ nhiệm ha ha, lúc này ta lại có thể chỉ huy ngươi Dạ Nguyệt Thần đứng lên, quay người đối lỏ ngở vỉn tiểu thư lung lay trong tay giấy bổ nhiệm, trêu đến đám người một trận cười to, nguyên bản bởi vì cái này trọng đại bổ nhiệm mà vội vã cuống cuồng đám người, tâm tình lập tức liền bung lỏng xuống hiệu trưởng đại nhân phía dưới đến lượt ngươi phát biểu nâng cốc chúc mừng từ công chúa đại nhân đi xuống đài cao, gọi lại Dạ Nguyệt Thần, làm một cái mời động tác ngạch. Thật sao Dạ Nguyệt Thần nguyên bối còn tưởng rằng lập tức liền muốn bắt đầu vũ hội đâu, liền không có chuẩn bị cái gì lý do thoái thác, quay đầu nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư, chỉ gặp vị này tự mình cho Dạ Nguyệt Thần cắt quần áo thư ký, một mặt cười xấu xa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nghĩ đến là cố ý không có nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần đúng á công chúa nhẹ giọng cười, sau đó liền đi thẳng tới mình chủ vị, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn không có. Bất kỳ cái gì chuẩn bị Dạ Nguyệt Thần tốt ra khi lò ngờ vỉn tiểu thư dẫn đầu nâng lên trưởng về sau, Dạ Nguyệt Thần liền biết mình không nói đúng không đi, chỉ có thể cúi đầu khẽ cười một tiếng, bước đi lên đài cao, nhìn xem đám người, mở miệng nói ra. Nói thật, cái này là lần đầu tiên đứng trong sàn nhảy ở giữa nói chuyện với mọi người cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 245, Nguyện vọng. Ha ha, người ở chỗ này đều bị Dạ Nguyệt Thần lời nói cho cười, không ít tuổi trẻ quý tộc đối Dạ Nguyệt Thần cảm nhận QNZ tốt hơn nhiều, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt từ lúc mới bắt đầu ghen ghét biến thành thưởng thức, đầu tiên liền là cảm tạ phần này bổ nhiệm, ta biết chức vụ này không phải tùy tiện trao tặng, có thể có được công chúa đại nhân tín nhiệm, ta thật cao hứng, đồng thời, ta cũng muốn thay một người giải oan một thanh. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nói xong, hẹn gì thở tạ công chúa. Sững sờ. Đứng lên hỏi, xin hỏi là ai đâu hiệu trưởng đại nhân, chẳng lẽ ta lãnh đạo chính phủ hoan uổng người nào sao hiệu trưởng đại nhân chú ý trường hợp á lỏ ngờ vỉn tiểu thư cu nở dê vội vàng dùng ánh mắt đối Dạ Nguyệt Thần nhắc nhở, nếu là ngay trước nhiều như vậy quý tộc cho công chúa đại nhân một cái xuống đài không được, Dạ Nguyệt Thần xem như đem tất cả mọi người đắc tội dĩ nhiên không phải. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng, nhìn lên trước mặt các quý tộc vội vã cuống cuồng dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Nhún nhún vai nói ra, mọi người không cần khẩn trương như vậy, nghe ta chậm rãi nói à, ta vừa rồi chỉ là câu nói đùa mà thôi. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đưa tay đối công chúa bên cạnh Lù Sệ làm một cái mời động tác. Lù Hải Sệ, tới đi, cái này chẳng những là ta khánh công vũ hội, cũng là ngươi ngô, nguyên lai là dạng này. Ló ngờ vỉn tiểu thư nghe Dạ Nguyệt Thần, không khỏi thở dài một hơi, nhưng khi Dạ Nguyệt Thần đem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Lù Sệ mang lên đài thời. Điểm. Lo ngờ vỉn tiểu thư trái tim nhỏ lại cảm thấy một trận căng lên, tựa hồ tại kháng nghị cái gì mọi người tốt vị này tiểu cô nương khả ái, tin tưởng người ở chỗ này không có không biết đi, ở đây chư vị đều có tư cách nói với nàng một tiếng, các ngươi là nhìn xem nàng một đường lớn lên, không phải sao. Dạ Nguyệt Thần đối dưới đài các quý tộc mỉm cười nói xong, một vòng lớn quý tộc cũng không khỏi bị Dạ Nguyệt Thần lời nói cho cười, không ít trung niên các quý phụ vẫn không quên đối trên đài. Có chút khẩn trương Lũ Sệ chỉ trỏ, kể một ít thật xinh đẹp lấy lòng lời nói. Không sai, cái kia đúng là chúng ta vụ ạ gì ở nhà Tam Nha đầu tổ cứu đỡ công tức vui mừng nhìn xem Lũ Ải Sệ, đối chung quanh các quý tộc giải thích, toàn trường bầu không khí lập tức thân thiện, ngay từ đầu bị Dạ Nguyệt Thần giải oan mà nói sửng sốt một chút, đám người QNZ triệt để buông lỏng xuống. Không sai, chính là vụ ạ gì ở nhà Tam tiểu thư, lần này chúng ta tiến về trong chiến loạn án bị ẩn, cái này dũng cảm tiểu cô nương thế nhưng là để cho ta lau mắt mà nhìn a, không hổ là vụ ạ gì ở nhà hậu nhân, chẳng những có dũng khí, càng có trí tuệ. Dạ Nguyệt Thần đối đám người gật đầu, khen ngợi lấy mình vị này tiểu tùy tùng tại án bị ẩn hành động bên trong làm ra cống hiến. Mà phía dưới các quý tộc QNZ bắt đầu dùng ánh mắt trân trọng nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần bên người cái này tiểu cô nương khả ái. Cùng lúc đó, hèn gì thở tạ công chúa QNZ chủ động đứng lên, đối Lục Sệ nói ra, thân yêu Lục Hải Sệ, thực sự là có lỗi với a, ta thế mà quên ngươi như vậy đi, ngươi bây giờ có nguyện vọng gì, nói ngay đi, chỉ cần là ta cái này công chúa có thể thỏa mãn, ta đều thỏa mãn, ngươi mau nói đi, Lục Hải Sệ. Đây chính là cái cơ hội tốt đâu. Dạ Nguyệt Thần QNZ tại Lục Sệ bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, mình là sẽ không quên cái này đáng yêu tiểu công chúa. Vô luận như thế nào, tại án bị ẩn hành động bên trong, cái này tiểu cô nương khả ái, cho Dạ Nguyệt Thần nàng tất cả ấm áp, ta cái gì cũng không cần. Đứng trên đài, Lục Sệ kiên định đối hẹn gì tở tạ công chúa gật gật đầu, không đợi công chúa kịp phản ứng, quay đầu. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, công chúa đại nhân, ngài không cần nói xin lỗi ta. Ta không có đối với ngài bất mãn, kỳ thật ngài một mực đang thỏa mãn nguyện vọng của ta. Cái gì? Dạ Nguyệt Thần cùng hẹn gì tở tạ công chúa chăm miệng một lời nói, chung quanh các quý tộc QNZ một mặt kinh ngạc nhìn xem trên đài tiểu cô nương này, trong lòng tự nhủ cơ hội tốt như vậy, nếu là quý tộc khác, sớm liền bắt đầu vì chính mình, vì gia tộc của mình mưu được lợi ích, cái kia chính là cùng hiệu trưởng đại nhân. Cùng một chỗ, một mực đang cùng một chỗ Lù Sệ mặt đỏ bừng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Trong mắt chứa thâm tình, để Dạ Nguyệt Thần trong lúc nhất thời đều xa vào đến cái này ánh mắt ôn nhu ở trong không thể tự thoát ra được, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần đối Lù Sệ nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích, có thể bị đáng yêu như thế thuần khiết tiểu cô nương yêu thích. Dạ Nguyệt Thần phát ra từ nội tâm cao hứng, đúng vậy, hiệu trưởng đại nhân, công chúa đại nhân, ta lớn nhất tâm nguyện, liên là có thể cùng hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn. Lù Sệ nhắm mắt lại tình lên tiếng kêu to, mặc cho ai đều có thể nghe được cái này ngôn ngữ ở trong tràn đầy kích động, tràn đầy nhiệt tình. Không có vấn đề Lục Hải Sệ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, yên tâm. Dạ Nguyệt Thần dùng song nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Hải Sệ bả vai, một mặt kiên định nói xong, ngay cả trước mặt công chúa đại nhân cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Công chúa đại nhân, cẩn thận thất thố phát hiện bên người công chúa đại nhân lại để cho chảy ra nước mắt. Ló ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đưa tới một tờ giấy, muốn là công chúa đại nhân bởi vì chút chuyện này cảm động, như vậy đối quyền uy của nàng sẽ là trọng đại đả kích. 333 không biết trong đám người ai dẫn đầu, một mảnh tiếng vỗ tay bỗng nhiên tràn đầy toàn bộ yến hội sảnh, để tại màn sân khấu phía sau dàn nhạc chỉ huy đều hơi kinh ngạc, tâm nói mình còn chưa có bắt đầu nhạc đệm, làm sao mọi người cũng đã bắt đầu vỗ tay bá phụ. Dạng này thật được không? Vụ ạ gì ở công tước nhìn về phía ngăn đón mình bá phụ tổ cựu đờ công tước, hơi kinh ngạc nói đến bọn hắn thế nhưng là hiệu trưởng cùng học sinh quan hệ, nếu là như vậy, gia tộc bọn ta không là phải bị người chỉ trích sao? Ha ha, có đúng không? Tổ cựu đờ công tước nhìn Dạ Nguyệt Thần cùng Lùa Sệ một chút, thản nhiên nói, ngươi xem một chút cái kia hiệu trưởng, lớn bao nhiêu niên kỷ, ngạch xác thực không nghĩ cẩn thận quan sát qua điểm. Này vụ ạ gì ở công tước quay đầu nhìn về phía sân nhảy, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần dung mạo cùng nữ nhi của mình kỳ thật không kém nhiều, cơ hồ liền là người đồng lứa giống như, không sai biệt lắm. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vụ ạ gì ở công tức vẫn là nói, nếu là không có thầy trò cao y tờ NG quan hệ nào y, tuổi của bọn hắn là không sai biệt lắm, cái kia không phải ngoại nhân lại để cho chỉ trích chúng ta, ngoại nhân sẽ chỉ hâm mộ gia tộc bọn ta, mỗi lần chỉ sở kẹn có trọng đại biến cố phát sinh. Gia tộc bọn ta tổng là có thể đi tại xu thế phía trước, con gái của ngươi, ánh mắt rất độc đáo. A tổ cựu đờ công tức nắm vuốt hoa của mình dâu bạc, rất thưởng thức nhìn xem Lục Hải Sệ, chung quanh thành viên gia tộc bị lão nhân kiểu nói này, cũng đều lộ ra thật lòng khâm phục biểu lộ, ngay cả nguyên bản muốn xông lên đi đem nữ nhi của mình mang xuống vụ ạ gì ở công tức trên mặt, đều tán đi mù mịt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 246 cuốn trận vòng múa. Phía dưới, liền bắt đầu chúng ta vũ hội A. Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng trấn an một cái Lù Sệ cảm xúc, đối phía dưới các quý tộc vung cánh tay hô lên, sau đó liền mang theo lũa sệ từ trên đài cao xuống, vốn nên là từ công chúa đại nhân tuyên bố múa sẽ bắt đầu. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ đối Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, bên người hẹn gì tở tạ công chúa lại rất lớn độ đối Dạ Nguyệt Thần cười cười nói, đây cũng không phải là đặc biệt chính thức trường hợp, cũng không sao cả, chỉ muốn mọi người chơi vui vẻ. Liền tốt tốt ra lò ngờ vỉn tiểu thư gặp công chúa đại nhân đều không phản đối, mình cu nở dê cũng không có cái gì có thể nói. Đối chung quanh người hầu ý chào một cái, tự nhiên có người hầu đi lên phía trước đem giữa sàn nhảy lâm thời dựng tốt đài cao triệt hạ, phía sau dàn nhạc cùng rất phối hợp bắt đầu nhạc đệm, vũ hội thứ nhất thủ vũ khúc bắt đầu như thế đó có thể mời ngài nhảy một chi múa sao. Dạ Nguyệt Thần nghe được tiếng âm nhạc lên, rất tự nhiên đưa tay đặt ở công chúa đại nhân trước mặt. Cũng không phải Dạ Nguyệt Thần không có ý định cùng lò ngờ vỉn tiểu thư hoặc là lù ải xê nhảy, mà là Dạ Nguyệt Thần vừa rồi từ công chúa đại nhân ánh mắt bên trong, rõ ràng thấy được vẻ mong đợi. Đương nhiên hẹn gì tở tạ công chúa mỉm cười, liền tại Dạ Nguyệt Thần hôn tay lễ hạ, thản nhiên đứng dậy, đối Dạ Nguyệt Thần đáp lễ lại về sau, mang theo sớm liền chuẩn bị xong quý vị các quý tộc đi vào giữa sàn nhảy. Không nghĩ tới ngài vũ bộ như thế thành thạo, hẹn gì tở tạ công chúa cùng Dạ Nguyệt Thần thử nhảy trong chốc lát, liền bị Dạ Nguyệt Thần vũ bộ khuất phục. Không giống với di vang những cái kia vội vã cuống cuồng nam tử, Dạ Nguyệt Thần vũ bộ nhẹ nhàng mà trầm ổn, để công chúa đại nhân thân thể tại khẽ trương khẽ hợp ở giữa, tìm được đã lâu cân bằng. Cái này là năm đó phụ vương dạy bảo công chúa khiêu vũ thời điểm, công chúa cảm giác không có gì, cái này đều là chuyện nhỏ. Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí tự biên tự diễn một thanh, cười hắc hắc, theo sát lấy liền mang theo hẹn gì tờ tạ. Công chúa bắt đầu kinh điển quấn trận vòng múa. Không phải vũ đạo kỹ nghệ đặc biệt xuất chúng người, bình thường là không dám tùy tiện tiến hành quấn trận vòng múa, bởi vì quấn trận vòng múa liền là chủ động mang theo sân nhảy tiết tấu, nếu là không cẩn thận cùng người khác chạm vào nhau, thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà. Sự tình quá tuyệt vời bị Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng vung ra lại lượn vòng lấy trở về công chúa, thâm tình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, tại Dạ Nguyệt Thần bên hai, nhỏ, giọng hỏi, có phải hay không các ngươi dạng này thiên thần, đều là không gì làm không được. Không chỗ không tinh cũng không phải Dạ Nguyệt Thần dùng lời nhỏ nhẹ hồi đáp, nói thí dụ như nội tâm của người, chúng ta liền không cách nào nắm giữ, tương lai chúng ta cũng vô pháp khống chế, bằng không, cái thế giới này chính là chúng ta sa bản, muốn làm sao tạo nên liền làm sao tạo nên, hết thể niềm vui thú cùng thống khổ liền sẽ không xuất hiện, đương nhiên cuộc sống như vậy khẳng định phi thường. Nhàm chán, không phải sao tốt ta hẹn gì tở tạ công chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy Dạ Nguyệt Thần nói rất đúng. Nếu như thiên thần thật cái gì đều có thể điều khiển, thế giới liền không tồn tại tương lai, trên quỹ đạo cỗ xe không dễ dàng vượt qua giới hạn, nhưng là cũng thiếu tất cả lựa chọn, chỉ có thể dựa theo cố định quỹ đạo vận hành. Nói như vậy, sinh mệnh liền đã mất đi hết thể niềm vui thú. Hiệu trưởng đại nhân, tới phiên ta A Dạ Nguyệt Thần vừa đem công chúa đại nhân lùi qua vị trí bên trên, đã sớm chờ ở bên cạnh không kịp lùa sẽ trực tiếp nhảy tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một mặt cầu khẩn nói ra, hiệu trưởng đại nhân, người ta cũng muốn giống công chúa đại nhân, bị ngươi mang theo tiến hành quân trận vòng múa, có được hay không? Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần nắm thật chặt mình nơ, đưa tay dắt lùa sệ tay nhỏ, theo làn điệu đi tới sân nhảy trung tâm, mà lúc này, một đôi vươn hướng lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt tay thì bị vô tình cự tuyệt. Ta muốn bắt đầu a, khi đại hào âm thanh âm vang lên. Trong sàn nhảy Dạ Nguyệt Thần đối rõ ràng có chút khẩn trương lùa sệ cười cười. Sau đó liền mang theo nàng bắt đầu thứ hai điệu nhảy khúc tốt. Lùa sệ khẩn trương gõ gõ đất ấm, sau đó liền nện bước mình không phải rất quen thuộc bước chân, đi theo Dạ Nguyệt Thần bắt đầu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng người đồng lứa giao nghị vũ. Trước đó nàng đều là cùng tỷ tỷ của mình học tập loại này giao nghị vũ, chưa từng có cùng nam hải tử cùng một chỗ nhảy qua. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Cái này thủ khúc loại nhạc khúc tương đối nhu hòa, chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Dạ Nguyệt Thần dùng song mắt thấy lùa sệ động tác, thủ pháp nhu hòa, bước chân trầm ổn, thỉnh thoảng đem lùa sệ thân thể kéo hướng mình, tránh cho lùa sệ bước chân xuất hiện chửa tờ nhai bước. Ân ân, hiệu trưởng đại nhân thật tốt. Lùa sệ một bên thích đứng lấy vũ bộ, một bên vượt qua lấy mình khẩn trương, rất nhanh liền cùng Dạ Nguyệt Thần đi tới sân nhảy phía ngoài nhất, theo một cái vung tay lượn vòng, bắt đầu giống hẹn gì tở tạ công chúa, tiến hành kinh điển quấn trận vòng múa. Dẫn tới chung quanh đám nữ hài tử một trận hâm mộ, đối với mình bạn nhảy cũng khác nhau trình độ bên trên xuất hiện phàn nàn nhón chân lên, đại ca ca mang ngươi không xoáy. Khi Dạ Nguyệt Thần mang theo lù hải xệ vây quanh vo nở dê thư ba thời điểm, gặp thời cơ chín muồi, liền muốn cầu lùa xệ nhón chân lên. Ân ân đã đối Dạ Nguyệt Thần cái này hoàn mỹ bạn nhảy tràn đầy tín nhiệm, lùa xệ cũng không có cái gì do dự, trực tiếp nhón chân lên, đứng tại chỗ, hai tay chống lên đỉnh đầu. Bắt đầu Dạ Nguyệt Thần tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay nắm ở lùa xệ hai tay, cánh tay một dùng lực, vòng quanh lùa xệ thân thể bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, tại chỗ đứng đấy lùa xệ tại Dạ Nguyệt Thần cường đại bắp thịt tác dụng dưới, QNZ bắt đầu xoay tròn, với lại tại nguyên chỗ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, để đám người chung quanh phát ra từng đợt ngạch tiếng kinh hô, một chút kinh ngạc vũ giả, thậm chí cũng nhịn không được dừng bước, tại ở. Nguyên tại chỗ, nhìn Dạ Nguyệt Thần biểu hiện kinh diễm Ngô Tốt choáng a khi Dạ Nguyệt Thần đem tốc độ chậm rãi hạ về sau, lùa xệ kém chút đứng không vững. Bị Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ ôm eo mới không có ngã sấp xuống, cái này từ khúc ngay từ đầu thư giãn, đến cuối cùng lại có vội vã như vậy điều. Xem ra là chuyên môn cho chúng ta thiết kế A Dạ Nguyệt Thần đem lùa xệ đỡ đến vị trí bên trên, ở chung quanh người tiếng hoan hô bên trong, giải thích một chút, sau đó đem lùa xệ giao cho vụ ạ gì ở công tước về sau, quay người nhìn về phía ở một bên ngốc ngồi yên lo ngờ vịn tiểu thư. Rồi ra mình tay ta tựa hồ cảm thấy cái này vũ hội không có chuyện của ta đâu lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đưa qua tới tay, giả ý cự tuyệt để bên cạnh mấy cái ghen ghét Dạ Nguyệt Thần thanh niên quý tộc một trận đắc ý, tâm nói mình không có mời được nữ hải, quả nhiên cự tuyệt Dạ Nguyệt Thần, mà tại lúc này, Dạ Nguyệt Thần thì trực tiếp hướng về lỏ ngờ vỉn tiểu thư dò xét ra tay cánh tay cầu. Đánh ra 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 247, cao điệu điệu tango. Ta biết để ngươi chờ gấp, thật xin lỗi Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng tại lò ngở vỉn tiểu thư bên thai thì thầm, đồng thời hai tay đã thật chặt đem lò ngở vỉn tiểu thư ôm lấy, đưa nàng rúc vào trong ngực của mình, nhìn xem chung quanh mấy cái kêu cười trên nỗi đau của người khác thanh niên quý tộc một trận mắt trợn tròn, dạng này cũng có thể trực tiếp ôm, ngay cả thỉnh cầu đều không có hỗn đản. Liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta lỏ ngờ vỉn tiểu thư bóp từ bản thân đôi bàn tay trắng như phấn. Ghen tuông nồng đậm đánh vào Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, lại một điểm không đau, phàn nàn hai câu về sau, liền thành thành thật thật đi theo Dạ Nguyệt Thần đi tới sân nhảy trung ương. Lúc này còn có thể kiên trì ở chỗ này bồi Dạ Nguyệt Thần khiêu vũ người đã không nhiều lắm, đại đa số đều bị Dạ Nguyệt Thần hoa lệ vũ bộ chết phục. Đứng ở bên cạnh làm lặng lặng thưởng thức dáng vẻ chỉ huy cho ta một cái cao điệu lên âm Dạ Nguyệt Thần đối màn sân khấu phía sau dàn nhạc hô to một tiếng, trong đám. Người không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tham gia cỡ lớn vũ hội, tự nhiên biết cái này cao điệu lên âm có bao nhiêu khó khăn, không ít còn tại cậy mạnh kiên trì cùng Dạ Nguyệt Thần cùng múa vũ giả, lúc này cũng đều lắc đầu, lui sang một bên. Đem chọn cái sân nhảy triệt để tặng cho Dạ Nguyệt Thần cùng ló ngờ vỉn tiểu thư có sợ hay không cao điệu lên âm nhưng là phi thường khó khăn Dạ Nguyệt Thần quay đầu đối lên trước mặt thân mang lộ lưng. Lễ phục dạ hội ló ngờ vỉn tiểu thư cười cười, phảng phất là đang khoe khoang vũ kỹ của chính mình siêu quần ha ha, ngươi cho rằng ta sợ hãi sao ta nhảy qua vũ bộ, chỉ sợ so ngươi đi qua đường còn nhiều hơn đâu ló ngờ vỉn tiểu thư không phục nói xong, theo sát lấy liền nắm lên Dạ Nguyệt Thần tay. Đặt ở eo của chính mình chỗ, nhẹ nhàng hất đầu, nói ra, địa bàn hắn nhằm chán, chúng ta tới một khúc điệu thẳng tổ thế nào vừa vặn cùng cao điệu lên âm xứng nhất không có vấn đề gặp lò ngờ vì tiểu. Thưa có cao như vợ ơ y hứng thú, Dạ Nguyệt Thần cũng không nhịn được trở nên kích động, nhẹ nhàng vịn lò ngờ vỉn tiểu thư phần eo, toàn thân thẳng băng, chờ đợi lên âm đến ken khi tiếng vang sắt phát ra một trận bén nhọn tiếng vang lanh lảnh. Cái này một khúc cao điệu điệu tặng tổ rốt cục tại mọi người chờ mong ở trong kéo ra màn tre, chỉ gặp Dạ Nguyệt Thần dính sắt thì ra như vậy lò ngờ vỉn thân thể của tiểu thư, tại âm nhạc tấu vang lên trong nháy mắt đó, khuỷu tay vừa dùng lực, đem. Lò ngờ vỉn tiểu thư trực tiếp nghiêng kéo hướng thân thể của mình, sau này một cái lui bước, liền cùng lò ngờ vỉn tiểu thư kéo dài khoảng cách, mà lúc này lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng vung tay lên, một cái vòng thân xoay tròn liền làm xong. Rất mau trở lại đến Dạ Nguyệt Thần bên người, hai người vũ bộ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có bởi vì âm điệu quá cao, động tác quá kịch liệt mà phát sinh bị lệch, ngược lại là đắm chìm trong đó, để ngoại nhân nhìn, không khỏi có chút hâm. Mộ dạng này ăn ý không phải một hai ngày có thể hình thành, mà là tâm cùng tâm ăn ý đâu hẹn gì tở tạ công chúa ngồi tại chỗ, một vừa thưởng thức Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư điệu tặng tổ vũ bộ, một bên sâu kín đánh giá. hâm mộ chi tình sôi nổi tại ngôn ngữ ở trong, có lẽ là bọn hắn trước kia tập luyện qua. A Lù Sệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mỹ diệu vũ bộ, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, ngoài miệng lại không buông tha một tia chất vấn cơ hội. Có lẽ bọn hắn trước kia ở văn phòng không có chuyện làm thời điểm, liền cùng một chỗ luyện tập điệu tặng tô đâu tốt ta, cũng coi là một loại giải thích đã. Hẹn gì tở tạ lau lau mình mồ hôi trên trán, trong lúc nhất thời thế mà không tìm ra được lời nói đến ứng đối Lù Sệ phỏng đoán, chỉ có thể nhàn nhạt quay sang, tiếp tục xem nhìn Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vũ bộ tinh luyện. Mỹ diệu mặc dù lao phu không muốn thừa nhận, nhưng là cái này khúc điệu tặng tổ thật là hôm nay thu hoạch lớn nhất ta, có thể tại sinh. Thời, nhìn thấy kinh diễm như vậy điệu tặng tổ vũ bộ, lao phu cũng là đủ hài lòng. Tổ cứu đỡ công tức đắm chìm trong Dạ Nguyệt Thần chỗ hiện ra mỹ diệu vũ bộ ở trong không thể tự thoát ra được, không để ý cùng Dạ Nguyệt Thần khiêu vũ là Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, vị này mình đường cháu gái tình địch, trong đám người dẫn đầu đánh giá một phen thúc phụ. Hắn vũ bộ thật tốt như vậy sao? Vụ ạ gì ở công tức mình đối khiêu vũ không có hứng thú gì, cu nở dê không thế nào nghiên cứu, nghe được thúc phụ đánh giá cao như vậy, không khỏi có chút giật mình. Đương nhiên tổ cứu đỡ công tức từ thưởng thức vũ bộ phương diện tinh thần về tới hiện thực, nhìn về phía mình chất tử nói ra, biết không dạng này vũ bộ chỉ sợ khoáng thế đều khó mà thấy được, chúng ta có thể may mắn nhìn thấy, là phúc khí của chúng ta, các ngươi những này bất học vô thuật bọn hậu bối. Suốt ngày chỉ biết che mở dê tờ, tranh quyền đoạt lợi, lại đánh mất một đôi thưởng thức nghệ thuật hai mắt, tốt như vậy biểu diễn hiện ra tại trước mặt của các ngươi đều không có phúc khí nhìn ra. Đây là bi kịch nạch, tiểu chất trở về nhất định tăng cường nghiên cứu, nhất định không nghĩ tới mình hiếu kỳ hỏi một chút, lại để cho bị thuốc phụ của mình giáo huấn một lần. Vụ ạ gì ở công tức phiền muộn tâm tình có thể nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng thừa, quay đầu tiếp tục xem. Hướng Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vũ bộ, lúc này ở Dạ Nguyệt Thần trong ngực Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, đã có chút thở hổn hển, bởi vì là cao điệu, cho nên yêu cầu động tác tần suất cùng tiết tấu đều muốn nhanh vô cùng. Mặc dù thể lực không sai, nhưng là tại Dạ Nguyệt Thần cường đại tiết tấu lôi kéo dưới, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lần thứ nhất phát hiện mình có chút ăn không tiêu thế nào nghe chỉ huy ý tứ, đằng sau còn có một khúc vui sướng đuôi khúc, chúng ta còn kiên trì sao? Dạ Nguyệt Thần một bên mang theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư dẫm lên bước nhỏ, một bên quan tâm hỏi, bởi vì điệu tặng tô đều là hai người thiếp thân múa, cho nên Dạ Nguyệt Thần mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng là Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đi nghe được thiên chân vạn sắc hừ chút lòng thành mà thôi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nháy nháy mắt, không để ý trên đầu đã chảy ra trong suốt mồ hôi, tiếp tục uống Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ nhảy vọt. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần sau lưng đã vang lên một trận tiếng vỗ tay, xem ra mọi người cũng biết chúng ta mệt mỏi, kết cái đuôi liền tốt. Dạ Nguyệt Thần tại tiếng vỗ tay vờn quanh dưới, đem Lò Ngờ Vỉn thân thể của tiểu thư nhẹ nhàng nghiêng dưới, sau đó một chân lui về sau. Lò Ngờ Vỉn thân thể của tiểu thư liền như là yếu liêu phủ phong tư thái, tại Dạ Nguyệt Thần đầu vai nhẹ nhàng dựa vào, kết thúc cái này một khúc cao điệu điệu tặng tô biểu diễn. Là ngươi phỏng đoán sai chỉ huy âm điệu đi, căn bản cũng không có cái gì hồi cuối. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng thẳng người, đối mọi người bái, quay đầu còn không cho đem Dạ Nguyệt Thần xấu hổ nói ra ai sẽ biết hắn thế mà biết ngươi mệt mỏi. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ sờ mũi một cái, cười đến có chút xấu hổ. Tùy tiện giải thích một câu, liền mang theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đi tới chỗ ngồi phía trước. Mà lúc này, một cái vội vã thân ảnh, cu nở dê giống như Dạ Nguyệt Thần, đi tới vũ hội ở trong cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 248, Sư đoàn. Có đúng không nghe được người kia tiến lên bẩm báo, hẹn gì tở tạ công chúa nguyên bản nắm chặt cái chén tay kém chút buông lỏng, may mắn là bên cạnh Dạ Nguyệt Thần phản ứng kịp thời, chống được cái chén dưới đáy, cái này mới không có để công chúa ở trước mặt mọi người thất thố. Đúng vậy, su mật sứ xin ngài mau chóng quyết đoán. Người kia cúi đầu đối hẹn gì tở tạ công chúa nói xong, liền đứng dậy, phảng phất cái gì đều không phát sinh thế nào. Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem hẹn gì tở tạ công chúa cái chén đặt ở trên mặt bàn, một mặt ân cần hỏi han. Chư vị mọi người hiện tại liền có thể tùy ý thỉnh tùy ý đi, liền coi nơi này là mình nhà. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng dậy, đối người chung quanh cả đời hô to, chung quanh quý tộc đều là người thông minh, liền không tiếp tục nhìn về phía hẹn gì tở tạ công chúa. Nơi này là như vậy, cảm kích nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một chút, hẹn gì tở tạ công chúa đối Dạ Nguyệt Thần giải thích nói, vừa mới su mật sứ thu được mật báo, nói là sở mổ kẻn nủ đóng giữ quan vừa mới nhận lấy gồn Polynesia quốc vương hai phần văn. Kiện cái nào hai phần? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Tốt đẹp khánh công vũ hội, nhất định phải có tên hôn đản tới quấy trận. Dạ Nguyệt Thần tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc, một phần là vì khánh chúc công chúa đại nhân qua mấy ngày đăng cơ nghi thức, phái tới một cái khổng lồ sứ đoàn đứng ở bên cạnh người kia, chủ động nói với Dạ Nguyệt Thần. Một cái khác, liền là đặc biệt cường đạo, gồn Polynesia quốc vương đã chuẩn bị kỹ càng hôn lễ hết thảy, tùy thời chờ đợi công chúa đại nhân đồng ý. Quả nhiên. Vô sỉ! Dạ Nguyệt Thần thấp giọng mắng một câu, sau đó đối nam tử nói ra, tên hôn đảng kia quốc vương còn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, cùng nhau nói đi, tỉnh ta tức giận nữa không có su mật sứ đại nhân cho rằng hai cái này trên văn kiện nói sự tình, đã đầy đủ. Vô sỉ! Nam tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, không nghĩ tới công chúa đại nhân bên người còn có như thế không biết trời cao đất rộng người, tựa hồ đối với gồn Polynesia căn bản không để vào mắt ân ân, nói cho su mật sứ, nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là giả câm vờ điếc. Các loại đối đai chúng ta giải quyết vấn đề này. A Dạ Nguyệt Thần đối nam tử nói xong, còn không cho nhắc nhở, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ở lại đây sẽ khiến mọi người chú ý. Ngạch không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại có thể thay thế công chúa đại nhân làm chủ. Nam tử sửng sốt một chút, vẫn là nhìn về phía công chúa. Đây là ta tân nhiệm mệnh đô đốc trong ngoài chư quân sự, có quyền ra lệnh ngươi hẹn gì tở tạ. Công chúa đón nam tử ánh mắt, bình tĩnh cười cười, sau đó ngay tại nam tử kinh ngạc dưới con mắt, đối Dạ Nguyệt Thần hỏi, hiệu trưởng đại nhân, ngài định xử lý như thế nào chuyện này đâu đúng à, hai chuyện nhìn đều như vậy khó giải quyết, chúng ta đã cờ ân nở gồn Polynesia quốc vương vì công chúa đại nhân đứng hậu trường, lại không muốn cùng ý gả cái kia cái trung niên lão nam nhân, ngài nói làm sao bây. Giờ đâu lũa sẽ cu nở dê vội vàng nhảy ra, nhìn rất muốn đối với việc này tận một phần của mình lực yên tâm. Dạ Nguyệt Thần nhìn hai cái nữ hài tử hiện tại vội vã cuống cuồng dáng vẻ, không khỏi có chút im lặng, khẽ cười một tiếng, sau đó liền đối bên người ló ngở vỉn tiểu thư nói ra, hiện tại ngươi trước lưu tại nơi này, để vũ hội bình thường tiến hành, ta cùng công chúa còn có lùa sẽ đến sắt vách gian nhỏ bên trong thương lượng một chút. Ân ân, ngài đi thôi. Ló ngở vỉn tiểu thư một lời đáp ứng, đi qua vừa rồi nghỉ ngơi. Ló ngở vỉn tiểu thư rõ ràng khôi phục thể lực, thần thái trong mắt cu nở dê khôi phục, để Dạ Nguyệt Thần nhìn là 100 cái yên tâm. Mời đi. Dạ Nguyệt Thần cũng không nói thêm cái gì, đối công chúa đại nhân làm một cái mời động tác, sau đó liền mang theo lũa sệ cùng hẹn gì tở tạ công chúa cùng đi đến bên cạnh một cái trong phòng kế. Ngài định làm như thế nào đâu? Tiến đến trong phòng kế, hẹn gì tở tạ công chúa liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, hoàn toàn không có ở bên ngoài thời điểm như vậy bình tĩnh lung dung bộ dáng. Quả nhiên là liên quan đến tại ngài trung thân đại sự sự tình a. Gấp gáp như vậy? Dạ Nguyệt Thần ngây ngốc cười một tiếng, tìm cái ghế ngồi xuống, đem trên bàn nến đều nhóm lửa. Đều lúc này, ngài cũng không cần nói đùa, nói thật, ta hiện tại thật vô cùng gấp gáp, nếu là cái kia quốc vương phái ra sứ đoàn tại ta đăng cơ điển lễ bên trên tự mình đưa ra thành hôn yêu cầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Hẹn gì tở tạ công chúa khẩn trương ngồi tại trên ghế, ngữ khí vội vàng nói, bên cạnh lùa sệ thì vội vàng khuyên lơn, công chúa đại nhân, ngài liền không cần lo lắng, hiệu trưởng đại nhân đã để su mật sứ bên kia giả câm vờ điếc, khẳng định là có phúc cảo, có phải hay không? Nói xong, lùa sẽ lại đối Dạ Nguyệt Thần nháy lên nàng độc đáo đặc sắc mắt to, để Dạ Nguyệt Thần tâm tình lập tức kích động lên. Vừa rồi bởi vì gồn Polynesia quốc vương phá sự tâm tình không tốt, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đối công chúa bình tĩnh nói, vừa rồi lùa sẽ nói, chúng ta cờ ân ở gồn Polynesia quốc vương vì ngài đứng hậu trường, ủng hộ ngài là sao? Ân ân, hẹn gì tở tạ công chúa đầu điểm liền như là mổ thóc con gà con, một mặt vội vàng nói, cho nên à, chúng ta bây giờ không thể đắc tội cái kia cái trung niên lão nam nhân, mà người ta cu nở dê có rất tốt lý do đi vào chỉ sợ thẹn, thoáng một cái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yêu cầu hắn không cần tại ta đăng cơ thời điểm đưa ra thành hôn yêu cầu không thể nào. Dạ Nguyệt Thần dẫn đầu bác bỏ hẹn gì tở tạ công chúa, một mặt nghiêm túc nói, liền xem như chúng ta thuyết phục cái kia sứ đoàn, không cần tại ngài đăng cơ thời điểm đưa ra thành hôn yêu cầu, nhưng là bọn hắn tới, liền hướng tất cả mọi người cho thấy, ngài khẳng định là muốn cùng gồn Polynesia tên hôn đảng kia quốc vương thành hôn, không phải sao? Không phải người ta tại sao phải chuyên môn phái ra sứ đoàn tới đây chứ? Nói xong, Dạ Nguyệt Thần vẫn không quên nói bổ sung, đừng quên, Gồn Polynesia quốc vương là của ngài một cái trợ lực, nhưng là cũng là một đại phong hiểm, bị người công kích phong hiểm. Ngài suy nghĩ một chút ta, nếu như ngài có cùng gồn Polynesia thành hôn khả năng, như vậy là có người hay không sẽ nhảy ra, nói, chúng ta chỉ sợ kèn cùng gồn. Polynesia gặp phải sát nhập phong hiểm, nghe lùa xe đoạn đường này nói với ta, chỉ sợ kèn cùng gồn Polynesia cũng không phải vẫn luôn là hòa bình. Có mấy vị quốc vương vẫn là cùng gồn Polynesia thời điểm chiến đấu qua đời ngạch, là như vậy trước kia còn thật không nghĩ tới tầng này. Nghe dạ nguyệt thần kiểu nói này, hèn gì tở tạ công chúa trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, vốn cho là không có nguy hiểm sự tình, hiện tại xem ra, lại trở thành mình thông hướng nữ vương trên đường một khối thật to. Chứ ngại vật ta đại khái cu nở dê minh bạch, vì cái gì có người mấy ngày nay nặng như vậy tịch, nguyên lai không phải yên lặng, mà là trong bóng đêm chờ cơ hội. Dạ nguyệt thần lắc đầu, tham thảm thở dài, tinh quang trong mắt lóe lên, mỉm cười treo ở trên mặt, nhưng không có để công chúa cùng lùa xệ nhìn thấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 249, An Bài. Yên tâm sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Dạ nguyệt thần nhìn xem hai nữ hải vội vã cuống cuồng gương mặt, không cảm thấy có chút buồn cười, vội vàng nhắc nhở. Ta vừa rồi chỉ nói là chúng ta để những cái kia sứ thần tới hậu quả, nhưng là cũng không có nói đây chính là tai nạn á ngạch. Ngài nói cái gì hẹn gì tở tạ công chúa nháy nháy mắt, tò mò nhìn dạ nguyệt thần, không biết lời hắn nói là có ý gì. Ta nói là, ta vừa rồi vẹn vẹn phân tích hậu quả, nhưng là nhưng không có loại hậu quả này không thể tránh được. Các dạ nguyệt thần vội vàng giải thích nói, xem ra, mình lời nói mới rồi, thế nhưng là để công chúa đại nhân dọa cho phát sợ á ý của ngài là nói, ngài đã tìm được phương pháp. Lùa sẽ kích động nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến dạ nguyệt thần trước mặt, chắp tay trước ngực. Phảng phất là bái Phật đương nhiên dạ nguyệt thần giữa trời búng tay một cái, đối lên trước mặt lùa sệ khẽ cười. Nói, vừa rồi phân tích của ta, có ba cái chỗ mấu chốt, ngươi hiểu không ngạch, không có nghe như vậy cẩn thận á. Lùa sệ có chút hổ thẹn nhìn xem dạ nguyệt thần, vừa rồi chỉ lo bi thương, còn thật không nghĩ tới mấu chốt trong đó điểm. Đầu tiên là không phải cái kia sứ thần, thứ hai chính là ta đăng cơ điển lễ. Cái thứ ba có phải hay không là những cái kia giáp tâm hại người đám gia hỏa đâu. Hẹn gì tở tạ công chúa nháy mắt, rụt rè đối dạ nguyệt thần đem ý nghĩ của mình nói ra, để dạ nguyệt thần nghe, cũng là một trận kinh ngạc. Quả nhiên là công chúa đại nhân à, liền là không giống nhau, tỉnh táo phân tích năng lực hiển nhiên muốn so với chúng ta lùa sệ cường không ít đâu. Dạ nguyệt thần vỗ tay tán thưởng nhìn thoáng qua công chúa đại nhân, nghiêm mặt nói, không sai, liền là cái này ba điếm nói xong. Dạ nguyệt thần từ phía sau lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, để lên bàn, bị ánh nến chiếu sáng, vừa viết vừa nói, thứ nhất, cái này sứ thần, chúng ta không thể cho phép bọn hắn đi vào thủ đô của chúng ta, cho nên điểm. Này, liền để vụ ạ gì ở công tức quân đội tiến đến ngăn cản thế nào. Nói xong, dạ nguyệt thần liền đưa ánh mắt nhìn về phía lù ải xệ. Ngạch, ta muốn phụ thân ta sẽ rất tình nguyện dù sao ta. Gia tộc bọn ta cùng gồn Polynesia thế nhưng là thủ chuyển kiếp đâu. Lũa sẽ đối dạ nguyệt thần gật gật đầu, liền trợ giúp phụ thân của mình đem cái này việc phải làm ứng thừa xuống tới. Sau đó, dạ nguyệt thần liền trên giấy đem vụ ạ gì ở công tức danh tự viết xuống dưới. Sau đó tiếp tục nói ra, thứ hai, liền là của ngài đăng cơ điển lễ. Phương diện này, lo ngờ vỉn tiểu thư hẳn là có thể đủ làm đến vạn vô nhất thất. Chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại, ta sẽ đích thân tham gia ngài điển lễ, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong, dạ nguyệt thần ngay tại hẹn gì tở tạ công chúa gật đầu quá trình bên trong đem tên của mình cùng lò ngờ vỉn tiểu thư danh tự viết tiếp. Điểm thứ ba, những cái kia ngây ngốc, còn ngồi lật bàn mộng đẹp người A, ta chỉ có thể nói, bọn hắn đầy đủ bi ai, chính tốt có thể một mẹ hốt gọn. Dạ nguyệt thần nói xong, liền đem trang giấy thả ở bên cạnh đến phía trên một chút đốt, hóa thành một đoàn cho tàn. Tại sao phải đốt đi đâu. Lùa sệ tò mò nhìn dạ nguyệt thần, đưa ra một cái càng tò mò hơn vấn đề. Bởi vì đây chỉ là bản nháp á. Dạ nguyệt thần một mặt buồn cười nhìn xem lùa ải sệ, vô vô đầu của nàng, liền mang theo công chúa đại nhân cùng lùa sệ cùng đi ra gian phòng. Mà lúc này, vũ hội cu nở dê đến hồi cuối, những cái kia lẫn nhau ở giữa có ấn tượng tốt thanh niên các quý tộc, đều chạy tới không biết tên địa phương, mà các lao già kia, cũng đều nhanh chịu không được. Đứng dậy rời đi, nguyên bản nóng hội trường huyên áo, cu nở dê vắng lạnh không ít chỉ có chút trở lấy cùng công chúa cao quý tộc. Khác các đại biểu còn tại kiên trì vất vả chư vị vấn đề giải quyết, hèn gì thở tạ công chúa trên mặt lại có nụ cười sán lạ, phong độ nhẹ nhàng đối với đến đây cao quý tộc khác nhóm nói ra, thật rất cảm kích các ngươi có thể tham gia cái này khánh công vũ hội, ta ở chỗ này chỉ cường điệu một điểm nói xong, công chúa thật đúng là vươn mình một ngón tay, ở đây quý tộc các đại biểu, đều ngây ngốc nhìn xem công chúa, trong lòng tự nhủ, những lời này hẳn là mở màn thời điểm, nói á cái kia chính là, vô. Luận phát sinh cái gì, ta sinh là chỉ sợ tên người, chết là chỉ sợ tên quỷ, ta là không thể nào đem quốc gia của ta, đem ta yêu tha thiết thổ địa chắp tay đưa cho người khác ngạch một trận kinh ngạc bên trong. Vô số người đang thưởng thức lấy công chúa lời nói bên trong ý vị, mà dạ nguyệt thần thì ở bên cạnh rất phối hợp vỗ tay, kinh ngạc ở trong các quý tộc cu nở dê ngây ngốc nâng lên trưởng. Đương nhiên, khi công chúa truyền đến những quý tộc kia trong gia tộc lão người trong thai thời điểm, các lão nhân đều sẽ hiểu ý cười một tiếng như vậy, mời các vị đi lên cùng ta cáo biệt ta công chúa đại nhân nhìn đến mọi người đã ghi lại mình lời nói, liền chủ động đi đến các quý tộc trước mặt, cùng mỗi một cái trình diện quý tộc nói lời tạm biệt, mà lúc này, dạ nguyệt thần đã đem kế hoạch của mình nói cho lão ngờ vỉn tiểu thư ngài giống như ít suy tính một người lão ngờ vỉn tiểu thư nghe xong dạ nguyệt thần giới thiệu, yên lặng nói ra. Ai vậy ta cảm thấy kế hoạch của ta hoàn mỹ vô khuyết ta dạ nguyệt thần rất kinh ngạc nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, giống như rất không hiểu vì cái gì mình tốt như vậy kế hoạch, còn sẽ bị người chất vấn nếu như ta là gồn Polynesia quốc vương, coi ta quy mô khổng lồ sứ thần bị vô tình ngăn tại thủ đô trước mặt thời điểm ta sẽ không nhúc nhích lò ngờ vỉn tiểu thư từ cái bản sau lưng thượng tướng một viên thánh nữ quả đặt ở trong miệng của mình, nhàn nhạt nhắc nhở dạ nguyệt thần. Ha ha! Ngươi cho rằng ta quên cái kia cái trung niên lão nam nhân sao dạ nguyệt thần khỏe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, biết không ra hỏa kia chẳng những không dám loạn động, còn biết xám xịt để hắn sứ thần cút về ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được nạch, nếu nói như vậy, vậy liền tính hậu giai âm ba lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn dạ nguyệt thần tự tin như vậy, liền không lại nói cái gì, đứng dậy đến công chúa bên người, trợ giúp công. Chúa đưa những quý tộc kia rời đi hoàng cung. Đúng lúc này, Luce bỗng nhiên chạy đến dạ nguyệt thần trước mặt, dắt lấy dạ nguyệt thần tay háo nói ra, hiệu trưởng đại nhân ngài thấy được lá thư này sao a cái gì phong thư a dạ nguyệt thần tò mò nhìn Luce, một mặt kinh ngạc nhìn Luce, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội liền là công chúa đại nhân cho vương tử viết thư tình a. Ta không phải cầm trước sao bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi nhìn dạ nguyệt thần không rõ nội tình dáng vẻ. Lùa sẽ vội vàng đối dạ nguyệt thần giải thích, phong thư này thế nhưng là quan hệ trọng đại, nếu là mất đi, nhưng làm sao bây giờ a không có chuyện gì, từ từ suy nghĩ nghĩ, đừng có gấp dạ nguyệt thần ngồi xổm ở lùa sẽ trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở lấy, sau đó liền cùng lùa sẽ cùng nhau gia nhập đến tìm kiếm đội ngũ ở trong cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 250, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thật không tìm được A Lũa Sệ tại mọi người đều đi về sau, cùng dạ nguyệt thần không sai biệt lắm là đem chọn cái hội trường lật cả đáy lên trời, nhưng là vẫn không phát hiện chút gì tìm không thấy coi như xong đi dạ nguyệt thần đưa tay lau lau Lũa Sệ mồ hôi trên mặt, không quan trọng nói, dù sao lá thư này cũng là tin đồn, liền xem như ai lấy được, cũng không có lá gan công khai lấy ra, nếu ai lấy ra, ta khẳng định để hắn hối hận sinh sống trên thế giới này yên tâm dạ nguyệt thần nói xong. Lùa sệ tâm tình khẩn trương cũng không có buông lỏng, ngược lại lo lắng nói, thế nhưng là cái kia phong thư lên, nếu là truyền ra ngoài, đó cũng là sóng to gió lớn a làm sao mà biết dạ nguyệt thần tò mò nhìn lùa sệ, đánh vỡ đầu cu nở dê không hiểu lùa sệ đến cùng là thế nào đem chuyện này nghĩ nghiêm trọng như vậy ngài muốn a muốn là có người biết những lời này, trắng trợn tuyên dương lời nói, khẳng định tất cả mọi người biết, khẳng định như vậy có người cảm thấy công chúa đại nhân làm người ngạ. Ngớn. Không thích hợp làm quốc vương a ta xem ai dám dạ nguyệt thần nghe xong, lập tức đem thanh âm nâng lên không ít, đối lũa sệ nói ra, vừa vặn ta yêu phải chờ đợi những cái kia đối công chúa đại nhân không trung tâm đám gia hỏa xuất hiện đâu, đã phong thư này truyền ra ngoài, ai dám công khai tên dương, chính là không có giữ gìn công chúa đại nhân ý nghĩ, khẳng định là không chung với công chúa, cho nên, chúng ta vừa vặn có cơ hội ghi lại những người này tên ngạch, giống như thật là đạo lý. Này đâu lùa sẽ bị dạ nguyệt thần kiểu nói này, cũng biến thành có chút á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cái kia lời như vậy, Gồn Polynesia quốc vương khẳng định sẽ nổi trận lôi đình làm không cẩn thận, còn sẽ phát sinh xung đột đâu. Ngươi cảm thấy hiệu trưởng của ngươi đại nhân ta sợ hãi cái kia cái trung niên lão nam nhân khiêu khích sao? Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đối với mình dựng lên một cái ngón tay cái, rất không khách khi nói, vừa vặn gồn Polynesia là tại hổ quả bên cạnh. Đem nơi đó lấy xuống, chính dễ dàng để cái kia vô sỉ hổ quả quốc vương khiêm tốn một chút, không dám đối mẫu thân của ta bị thả thế nào ngạch. Hiệu trưởng đại nhân, trong lòng ngài nữ hài tử thế nhưng là không ít á lũ sẽ có chút thương cảm nhìn lên trước mặt Dạ Nguyệt Thần, cảm giác mình cũng chính là Dạ Nguyệt Thần trong lòng một cái kia mà thôi. Ha ha, an giấm Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn lũ hài sẽ, mặt mang mỉm cười, tựa hồ cũng không muốn phủ nhận lũ sẽ quan điểm không có làm sao lại thế. Lũ sẽ dương mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, vội vàng phủ nhận nói, hiệu trưởng đại nhân dạng này quan tâm học sinh, ta cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao có thể phản đối đâu ai, nhanh như vậy liền học được chính thoại phản thuyết. Dạ Nguyệt Thần đối lùa sệ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đi qua, duỗi ra hai tay, ôm lấy lùa sệ nói ra, mặc dù các nàng cu NG rất tốt, nhưng là trong lòng ta, trọng yếu nhất vẫn là ngươi ngạch, ta kỳ thật không phải rất quan tâm những này. Hiệu trưởng đại nhân, ngài nhìn sau lưng lùa sệ lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, Dạ Nguyệt Thần thì buông ra lùa ải sệ, đứng dậy quay người lại. Nhìn về phía sau lưng ngạch, có phải hay không quấy rầy đến các ngươi hai cái hẹn gì tở tạ công chúa nháy mắt, có chút áy náy nhìn lên trước mặt lùa sệ cùng Dạ Nguyệt Thần. Ngạch, chỗ nào, chúng ta nhưng thật ra là tại nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, có phải hay không lùa sệ. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhếch môi cười cười, bên cạnh lùa sệ nghe được Dạ Nguyệt Thần lời nói, vội vàng gật đầu nói ra, đúng vậy à. Hiệu trưởng đại nhân là tại cùng ta nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề còn không có lá gan đem mình bảo vệ lá thư này mất đi sự tình nói cho công chúa, lùa sệ cũng chỉ có thể cười khúc khích qua loa. A xem ra các ngươi hai cái tại nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong, động tác cũng là rất kịch liệt đó. A đi theo công chúa đại nhân bên cạnh lò ngờ vịn tiểu thư, nhìn lên trước mặt trên mặt đất những cái kia bị Dạ Nguyệt Thần cùng lùa sệ lật qua lật lại làm cho đầy đất đều là đồ vật, thực tình cũng là say ngạch. Cái này kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn Dạ Nguyệt Thần cũng biết lùa sẽ không muốn đem mình mất phong thư sự tình nói ra, đối với lò ngờ vịn tiểu thư vấn đề. Cũng chỉ có thể là ứng phó xong việc ta cái này đi gọi người đem nơi này thu thập lùa sẽ biết mình ở lại đây khẳng định phải lộ tẩy, liền quay người lại, như gió chạy đi ra bên ngoài, gọi tới người hầu quét dọn lên hội trường, mà Dạ Nguyệt Thần thì bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn xem lùa sẽ bận rộn thân ảnh ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì công chúa đại nhân nói chúng ta có thể đi về lò ngờ vịn tiểu thư thanh âm tại Dạ Nguyệt Thần vang lên bên hai. Dạ Nguyệt Thần vội vàng nháy một cái. Con mắt, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi còn một đoàn loạn hội trường. Giờ phút này đã là sáng sủa sạch sẽ, thay đổi một cái bộ dáng lùa sẽ đâu phát hiện toàn bộ trong hội trường chỉ còn sót mình cùng lò ngờ vịn hai người. Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, lại rước lấy bên cạnh người một trận bất mãn. Nguyên lai ở trước mắt cũng không cần quan tâm, người ta đã về nhà liền quan tâm, xem ra ta lưu tại nơi này cũng là dư thừa. Người thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng á, ta nói cái gì. Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư, hít sâu một hơi, tiến đến lò ngờ vịn tiểu thư bên thai nói ra, là không phải là muốn giống như ta, cảm thụ một chút, ta cùng lũa sẽ mới vừa rồi là làm sao đem ngay ngăn có thứ tự hội trường khiến cho một đoàn loạn vô sỉ. Lò ngờ vịn tiểu thư cắn răng. Tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư bóng lưng, cảm giác không còn gì để nói, mình không nói gì, đã có người đem tư tưởng kéo xuống lá thư này là người cầm. Ai nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đi đến bên cạnh mình, lò ngờ vịn tiểu thư mắt nhìn phía trước, lời nói ra lại làm cho Dạ Nguyệt Thần giật nảy mình. Lùa sẽ đều cùng các ngươi nói. Dạ Nguyệt Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư, trên mặt biểu lộ nhưng không có ngữ khí khẩn trương như vậy không? Có. Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, thản nhiên nói, ngươi cho ta là ăn không ngồi rồi, khoảng cách gần như vậy đều nghe không được các ngươi nói chuyện, còn thế nào sưu tập tình báo, trước kia không có phát hiện ngươi cái này thần kỳ kỹ năng. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, há mồm nói ra, không sai, chính là ta cầm, ngươi có ý nghĩ gì sao không có, dù sao hết thảy đều tại ngươi nắm giữ ở trong không phải sao. Lò ngờ vịn tiểu thư cho Dạ Nguyệt Thần một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, sau đó liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, mà Dạ Nguyệt Thần thì nhìn xem thư ký mình bóng lưng, phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu. Sau đó, khi trời tối người yên thời điểm, Dạ Nguyệt Thần thân thể đã xuất hiện ở sở mộ kẹn nù miệng bận rộn phong thuyền bến tàu cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 251, tiết lộ. Hiệu trưởng đại nhân có đây không lùa sệ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, nhìn về phía trước cửa, chỉ gặp lùa sệ một người đứng tại cửa ra vào bên trong nhìn quanh. Ở đây, làm sao sớm như vậy liền dậy Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, giúp lùa sệ mở cửa ra, để cho nàng đi vào ngồi xuống. Ân ân lùa sệ ngồi xuống, liền vội vàng cầm lấy chén nước trên bàn uống một hớp nước lớn, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, hiệu trưởng đại nhân. Ngài nghe nói không cái gì Dạ Nguyệt Thần có chút không rõ nội tình ma ho y, thuận tay cho lùa sệ chén nước rót đầy, tò mò hỏi, ngươi tới rất gấp lắm sao xảy ra chuyện gì sao ân ân nghe được Dạ Nguyệt Thần, lùa sệ vội vàng để chén nước trong tay xuống, đối Dạ Nguyệt Thần giật mình trừng to mắt nói ra, ngài biết không ta đảm bảo lá thư này, nội dung. Phía trên đã là toàn thành đều biết ta nói kỹ càng một chút Dạ Nguyệt Thần nghe vậy sững sờ, nhưng là cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Ân ân lùa sệ vội vàng gật đầu, nổi lên một cái nói ra, sáng sớm hôm nay, nhà chúng ta hạ nhân lúc ra cửa, liền nghe đến rất nhiều người đang nói công chúa đại nhân muốn trái với cùng gồn Polynesia hôn nước, hơn nữa còn cùng án bị ẩn vương tử tối thông xã giao cái gì về sau, tỷ tỷ của ta lì hệ nờ đến hỏi ta có hay không chuyện như vậy, người ta tâm loạn như ma, liền không có trả lời, vội vàng chạy đến ngài nơi này tới rồi nói xong. Lùa sệ một mặt kinh hoàng nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài nói một chút. Hôm nay muốn là công chúa đại nhân hỏi tới, ta nên nói như thế nào a tình hình thực tế nói là được Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lùa sệ thản nhiên nói, nếu như đã dạng này, ngay cả nhà các ngươi quản gia đều có thể tùy tiện nghe được, như vậy những tin tức này nhất định là người hữu tâm cố ý giải ngạch, đều là ai đây lùa sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, căn bản không có một tơ một hào kinh ngạc. Đến lúc đó liền biết Dạ Nguyệt Thần trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền để lùa sệ trong phòng mang theo, tự mình một người đi tới cửa, tùy tiện nghe người qua đường nói chuyện, phát hiện lùa sệ nói không có sai, cơ hồ không có cái thủ đâu người đều biết thư tình sự tình ta trở về đầu đầy mồ hôi lò ngờ vỉn tiểu thư xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mặc dù quần áo trên người không có dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là mồ hôi trên đầu vẫn là để Dạ Nguyệt Thần nhìn ra ngoài một hồi đau. Lòng chủ động đưa tay đem lò ngờ vỉn tiểu thư mồ hôi trên mặt lau đi. Có người nhìn xem đâu lò ngờ vỉn tiểu thư ngượng ngùng túi lầu xuống, bởi vì chạy mà đỏ bừng khuôn mặt, rất nhanh liền đỏ đến cổ. Không có chuyện gì, ai sẽ để ý đâu Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư cười khẽ, một mặt bình tĩnh ung dung bộ dáng. Ta để ý lùa sệ bỗng nhiên xuất hiện tại đêm càng sâu ngạch sau lưng, có chút yếu ớt nói. Ngạch, chúng ta đi vào trước đi Dạ Nguyệt Thần lúng túng quay đầu. Nhìn xem lùa sệ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn lại lò ngờ vỉn tiểu thư đỏ bừng dáng vẻ, cảm thấy tại trên đường cái như thế xuất hiện tình huống như vậy, tổng cũng là không tốt. Đại tỷ tỷ buổi sáng đi làm cái gì về đến phòng, lùa sệ tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi. Ngạch, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến Dạ Nguyệt Thần nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư có chút không muốn nói, liền chủ động nói với lùa ải sệ. Dù sao là vì công chúa đại nhân làm việc đi chúng ta vẫn là nhanh đến trong vương cung hướng công chúa bẩm báo ngươi phát hiện tình huống A ngạch, thế nhưng là ta nên nói như thế nào đâu nói ra cùng công chúa đại nhân bẩm báo, lùa sệ liền cảm thấy vô cùng khó xử, mặc dù phương pháp tốt nhất nói đúng là lời nói thật, nhưng là đêm qua vẫn là lựa chọn che. Dấu vấn đề lùa ải sệ, cảm thấy thực tình không có mặt mũi đối mặt công chúa đâu tình hình thực tế nói lò ngờ vỉn tiểu thư chủ động nói ra, đã sự tình đã xuất hiện. Chúng ta bây giờ cần phải làm là thấy rõ sự thật, sau đó tiến hành lợi dụng, mà không phải ở chỗ này vì mình không hiểu thấu tôn nghiêm cùng mặt mũi mà kéo dài thời gian, không phải sao ngạch, đại tỷ tỷ nói rất đúng á lùa sẽ nghe lò ngờ vỉn tiểu thư một phen, ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, cảm giác thật đúng là liền là. Chuyện như vậy. Vậy thì đi thôi Dạ Nguyệt Thần tán thưởng nhìn thoáng qua lò ngờ vỉn tiểu thư, phát hiện làm bí thư khẩu tài liền là không giống nhau. Sau đó liền đứng lên nói ra, thời gian còn sớm, ta tướng tin công chúa đại nhân hẳn là còn không có phát giác được những vấn đề này a vậy thì nhanh lên đi thôi lò ngờ vỉn tiểu thư cù nở dê đứng lên nói ra, lùa sệ nghe xong, lập tức cảm giác đầm môn nói đều tốt đu nở dê, liền vội vàng cùng Dạ Nguyệt Thần còn có lò ngờ vỉn tiểu thư cùng một chỗ đứng dậy, từ Dạ Nguyệt thần chỗ ở, đến trong vương cung. Ba người các ngươi cùng đi, còn là lần đầu tiên đâu hẹn gì tở tạ công chúa vẫn tại bên trong sảnh tiếp kiến Dạ Nguyệt thần một nhóm, trước mặt bữa sáng còn không có động, nói rõ công chúa đại nhân cu nở dê là vừa vặn rời giường. Tham kiến công chúa đại nhân, Dạ Nguyệt thần mang theo lò ngở vỉn tiểu thư cùng lùa sẽ hướng công chúa đi xong lễ về sau, đứng lên nhìn xem công chúa không nói lời nào. Các ngươi tất cả đi xuống ai nhìn thấy Dạ Nguyệt thần dáng vẻ, hẹn gì tở tạ công chúa vẹn vẹn sửng sốt trong một giây lát, liền phân phó người bên cạnh rời đi. Sự tình gì ngồi xuống nói a đa mở người hờ ơ u bị đuổi sau khi đi, hẹn gì tở tạ công chúa liền bà tờ đầu ăn bữa sáng. Thuận tiện ra hiệu Dạ Nguyệt thần có thể nói chuyện ngài trước không cần ăn cơm, ta sợ hãi tin tức nói sau khi đi ra, nghẹn lại ngài. Dạ Nguyệt thần ngồi tại hẹn gì tở tạ công chúa đối diện, nhắc nhở công chúa một tiếng, nhìn công chúa quả nhiên đình chỉ bữa sáng, liền nói ra, cái kia phong nội dung trong thư, có vẻ như đã bị tiết lộ ra ngoài lá thư này. Hẹn gì tở tạ công chúa hiếu kỳ nhìn Dạ Nguyệt thần một chút, tựa hồ có chút không rõ Dạ Nguyệt thần đang nói cái gì. Liên là ngài viết cái án bỉ ẩn vương tử lá thư này, Dạ Nguyệt thần có chút túi đầu, vừa nói, một bên liếc một cái bên cạnh một mực không hề ngồi xuống lục ai xệ. Thập cái gì bỗng nhiên vừa trứng mắt, hẹn gì tở tạ công chúa dọa đến đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt thần nói ra, cái này sao có thể, các ngươi không phải đã đem lá thư này bình an cầm trở về rồi sao, nội dung phía trên làm sao lại tiết lộ ra ngoài đâu, chẳng lẽ là ta thái giám nhóm lại ra phản đồ đó cũng không phải. Dạ Nguyệt thần có chút lúng túng nhìn thoáng qua hẹn gì tở tạ công chúa, khẽ cắn môi, vẫn là chủ động nói ra, mặc dù chúng ta mang về, nhưng là hôm qua trời buổi tối. Trên yến hội, hình như là bị trộm ngạch, đây là có chuyện gì. Hẹn gì tở tạ công chúa yên lặng ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hai mắt chạy không nhìn xem Dạ Nguyệt thần, tựa hồ không thể nào tiếp thu được Dạ Nguyệt thần thuyết pháp. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 252, xử lý lệnh. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không có xem trọng lá thư này công chúa đại nhân. Ngài trừng phạt ta đi, mang theo tiếng khóc nước nở lùa sẽ đứng tại hẹn gì tở tạ công chúa trước mặt. Mặc dù không nói được khóc không thành tiếng, nhưng là cũng coi là lệ rơi đầy mặt. Đặc biệt là nhìn thấy công chúa hai mắt chạy không dáng vẻ, đau lòng mình bạn thân lục ải xệ, càng thêm hối hận mình. Không có chuyện gì, công chúa đại nhân, kỳ thật chuyện này chưa chắc là chuyện xấu đâu. Dạ Nguyệt thần chủ động đứng lên, đối lên trước mặt công chúa đại nhân nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, đến sò xét một cái những đại thần kia đối với ngài trung tâm A không lấy lại tinh thần. Hẹn gì tở tạ công chúa đối Dạ Nguyệt thần phất phất tay. Nói ra, sự tình không phải ngài nghĩ đơn giản như vậy. Ngài nói Dạ Nguyệt thần làm ra một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ, xem ra công chúa còn có cái gì nan nôn chi ẩn tồn tại. Nếu như tin tức này cuối cùng được chứng minh là sự thật, không nói đối vương thất quyền uy đả kích, đối hai nước quan hệ đả kích, vẹn vẹn là đối ta, khả năng ta về sau đều khó có khả năng gả đi ngạch có đúng không. Dạ Nguyệt thần thật đúng là không nghĩ tới, hẹn gì tở tạ công chúa thế mà để ý những chi tiết này, yên lặng cười khô một tiếng, nói với nàng, ngài vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ? Bởi vì ta lập tức liền muốn lên ngôi, nếu như ở thơ y điếm na y, tin tức này thả ra, ai cũng có thể chỉ trích ta tại đạo nghĩa bên trên thiếu hụt, đòn công kích này, chúng ta thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Hẹn gì tở tạ công chúa sắc mặt thảm đạm nhìn xem Dạ Nguyệt thần, phảng phất thấy được tận thế. Nghiêm trọng đến thế sao? Dạ Nguyệt thần kinh ngạc nhìn hẹn gì tở tạ công chúa, hắn chẳng thể nghĩ tới. Vẹn vẹn một phong nội dung trong thư, liền có thể để luôn luôn trầm ổn công chúa làm ra bi quan như thế phán đoán. Có khả năng lò ngở vỉn tiểu thư chủ động đứng ra, đối Dạ Nguyệt thần giải thích nói. Nếu như phong thư này được chứng thực, như vậy mọi người liền có thể đương nhiên cho rằng, công chúa đại nhân làm là thẹn với nàng thân phận. Mặc dù công chúa đại nhân không nguyện ý gả cái gổn Polynesia quốc vương sự thật, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là đã có hôn ước mang theo. Lại cùng người khác tối thông xã giao, tổng cu nở dê là không đúng. Điểm này, chúng ta thậm chí ngay cả phản bác dũng khí đều không có, cái kia cũng không cần phản bác. Cá Dạ Nguyệt thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, quét mắt một chút lùa sệ cùng lò ngở vỉn tiểu thư, ánh mắt dừng lại tại công chúa đại nhân trên mặt, chấn định nói ra, nếu như chúng ta hiện tại liền phát biểu cái gì tuyên bố, làm ra cái gì giải thích, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chỗ thua thiệt, cùng dạng này, còn không bằng làm ra một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ, cố gắng phong thư này tiết lộ sự tình, đối với chúng ta trùng kích sẽ nhỏ rất nhiều đâu ngạch, ngài có thể nói kỹ càng một chút sao hẹn gì tở tạ công chúa nghe Dạ Nguyệt. Thần, hai mắt lập tức khôi phục thần thái. Rất đơn giản a Dạ Nguyệt thần một bộ đương nhiên dáng vẻ, đối công chúa nói ra, ngài QNZ hẳn phải biết một loại tâm lý đi, cái kia chính là mọi người đối với người khác càng xem trọng đồ vật, càng hiếu kỳ, mà đối với chuyện bên người, ngược lại không quan tâm, cho nên a chúng ta nếu như ngay từ đầu liền làm ra một bộ giận dữ mắng mỏ dáng vẻ, mọi người tại lòng hiếu kỳ thúc giục dưới, liền sẽ cảm thấy cái này càng có thể là thật, mà chúng ta làm ra một bộ không quan tâm bộ dáng, mọi người liền sẽ nâng được bản thân lấy được tin tức, có thể là người khác ngụy tạo, ngay cả đương sự người đều không tại hồ sự tình, bọn hắn sẽ quan tâm sao ngạch, thế nhưng là đối công chúa trùng kích vẫn như cũ A Lũ sẽ nghe xong Dạ Nguyệt thần phân tích, tiếp tục nói. Nhưng là chuyện này, khẳng định là sẽ bị người hưu tâm lợi dùng để công kích công chúa ngươi cù nở dê tại quan tâm công chúa còn có thể hay không gả đi sự tình Dạ Nguyệt thần đối lùa sẽ lộ ra một mặt cười xấu xa bộ dáng, cười ha hả nói. Vừa vặn chúng ta chính là muốn tìm tơ y những cái kia người hưu tâm à, đã chuyện này đối với bọn hắn như vậy có lợi, ta tin tưởng hậu thiên đăng cơ điển lễ trước đó, khẳng định là sẽ có người chủ động xuất kích, chúng ta vừa vặn quét sạch bọn hắn. Cũng coi là công đức một kiện nói xong, Dạ Nguyệt thần còn chủ động đối hẹn gì tở tạ công chúa nháy mắt mấy cái nói ra, nhưng là nói về, ngài cảm thấy ngài hy vọng gả cái hạng người gì ngạch, ngài lời này là có ý gì hẹn gì tở tạ công chúa sửng sốt một chút. Sắc mặt đỏ bừng, né tránh vấn đề này. Ta ý tứ nói đúng là a, ngài cảm thấy cái gì là chân ái đâu Dạ Nguyệt thần hơi hơi kinh ngạc một chút hẹn gì tở tạ công chúa phản ứng, tận lực dùng bình hòa ngữ khí nói ra. Liền là cảm giác đầu tiên ngạch, ngài nói đúng không đối với loại vấn đề này, hẹn gì tở tạ công chúa chỉ có thể túi đầu không nói, thanh âm cu nở dê nhỏ không ít, mà Dạ Nguyệt thần bên người lò ngở vỉn tiểu thư cùng lục ải sệ, đều làm ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Không nói đến sẽ vì ngươi làm cái gì chuyện kinh thiên động địa đi, chí ít cũng là phải có thể buông xuống một ít thành kiến, vứt bỏ một chút nhân tố cái gì, nếu có người bởi vì ngài từng có qua dạng này nghe đồn. Liền cự tuyệt lời của ngài, ta cảm giác, ngài gả cái hắn cũng là sẽ không hạnh phúc, ngài nói đúng không ngài nói rất hay có đạo lý hẹn gì tở tạ công chúa yên lặng gật đầu, ăn một khối lên thì, nhai nuốt lấy, nhìn xem Dạ Nguyệt thần, con mắt cười giống con mặt trăng. Tạm được bị công chúa dùng dạng này mừng rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm, Dạ Nguyệt thần cũng không được khá lắm ý tứ, mỉm cười, đống nhiên nghĩ tới điều gì, chủ động nói ra, công chúa đại nhân. Chúng ta có phải hay không quên một cái khác nhân tố cái gì nói đến chính sự, hẹn gì tở tạ công chúa thu hồi mình mỉm cười mê người, hiếu kỳ nói, chuyện này ảnh hưởng, ta yêu không phải phân tích qua sao thế nhưng là còn có ngài trên danh nghĩa vị hôn phu A Dạ Nguyệt thần sát mồ hôi trên trán nói ra, vừa mới. Công chúa còn tại quan tâm tự mình có phải hay không còn có thể gả ra ngoài, hiện tại thế mà quên gồn Polynesia quốc vương A, hắn A. Lúc đầu ta liền không muốn gả cái hắn, đã sự tình đã dạng này, tướng tin hôn ước của chúng ta khẳng định không tồn tại ngạch nói cũng đúng A Dạ Nguyệt thần nhìn xem hẹn gì tở tạ công chúa không quan trọng dáng vẻ, yên lặng tiếp tục lau mồ hôi, lúc này lò ngờ vỉn tiểu thư thì chủ động đứng ra nói ra, còn có ản bì ẩn vương tử bên kia, chúng ta ứng làm như thế nào cáo. Chi đâu để hắn im miệng tốt nhất rồi Dạ Nguyệt thần không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án, hẹn gì tở tạ công chúa cu nở dê đồng ý nói. Ta cho hắn một phong tự tay viết thư, ngài hỗ trợ đưa qua như thế nào ta sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư chỉ mình, có chút kinh ngạc nhìn công chúa đại nhân. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 253, lần nữa đi sứ. Đúng à, ngài không phải án bị ẩn công tức hậu duệ sao đi cùng án bị ẩn vương tử đàm chuyện này không phải phù hợp sao hẹn gì tở tạ công chúa tò mò nhìn lỏ ngờ vỉn tiểu thư, một mặt không hiểu. Không hiểu lo ngờ vìn muốn tiểu thư vì sao lại kinh ngạc như vậy. Vẫn là thôi đi biết tình hình thực tế Dạ Nguyệt thần đi ra hòa giải nói ra, lo ngờ vìn tiểu thư đã là đế quốc độ chi bộ đại thần, nếu là hiện tại bởi vì một phong thư sự tình tự mình đi, có phải hay không có chu tờ không quá phù hợp tha thế nhưng là thật là để ai đi đâu chúng ta bây giờ cũng không có rất nhiều có thể tín nhiệm người a hẹn gì tở tạ công chúa cũng không có giống trước đó lập tức đồng ý Dạ Nguyệt thần ý nghĩ. Mà là dùng ngón tay đỉnh lấy bờ môi của mình nói ra, nói thí dụ như ngài đi. Hiện tại cũng đã là quốc gia chúng ta địa vị cao nhất đại thần, làm sao có thể vì một phong thư tự mình đi một chuyến đâu ngạch, cái này kỳ thật không quan trọng à, dù sao chức vụ này cũng chính là địa vị cao, không có nghĩa là cái gì, ta không cảm thấy ta đi có mất mặt gì. Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nhìn xem công chúa, một mặt nhẹ nhõm tự nhiên, hoàn toàn không có bị những cái kia nhàm chán danh hiệu sở khiên vấp ngạch, nói như vậy, ngài nguyện ý đi một chuyến hẹn gì tở tạ công chúa tò mò nhìn. Dạ Nguyệt Thần, người hiệu trưởng này phản ứng hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng. Tại hẹn gì tở tạ công chúa xem ra, bất kỳ một cái nào ngồi ở vị trí cao người, đều sẽ có chút giá đỡ. Làm sự tình tự nhiên là phải để ý thân phận của mình, nếu như nơi này không có có chuyện gì, ta có thể rất nhanh đi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, đưa tay sờ sờ bên cạnh Lũa Sệ đầu nói ra, lần này vẫn là để ta cùng Lũa Sệ cùng đi chứ, dạng này cũng coi là để sơ ý Lũa Sệ cho ngài lấy công chỗ tội, ngài nói đúng không ngạch? Dạng này cũng tốt, ta nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng như vậy hòa thuận dáng vẻ, hẹn gì tở tạ công chúa tự nhiên không có khả năng mở miệng ngăn cản, mà Dạ Nguyệt Thần bên người Lũa Sệ cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ vui nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, kích động còn kém nhảy dựng lên, vậy chúng ta tận mau đi đi, chuyện bên này cứ dựa theo ta cho ngài nói, chúng ta xử lý lạnh liền tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại phong thuyền bến tàu lúc nào cũng có thuyền, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ta buổi sáng ngày mai liền có thể trở về. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền để công chúa đại nhân tự tay viết một phong thư, thổi khô phía trên bút tích về sau, liền mang theo Lũa Sệ xuất cung thành, đến vụ ạ gì ở công tức trong phủ cùng Lũa Sệ phụ mẫu cáo biệt, sau đó ngay tại tổ cứu đỡ công tức phái ra kỵ binh hộ vệ dưới rời đi thủ đô, rất nhanh liền đi tới sở mổ kèn đủ, ngồi lên phong thuyền, đi tới ản bì ẩn thủ đô. Khi Dạ Nguyệt Thần mang theo Lũa Sệ đi tới ản bì ẩn thời điểm, rõ ràng phát hiện cuộc sống ở nơi này đã an định xuống tới, không ít rời đi án bỉ ẩn người lại trở về, cả quốc gia nhìn liền như là vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Chào mừng ngài A thân yêu đô đốc trong ngoài chư quân sự đại nhân, án bỉ ẩn vương tử tự mình đến trước cổng chính nên đón Dạ Nguyệt Thần, vừa thấy mặt liền cầm Dạ Nguyệt Thần cánh tay, đương nhiên nói ra được xưng hô cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần cảm khái tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh chỗ nào, bất quá là trước xuông mà thôi, vương tử đại nhân không cần khách khí như thế, ta lần này vẫn là một cái người mang tin tức mà thôi. Dạ Nguyệt Thần mang theo Lũa Sệ cùng vương tử một bên chào, một bên khiêm tốn nói ra. Thế nhưng là ngài cái này người mang tin tức thế nhưng là giúp ta rất nhiều a. Án bị ẩn vương tử đối Dạ Nguyệt Thần thoải mái cười to, sau đó liền hướng Dạ Nguyệt Thần dẫn tiến từ bản thân đại thần tới vị này là. Khi Dạ Nguyệt Thần đi vào một vị mái tóc tím dài mỹ nữ trước mặt thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Cũng không phải bị cái này mỹ nữ hình dạng hấp dẫn, mà là bị nữ nhân này vị trí hấp dẫn, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này ít nhất là cái bộ trưởng đại thần, vị này chính là chúng. Ta tân tấn giải quyết tốt hậu quả tướng, năng lực làm việc mạnh phi thường đâu. Án bị ẩn vương tử đối Dạ Nguyệt Thần giới thiệu, mà Dạ Nguyệt Thần thì thu hồi hiếu kỳ, treo kẹo nói, vừa mới công chúa đại nhân của chúng ta bổ nhiệm thư ký của ta thành cho chúng ta chỉ sở kèn độ chi bộ đại thần. Hiện tại ngài nơi này QNZ có một cái mỹ nữ làm giải quyết tốt hậu quả đại thần, thật đáng mừng ác không, là giải quyết tốt hậu quả tướng, thừa tướng đoàn thứ nhất Án Bỉ Ẩn vương tử nghe Dạ Nguyệt Thần, cũng không có cười, mà là rất trang trọng nói với Dạ Nguyệt Thần, mặc dù ba bá là cả là cô gái, nhưng là năng lực lại không so với cái kia nam tính các quý tộc kém, đương nhiên, nàng trước kia cũng là chúng ta một vị đại thần thư ký ngạch, minh bạch nhìn vương tử như thế giữ gìn nữ nhân này. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại một cái, ngay cả cái này cái tên của nữ nhân đều không nhớ kỹ, liền trực tiếp cùng còn lại đại thần từng cái nắm tay, sau đó liền cùng vương tử đi tới bên trong trong đình vương. Tử đại nhân thật là nóng tình hiếu khách ra. Khi Dạ Nguyệt Thần đi vào bên trong đình nhìn thấy một đống lớn đồ ăn bày ở thật dài thập tự trên mặt bàn thời điểm, không khỏi bị loại này xa hoa hấp dẫn, còn tưởng rằng là vương tử phi thường tốt khách đâu, đúng à, vương tử liền là coi trọng chúng ta. Thế mà dùng cơm ngon như vậy đồ ăn tới đón đối đãi chúng ta, ngay cả chúng ta tại chỉ sở kẹn đều không thể nhìn thấy qua thịnh soạn như vậy tiệc tối đâu. Lũa Sệ đi theo Dạ Nguyệt Thần đằng sau, nhìn thấy bên trong đình bàn ăn mặc dương, cũng là bị thật sâu rung động một cái, không khỏi khen ngợi Án Bỉ Ẩn vương tử một thanh, ha ha các ngươi hai cái thật sự là buồn cười á. Án Bỉ Ẩn vương tử nghe được Dạ Nguyệt Thần tán dương, cũng không có Dạ Nguyệt Thần trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, mà là tiện tay đối bên người một cái đại thần nói ra, ngươi vẫn là nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Dạ Nguyệt Thần nghe xong lời này, lập tức cảm giác một tia hiếu kỳ, đuổi vội vàng nói, chẳng lẽ cái này thực rượu không phải dùng để hoan nghênh chúng ta sao? Vương tử đại nhân còn có khách nhân khác không? Không không, đại sứ hiểu lầm bị ạn bị ẩn vương tử điểm danh đại thần vội vàng đứng ra đối Dạ Nguyệt thần giải thích nói, chúng ta không có khách nhân khác, hôm nay khách nhân liền là các ngài hai vị, nhưng là cái này tiệc rượu QNZ không phải là vì các ngươi chuyên môn chuẩn bị, mà là từ khi chúng ta ạn bị ẩn một lần nữa về tại chúng ta vương tử một người thống trị về sau, mỗi ngày đều là như vậy xa hoa hiến. Hội ngạch Dạ Nguyệt thần nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn ạn bị ẩn vương tử một chút, mà sau lưng lũa sệ thì không nhịn được nói thầm, thật sự là có đủ xa hoa a. Đương nhiên ạn bị ẩn vương tử lỗ thai rất tốt, lập tức liền nghe đến lũa sệ nghị luận, lớn tiếng nói, ta cùng ta đa mở đại thần phí hết sức chín châu hai hổ mới đem phản loạn càn quét, chúc mừng hai ngày thế nào ăn ngon một chút, uống chút tốt, không được sao? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 254, kỳ quái quốc độ. Không có gì, chúng ta liền là không nghĩ tới ạn bì ẩn như thế giàu có. Dạ Nguyệt thần nhìn ạn bì ẩn vương tử chẳng những không có bất luận cái gì hối cải một tia, ngược lại rất tự hào dáng vẻ, liền lười nhắc cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, cảm khái một tiếng, liền dẫn lùa sệ ngồi vào vị trí, bắt đầu cùng những đại thần kia nâng ly cạn chén, thẳng đến mặt trăng cao lơ lửng giữa không trung, tuyệt đại đa số người đều rời đi về sau. Dạ Nguyệt thần mới từ trong túi tiền của chính mình, móc ra phong thư, giao cho ạn bì ẩn vương tử ta tới đi. Một mực đang vương tử bên người ngồi không nói lời nào ba bá lại cả, đống nhiên đứng lên, đem vương tử trong tay tin cầm trên tay, xem bộ dáng là muốn niệm đi ra dáng vẻ không được. Dạ Nguyệt thần vội vàng đứng lên, theo sát lấy liền dùng ma pháp đổng đem ba bá lại cả trong tay lá thư này thu hồi lại, đối vương tử nói ra, chúng ta công chúa đại nhân nói, phong thư này chỉ có thể là một mình ngài nhìn, đã ngài xem hết, như vậy thì để cho ta đem phong thư này thiêu hủy. Tính toán đại sứ ạn bị ẩn vương tử hét lớn một tiếng, nguyên bản nghiêng người dựa vào trên ghế thân thể rốt cục đứng thẳng lên, đối Dạ Nguyệt thần nói ra, ta đã uống nhiều quá, mới vừa rồi là thấy không rõ lắm, để ba bá là cả cho ta niệm niệm thế nào cử động của ngươi có phải hay không quá phận, vậy liền để tiểu nhân giúp ngài tỉnh rượu. Á, Dạ Nguyệt thần không thèm để ý vương tử, trực tiếp khẽ vươn tay, đem trước mặt mình trong rượu để vào mấy hạt dược hoàn, sau đó lung lay, đặt ở vương tử trước mặt nói ra, đây là chúng ta chỉ sở kèn đặc hữu giải rượu thuốc, mời vương tử sau khi ăn vào, chúng ta lại trao đổi sự tình khác. Chỉ sở kèn còn có đặc sản tỉnh rượu thuốc ta làm sao chưa nghe nói qua. Ba bá là cả ngạo nghễ nhìn xem Dạ Nguyệt thần, trên mặt biểu lộ tựa hồ là đang tố nói bất mãn của mình. Ngươi đi qua chỉ sợ kẻn. Dạ Nguyệt thần bất động thanh sắc nhìn xem ba bá lại cả, từ vương tử toàn bộ trong yến hội, không có hướng nữ nhân này kính qua rượu, Dạ Nguyệt thần còn tưởng rằng vương tử vẹn vẹn đem nữ nhân này khi làm đại thần đối đãi, nhưng nhìn đến vừa rồi cái kia tùy ý cử động, Dạ Nguyệt thần liền biết cái này quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường ngạch, không có. Thế nào không có đi qua liền không thể chất vấn sao? Bị Dạ Nguyệt thần hỏi lên như vậy, ba bá lại cả sửng sốt một chút, vẫn là ra vẻ cường ngạnh nói. Vậy liền ngậm miệng lại. Dạ Nguyệt thần không chút khách khí đối ba bá lại cả nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền nói, đã vị này đại thần có hoài nghi, như vậy thì để trong này uống say người thí nghiệm một cái, có phải hay không có hiệu quả cũng tốt. Phát hiện Dạ Nguyệt thần QNZ nổi giận, đã từng cùng Dạ Nguyệt thần kề vai chiến đấu, đồng thời biết lợi hại án bị ẩn vương tử tranh thủ thời gian đồng ý, sau đó ra hiệu ba bá là cả lui ra phía sau mời đi chứng minh mình tỉnh rượu thuốc hữu dụng về. Sau, Dạ Nguyệt thần trực tiếp đem phối tốt tỉnh rượu dược thủy đặt ở vương tử trước mặt, vương tử do dự một chút, vẫn là đem tỉnh rượu thuốc uống vào, sau đó nhìn về phía Dạ Nguyệt thần ánh mắt liền thanh tịnh không ít. Không sai, phong thư này đúng là công chúa đại nhân tự tay viết thư. Lần nữa đem Dạ Nguyệt thần đưa tới phong thư mở ra, ạn bì ẩn vương tử rất cẩn thận đem thư tín nhìn một lần, sau đó liền ngay trước mặt Dạ Nguyệt thần đưa nó thiêu hủy, theo sát lấy đối Dạ Nguyệt thần gật đầu nói, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là đồng ý giúp đỡ, trở về nói cho công chúa đại nhân, liền nói ta đã đồng ý tốt nhỏ làm cái này. Liền trở về Dạ Nguyệt thần đã đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cũng liền lười nhắc tại cái này ô yên chướng khí địa phương tiếp tục chờ đợi, trực tiếp đưa ra rời đi yêu cầu. Chậm rãi ạn bì ẩn vương tử nghe xong Dạ Nguyệt thần cái này liền muốn rời khỏi, vội vàng ngăn lại hắn nói ra, không dối gạt các ngươi nói, lập tức liền là ta đăng cơ nghi thức, các ngươi chẳng lẽ liền không ở nơi này đại biểu ngươi chỉ sợ kẹn đến chúc mừng ta sao? Ngạch thực sự thật xin lỗi A Vương Tử Đại Nhân. Nghe xong lời này, không cần Dạ Nguyệt Thần mở miệng, Dạ Nguyệt Thần bên người Lũ Sệ liền chủ động giải thích nói, Vương Tử Đại Nhân, hậu thiên chính là chúng ta công chúa Đại Nhân đăng cơ buổi lễ, chúng ta thật sự là không có thời gian chậm trễ A Ngài Lù Cờ Na Ho đăng cơ, chúng ta nhất định đến ngạch. Hậu thiên Vương Tử nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu, bộ mặt tức giận. Đối với ba bá là cả nói ra, ngươi không phải nói cái gì khoảng cách hẹn gì tở tạ công chúa đăng cơ còn có một đoạn thời gian, làm sao hai chúng ta muốn tại cùng một ngày đăng cơ, những cái kia ngoại quốc sứ giả nhóm, chẳng phải là muốn lựa chọn đến cùng đi cái nào A Vương Tử cùng chúng ta công chúa là cùng một ngày đăng cơ. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, kinh ngạc vạn phần nói ra, đăng cơ loại chuyện này, không là phải chờ đến tiên vương qua đời 2 tháng về sau mới nói sao, với lại cũng phải có ra hoa hoa. NG trao quyền à, ngài đạt được trao quyền không có đâu. Nghe xong lời này, Ản Bì Ẩn Vương Tử lập tức bất đắc dĩ, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, không phải chúng ta không hướng ra hoa hoa NG xin, chủ yếu là tại phụ vương ta thời điểm, Ản Bì Ẩn liền cùng ra hoa hoa NG trở mặt, cho nên, ta chỉ cần đạt được Ản Bì Ẩn giáo chủ thừa nhận là được rồi. Thế nhưng là Chu giáo giáo hoàng bổ nhiệm sao? Lùa Sệ ngạc nhiên nhìn xem Ản Bì Ẩn Vương Tử nói ra, điểm ấy thưởng thức, ngay cả tiểu cô nương này đều biết. Các người đi về trước đi, ta sẽ sửa đổi ta đăng cơ thời gian. Ản Bì Ẩn Vương Tử hiển nhiên rất không muốn thảo luận vấn đề này, đối Dạ Nguyệt Thần phất phất tay, liền giả bộ như đầu mình đau nhức, sau đó để cho người ta đưa Dạ Nguyệt Thần cùng Lùa Sệ rời đi Ản Bì Ẩn thủ đô. Ản Bì Ẩn thật sự là kỳ quái á, ra thủ đô, Lùa Sệ liền không nhịn được đầu đen rau muống nói, làm chuyện gì đều là không có bằng chứng, có lẽ đây chính là nội loạn nguyên nhân á. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trên trời tối tăm mở mịt bóng đêm, thản nhiên nói, ta cảm giác quốc gia này cũng không có vương tử hướng chúng ta biểu hiện ra lớn như vậy giàu có. A ngài là nói vương tử tại trước mặt chúng ta diễn kịch. Lùa Sệ rất nhanh liền nghe được Dạ Nguyệt Thần lời nói bên trong ý vị, một mặt ngạc nhiên nói ra. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần một bên ngồi ở trên xe ngựa hướng về phong thuyền bên NKNZ thật nhanh lao vụt mà đi, một bên trên mặt sầu lo nói, những đại thần kia ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là trên thực rượu, lại có thể đem thức ăn ăn không còn một ngống. Có thể thấy được các quý tộc sinh hoạt đều chẳng ra sao cả, phía dưới dân chúng, khẳng định cũng không có gì đặc biệt ta tốt ta, cái kia nhiều người như vậy còn cao hứng bừng bừng từ địa phương khác trở lại. Ản Bì Ẩn Á Lùa Sệ nhìn xem hai bên đường tiến lên đám người, ngây ngốc ma ho y ai trong lòng không có một cái nào nhà đâu. Dạ Nguyệt Thần từ chối cho ý kiến trả lời, sau đó liền đánh xe ngựa, thật nhanh đuổi tới phong thuyền bên NKNZ, ngồi lên phong thuyền, rời đi Ản Bì Ẩn. Lúc này Ản Bì Ẩn, liền như là miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ phun trào cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 255, trên không trung múa. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta không phải hẳn là trở lại chỉ sợ kẹn sao? Nghĩ như thế nào lấy phương Bắc đi, đây không phải là gồn Polynesia địa bản sao? Lũ sẽ đi theo Dạ Nguyệt Thần thông qua phong thuyền về tới sở mổ kèn nụ. Nhưng là Dạ Nguyệt Thần ra bến tàu cũng không có đi hướng về phương Nam đi đến, mà là mang theo Lũ Sệ thuê một chiếc xe ngựa, cấp tốc hướng về phương Bắc chạy đi. Đương nhiên, chúng ta chính là muốn đi gồn Polynesia. Trên địa bàn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đối Lũ Sệ cười cười, đem tính toán của mình nói ra, lập tức liền là công chúa đại nhân đăng cơ thời điểm. Hiện tại lời đồn bay lời trời, chính là một ít người cuối cùng bán quốc gia cứu người, chúng ta sao có thể không nhìn đều là ai đây ngạch. Ý của ngài là nói? Lùa Sệ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, giống như có chu tờ minh bạch Dạ Nguyệt Thần ý tứ. Đu nờ dê, ngươi nghĩ không sai. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối Lùa Sệ thản nhiên nói, hiện tại thế đạo lòng người, ngươi cũng là rõ ràng, chúng ta cùng tại trong cung điện. Các loại phân tích, còn không bằng lại tới đây, nhìn xem những người kia dự định lợi dụng gồn Polynesia quốc vương cùng chúng ta công chúa đại nhân hô nước trên thực tế hủy bỏ tình huống, đến châm ngòi hai nước quan hệ trong đó tốt ta. Cái này mới là ngài tới chỗ này mục đích thật sự. A Lùa Sệ trầm mặc gật gật đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trên cái thế giới này thật sự có nguyện ý dẫn sói vào nhà, cu nở dê không nguyện ý cùng công chúa đại nhân hợp tác quý tộc đâu. Đúng, ngươi thật thông minh, chúng ta còn có một đoạn lộ trình muốn đi, ngươi trước tiên ngủ đi. Dạ Nguyệt Thần đối Lùa Sệ cười cười, thuận tay đem một kiện áo choàng khoác ở Lùa Sệ trên thân, ân ân ngủ ngon. Hiệu trưởng đại nhân, Lùa Sệ nắm thật chặt trên người áo choàng, cùng Dạ Nguyệt Thần lên tiếng chào hỏi, liền nặng nghề thiếp đi. Một ngày này, nhỏ Lùa Sệ đi theo Dạ Nguyệt Thần thế nhưng là đuổi không ít lộ trình, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi đến lù xệ dạ nguyệt thần đưa tay đem lù ải xệ ôm, để dưới đất, sau đó đem xe ngựa bù ổ cờ trong rừng rậm, sau đó liền ôm lù xệ đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Đây là cái nào? Lù xệ hiếu kỳ mở to mắt, nhìn thấy trên bầu trời mặt trăng vẫn là như vậy sáng tỏ, liền biết mình cũng không có ngủ bao lâu. Thời gian gồn Polynesia quốc vương doanh địa, dạ nguyệt thần nhàn nhạt trả lời, sau đó liền đem lù xệ thả trên mặt đất. Lúc này lùa xệ rốt cục mở to hai mắt, nhìn xem phía dưới phong hỏa tươi sáng doanh địa, không khỏi bị gồn Polynesia khổng lồ quân trận giật nảy mình đây. Chính là gồn Polynesia quân doanh A, một mực kéo dài đến sơn cốc cuối cùng đâu. Lùa xệ mở to hai mắt nhìn lên trước mặt doanh địa, không chỉ có bị cái này khổng lồ doanh địa quy mô hạ kêu to một tiếng ân ân, cho nên chúng ta khẳng định không thể đánh đi vào. A dạ nguyệt thần nhàn nhạt cười, thuận tay đem lùa xệ trên người áo choàng nắm thật chặt. Ngày, đó là tự nhiên. Lũa sẽ nghe được dạ nguyệt thần, cũng không nhịn được ngốc cười lên, đối dạ nguyệt thần nháy mắt nói ra, nhưng là ta đối hiệu trưởng đại nhân rất có lòng tin chúng ta nhất định sẽ đi vào, có phải hay không? Đó là tự nhiên. Dạ nguyệt thần rất không khách khí gật gật đầu, sau đó nói, lũa ai sẽ, tưởng tượng mình bay lượn trên không trung, là cảm giác gì sao? Ngạch, bay trên không trung lũa sẽ tò mò nhìn dạ nguyệt thần nói ra, chẳng lẽ ngài đem phi long mang đến cái kia thật không? Có dạ nguyệt thần lắc đầu, nhưng là trên mặt vẫn là treo tự tin mỉm cười, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Vậy ý của ngài là? Lũa sẽ thử nhìn xem dạ nguyệt thần, mặc dù tưởng tượng đến một chu tờ tình huống, nhưng là cũng chính là từ nhỏ mộng nghĩ một hồi, còn chưa từng có thực hiện qua đây. Ôm chặt ta, dạ nguyệt thần đối lũa sẽ kiên định gật đầu, sau đó liền đưa tay ôm lấy lũa hải sẽ eo, tại nàng thai vừa thản nhiên nói. Chuẩn bị kỹ càng bay lượn sao? Ngài muốn vì ta ấn lên cánh sao? Lũa sẽ ôm thật chặt dạ nguyệt thần, ngựa khí khẩn trương. Không, ta liền là của ngươi. Cánh dạ nguyệt thần nhàn nhạt cười một tiếng, theo sát lấy liền một cái đạp bước, từ trên vách đá nhảy xuống. A một tiếng bén nhọn tiếng vang sông phá yên tĩnh bầu trời đêm, lũa sẽ thét chói thai vang lên, nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Có thể mở mắt, dạ nguyệt thần âm thanh nghiêm vang lên. Lùa sẽ phát hiện bên cạnh mình lao vùn vụt phong cu nở dê giảm bớt không ít. Ta đang bay sao? Bị dạ nguyệt thần ôm lấy eo của mình, lùa sẽ mở to hai mắt, lắc cái đầu nhìn nhìn xung quanh mình, phát hiện xung quanh mình ngoại trừ dạ nguyệt thần, không có cái gì. Đúng vậy, ngươi đang bay. Lùa sẽ, dạ nguyệt thần bình tĩnh đáp trả. Lùa hải sẽ, toàn thân nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất là trong không khí hành tẩu dường như. Từ lùa sẽ nhìn xem xung quanh, phát hiện mình thật đỉnh chỉ tại không trung. Mà dạ nguyệt thần tay lúc này cu nở dê tu nở dê ra a nhẹ nhàng hét lên một tiếng. Lùa sệ vốn đang cho là mình sẽ rơi xuống đâu, nhưng là rất nhanh, nàng liền phát. Hiện mình quá lo lắng, thân thể của mình thật cùng chim chóc, trên không trung trôi nổi, nhưng là không có rơi xuống nguy hiểm ở trong lòng khống chế thân thể của mình. Ngươi muốn đến chỗ nào đều có thể. Dạ nguyệt thần bay đến lùa sệ trước mặt, một mặt bình tĩnh nhắc nhở. Ta thử một chút. Lùa sệ vội vã cuống cuồng nhìn xem dạ nguyệt thần. Sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lẳng lặng ở trong lòng mặc niệm một cái ý nghĩ. Ba, lũa sệ thân thể trực tiếp đâm vào dạ nguyệt thần trên thân, còn thiếp đặc biệt chặt chẽ. Nguyên lai ngươi ý nghĩ liền là bay đến bên cạnh ta. A dạ nguyệt thần vươn ra hai tay, nhìn xem dựa sát vào nhau trên người mình lũ ải sệ, vui vẻ nói ra. Ơn ơn, ta chính là cái này ý nghĩ, chỉ muốn cùng hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ. Lũa sệ ngây ngốc hướng về phía dạ nguyệt thần cười, phảng phất thiên sứ. Ơn ơn. Ta nhất định sẽ không để cho lùa sệ cô độc. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, hai tay đặt ở lùa sệ trên lưng, hai người đồng thời nhắm mắt lại, tại dốc đứng phía trên thung lũng, theo gió quét mà xoay tròn bay tán loạn, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi thật tốt. Lùa sệ vừa cảm thụ dạ nguyệt thần ôm ấp ở một bên. Trong gió ngủ say, nụ cười xinh đẹp hiện lên ở trên mặt của nàng. Ta không tốt, là ngươi tốt. Dạ nguyệt thần nhếch miệng lên mỉm cười. Giống như lũa sệ nằm trên không trung vặn eo bẻ cổ ngạch, chúng ta có phải hay không còn có chính sự? A lũa sệ bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem dạ nguyệt thần nói ra, ngài không phải là muốn nhìn xem những người kia tìm đến gồn Polynesia quốc vương châm ngòi quan hệ sao? Không cần. Dạ nguyệt thần cười nhẹ nói xong, trong tay không biết lu cờ na ho liền nhiều một sấp tấm. Bảng gỗ nhìn thấy không? Đây chính là những cái kia qua tới bái phỏng gồn Polynesia quốc vương gia tộc, chúng ta sau khi trở về. Tại trên biên cảnh kiểm tra liền tốt, những cái kia không có tấm bảng gô đám gia hỏa, liền làm đó là cùng gồn Polynesia quốc vương đã đạt thành hiệp nghị, QNZ không có khả năng nhanh chóng đem tin tức truyền trả lại cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 256, từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta không cần đi hù dọa cái kia gổn Polynesia quốc vương sao? Lũ sẽ nằm trên không trung, dựa vào dạ nguyệt thần bả vai nói ra. Hắn A nghe được công chúa đại nhân trước vị hôn phu danh hào, dạ nguyệt thần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, bất quá là cái trung niên lão nam nhân mà thôi. Ta tại sao phải đi xem gương mặt già nua kia? Ta coi là ngài biết mang theo ta từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến trước mặt hắn, đem hắn hù chết đâu? Lũa sệ đối dạ nguyệt thần lộ ra như là vỏ sò răng, cười si ngốc nói. Ha ha, đừng nói hắn có nhiều như vậy quân đội, liền xem như có càng nhiều quân đội, ta cu nở dê không sợ, nhiều người như vậy tại loại này rừng núi hoang vắng bên trong chú đóng, mỗi ngày tiêu hao đều là rất lớn. Chỉ muốn ra hỏa này phát hiện chúng ta tại sở mổ kẻn nụ tăng cường phòng giữ, liền là từ bỏ công kích chúng ta. Dạ nguyệt thần nghe lù hải sệ, bình tĩnh giải thích nói. Có đúng không? Vì cái gì ngài khẳng định như vậy đâu? Lù sệ có chút không hiểu nhìn xem dạ nguyệt thần, vẫn là không hiểu dạ nguyệt thần vì sao lại tự tin như vậy. Chủ động hỏi, ta nếu là có nhiều như vậy quân đội, làm sao cũng muốn thăm dò một cái. Ha ha, lời này của ngươi đặt ở vài ngày trước. Khả năng liền rất đúng rồi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối lũ sệ giải thích nói, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, biết không chúng ta cùng cường lực ngoại viện ai vậy? Lũ sệ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là ta. Dạ Nguyệt Thần tự tin đối với mình chỉ, lũ sệ nghe xong, y lì hải nguyên có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là ngài ngay cả hù dọa đều không hù dọa hắn, cái kia cái trung niên lão nam nhân làm sao lại biết ngài lợi hại đâu? Đó là bởi vì trong mắt hắn, còn có một vị càng thêm lợi hại tồn tại. Dạ Nguyệt Thần nói rất khẳng định nói, cái kia chính là Ản Bỉ Ẩn A. Đừng quên, bọn này quân đội ngay từ đầu thế nhưng là dự định đi Ản Bỉ Ẩn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại Ản Bỉ Ẩn đã không có phản loạn, với lại cùng chúng ta quan hệ đã tốt như vậy. Nếu như gia hỏa này lại đầu góc nước vào đến công kích chúng ta, khẳng định sẽ được không bù mất bị hai mặt giáp công. Ngô Minh Bạch lùa sẽ nghe Dạ Nguyệt Thần phân tích. QNZ minh bạch mấy phần, nói bổ sung, như vậy chỉ cần chúng ta không khiến cái này chủ động cho công chúa đại nhân thêm phiền ra hỏa trở về, như vậy chờ đến công chúa đại nhân đăng cơ trở thành nữ vương, chàng nguy cơ này liền tự động tiêu trừ. Thông minh dạ. Nguyệt thần đối lũa sệ đầu phủ sờ một chút, sau đó liền mang theo lũa sệ bay về phía sau, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa cầm tấm bảng gỗ trở về. Đúng, hiệu trưởng đại nhân. Ta còn phát hiện một cái thần kỳ kết quả. Lùa sệ trở lại trên lục địa, nhìn đã bối rối hoàn toàn không có nói một chút. Dạ Nguyệt Thần đối lùa sệ ném tới một cái ánh mắt khích lệ, tiểu cô nương này bản thân liền rất thông minh. Cái kia chính là, cứ như vậy, công chúa đại nhân của chúng ta cũng có thể thuận lý thành trương trở thành độc thân, không cần lại cùng cái kia cái trung niên lão nam nhân kết hôn. Đối thật giỏi. Dạ Nguyệt Thần đối lùa sệ giơ ngón tay cái lên, sau đó liền đem tiểu cô nương ôm lên xe ngựa. Dùng ngựa dơ roi, hướng về lúc đến đường đi đi. Hiệu trưởng đại nhân, để ta xem một chút đều có nào gia tộc tấm bảng gỗ. A lùa sệ ngồi ở trên xe ngựa, đồng nhiên đối Dạ Nguyệt Thần vật trong tay tò mò. Ta đã đem bọn hắn bóp nát. Dạ Nguyệt Thần nghiêng đầu lại, thản nhiên nói. A bóp nát không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lùa sệ kinh ngạc miệng đều kém chút không khép lại được. Đúng à, liền là bóp nát. Trên không trung thời điểm, đã vẩy trên mặt đất. Dạ Nguyệt Thần nói rất chân thành. Xem ra QNZ không giống là đang lừa dối lù hải sệ ngạch, vậy chúng ta làm sao dựa theo tấm bảng gỗ đến tìm ra những cái kia ăn cây táo rào cây sung các quý tộc đâu? Lù sệ rất không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tại ý nghĩ của nàng bên trong, đây chính là đem những cái kia vô sỉ các quý tộc một lưới bắt hết. Cơ hội tốt tìm tơ y thì sao? Một cái tấm bảng gỗ cũng không thể nói rằng cái gì, và nhất những quý tộc kia liền là tới thông chi cái kia cái trung niên lão nam nhân đâu. Với lại chúng ta QNZ không có nghe được những cái kia sứ thần là không phải là đang nói mưu phản sự tình, không có chứng cứ tình huống dưới, tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta trở thành bị quý tộc tập thể cổ vũ một phần từ đâu. Tựa như lúc trước Gạn Bỉ Ẩn Vương tử Dạ Nguyệt Thần hảo ngôn hảo ngữ giải thích, để lùa sẽ lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý. Đồ sao? Tiểu cô nương lẩm bẩm miệng nhỏ, không phục lắm nói, những ngày này cùng Dạ Nguyệt Thần ở chung bên trong, tiểu cô nương đã thành thói quen loại kia có thù tất báo cảm giác. Dạ Nguyệt Thần hộ thản điều chỉnh, quả thật làm cho nàng rất không thích hứng. Xem như thế đi. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên bầu trời mặt trăng, thản nhiên nói, lù hải sệ, nếu như các ngươi gia tộc QNZ ở trong đó, ngươi còn có thể như vậy nói sao ngạch, gia tộc của ta QNZ ở trong đó lùa sẽ dùng không thể tưởng tượng nội ngữ. Điệu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hiển nhiên, tiểu cô nương cũng không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần sẽ hỏi loại vấn đề này, ta chỉ là đánh cái so sánh, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Dạ Nguyệt Thần quay đầu lại hướng lấy lùa sẽ cười cười, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm dị thường, để lùa sẽ vừa mới nhấc lên trái tim QNZ về tới trong lồng ngực. Cái kia liền muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất liền là đến chào hỏi đâu, tất cả mọi người là quý tộc, xuyên quốc gia thông gia cũng là rất bình thường không phải sao. Lùa sệ nhìn xem đầu gối của mình, có chút ngượng ngùng nói ra. Liền đu nở dê vở ơ y a Dạ Nguyệt Thần khu nở dê vội vàng đối lùa sệ giải thích nói, cái kia cái trung niên lão nam nhân tới cờ hiệu nhưng là muốn tham dự vào án bị ẩn loạn cục ở trong, mặc dù không nghĩ tới án bị ẩn đã không sao, nhưng là người ta cũng không có cùng chúng ta công khai tuyên chiến cái gì. Huống hồ quân đội cũng là tại mình quốc cảnh dây bên trong chú đóng, chúng ta không thể vọng tự suy đoán đâu. Ngài dạy phải. Lùa sẽ yên lặng gật đầu. Tiểu cô nương QNZ phát hiện, trên cái thế giới này sự tình không luôn luôn không phải đen tức trắng. Ta không có giáo huấn ngươi. Dạ Nguyệt Thần lập tức bị lùa sẽ từ ngữ làm cho tức lời, quay đầu nói ra, ta chỉ là tại cùng ngươi nói chuyện phiếm a, không phải sao? Chúng ta không là công chúa đại nhân, không phải đang thương thảo quốc gia đại sự ân ân. Hiệu trưởng đại nhân nói đúng. Lùa sệ gật đầu cười cười, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước, một viên sao băng xẹt qua phát lam chân trời. Nhìn sao kim lùa sệ kích động đều, mà Dạ Nguyệt Thần thì tại con đường hai bên ngửi được không giống nhau hương vị. Xem ra, chúng ta lần này muốn trở về, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dạ Nguyệt Thần lẩm bẩm nói xong, vừa quay người, liền đem lùa sệ làm cho chìm vào giấc ngủ, sau đó một người đứng tại trước mặt xe ngựa. Lẳng lặng đến nghe bên thai phong thanh cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 257, Châu Chấu Đá Xe. Các ngươi là ai? Quát to một tiếng truyền đến, Dạ Nguyệt Thần vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đống lớn mặc quân phục màu đen binh sĩ. Các ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem cầm đầu một cái cầm hoành đao trắng hán, thuận tiện đem xe ngựa ngừng lại. Chúng ta là Gồn Polynesia hộ vệ đội, ngươi là ai? Thế mà tự tiện đến quân đội chúng ta đóng quân doanh địa phía trên thung lũng, là mục đích gì? Tráng hán kia rất không khách khí đối Dạ Nguyệt Thần giống to, đồng thời chỉ huy bên cạnh mình binh sĩ hướng về Dạ Nguyệt Thần xuống lại tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt Thần yên lặng đứng tại trên xe ngựa của chính mình, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lên trước mặt tráng hán, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Ta xem xét ngươi liền không có ý tô tờ, đến à, đi lên đem giá hỏa này bắt lại cho ta. Ta tự mình đến hầu tức nơi đó cho các ngươi thỉnh công. Tráng hán giống to một tiếng, bên người đa mở binh sĩ lập tức kích động ngao ngao kêu to, cầm trong tay đủ loại vũ khí liền hướng về Dạ Nguyệt Thần chạy như bay đến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dạ Nguyệt Thần khe khẽ thở dài, đưa tay từ bên hông đem ma pháp của mình bổng lấy ra, đối lên trước mặt tráng hán một điểm, chỉ gặp mặt trước mới vừa rồi còn tại cười ha ha tráng hán trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần có một chút không trung. Trung điệp ngã tại đội ngũ đằng sau. Còn có ai muốn thử xem sao? Dạ Nguyệt Thần đứng trên xe ngựa, cầm lên ma pháp đồng nhìn chung quanh một tuần, mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng đa mở binh sĩ, cũng bị Dạ Nguyệt Thần lần này cho dọa cho phát sợ, nhao nhao dừng bước lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không có hướng về phía trước công kích. Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ. Thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian lên cho ta bắt lấy người này, ta cho các ngươi thỉnh công cùng tiến lên. Nhìn hắn có thể đánh trúng mấy người bị Dạ Nguyệt Thần điểm bay trắng hán, từ dưới đất vô vô bụi đất đứng lên, còn không hết hy vọng trong đám người hô to, xem ra, rất có muốn đem Dạ Nguyệt Thần ăn sống nuốt tươi cảm giác. Ta hôm nay đến không muốn giết người, các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể để các ngươi cảm thụ một chút sinh tử biệt ly cảm giác đi. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem trắng hán, kỳ thật trong lòng vẫn là rất thưởng thức gia hỏa này, mặc dù năng lực chẳng ra sao cả. Nhưng là vẫn rất có dũng khí, so với cái kia miệng cọp gan thỏ quý tộc không biết tốt đến mức nào bên trên lên cho ta không lại chính là chống lại quân lệnh. Theo nếp sử tử nhìn thấy binh lính của mình thế mà bị Dạ Nguyệt Thần dăm ba câu dọa cho gần chết, tráng hán khi đem trong tay hoành đao giơ lên, đối thuộc hạ của mình lớn tiếng uy hiếp, tự nhiên, nhận tráng hán ảnh hưởng, mới vừa rồi còn tại lùi bước đám người một lần nữa lấy dũng khí. Phong tới Dạ Nguyệt Thần chỗ xe ngựa thật là không có thuốc chữa. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt có chút căng lên, đối những người này khẽ vươn tay, đem ma pháp đồng vòng quanh đám người này trực tiếp dạo qua một vòng. Sau đó, liền nghe đến một trận trong tiếng than thở kinh ngạc, vừa rồi xông lên các binh sĩ, toàn bộ đều bay ra ngoài, giống sóng cả, bị Dạ Nguyệt thần bổ ra, tứ tán đến hai bên, từng cái quẳng xuống đất, đau đến gần chết pha tờ tín hiệu tráng hán kem chút bị cảnh tượng trước mắt dọa gần chết, nhìn thấy binh lính của mình thế mà giống sụp đổ vách tường, bị QNZ càng nhiếp dễ như trở bàn tay đánh bay đến không trung, vội vàng đối sau lưng lính liên lạc kêu to đã chậm Dạ Nguyệt thần giữ tận cười. Một tiếng, theo sát lấy liền đối tráng hán sau lưng lính liên lạc điểm tới, mà lúc này tráng hán, QNZ phát hiện Dạ Nguyệt thần pháp bảo là ma pháp của hắn đồng, liều lĩnh, đối Dạ Nguyệt thần ma pháp đồng liền lao đến, Newton ngăn trở Dạ Nguyệt thần ma pháp đồng, cho mình lính liên lạc tranh thủ thời gian ba nhờ một tiếng vang thật lớn phát ra, Dạ Nguyệt thần ma pháp đồng phát ra lực lượng, trực tiếp đem trước mặt tráng hán nhấc lên, đồng thời lực lượng không ngừng, chuẩn xác đánh vào lính. Liên lạc trên tay, phát xạ tín hiệu chứa cũng bị Dạ Nguyệt thần trực tiếp đã đạt thành toái thiết phiến. Người rốt cuộc là ai bị Dạ Nguyệt thần tập trung lồng ngực tráng hán, lúc này nằm trên mặt đất đã không có đứng thẳng lên khí lực, nhìn về phía Dạ Nguyệt thần ánh mắt QNZ xuất hiện ánh mắt sợ hãi. Sẽ không gây bất lợi cho ngươi người Dạ Nguyệt thần nhàn nhạt nói xong, sau đó liền đem trước mặt trên đường các binh sĩ đỡ tại hai bên đường, sau đó, lái xe ngựa liền rời đi sơn lĩnh, từ đường nhỏ về tới sở mộ kèn nụ, sau đó mang theo lũ sệ ngồi lên càng nhanh xe ngựa, tại giữa trưa, đặt tới thủ đô. Đoạn đường này thật sự là vất vả ngài hẹn gì tở tạ công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt thần trở về thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy kích động, không biết từ khi nào bắt đầu, công chúa đại nhân liền cảm giác Dạ Nguyệt thần tồn tại là mình miệng thân mật dựa vào, chỉ cần hắn tại, mình liền không có trước đó như vậy ưu sầu không khổ cực, vất vả chính là lùa xệ Dạ Nguyệt thần trở lại từ trên xe ngựa đem hất lên áo choàng ngủ lùa xệ ôm xuống tới, ôm đi vào trong vương cung, để không ít đi ngang qua các cung. Nữ nhìn vô cùng kinh diễm hai ngày này thế nào đem lùa xệ thả ở trên ghế salon, Dạ Nguyệt thần ngẩng đầu liền hỏi tới lò ngờ vỉn tiểu thư. Hết thảy đều nói với ngài phát triển lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thoáng qua trên ghế salon lùa xệ, bình tĩnh xuất ra một sấp văn kiện, đối Dạ Nguyệt thần nói ra, vừa lúc bắt đầu, không ít người đều đang nghị luận, cho cả quốc gia xác thực tạo thành rất lớn hỗn loạn, nhưng khi mọi người cả ngày hôm qua đều không có nghe được vương thất bất luận cái gì tuyên bố về sau. Đối với vấn đề này thảo luận QNZ hạ nhiệt độ không ít, rất nhiều người đều cảm thấy thật sự là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên, không ít người vẫn là phát ra kháng nghị. Đối với những này kháng nghị, chúng ta đều làm ghi chép sau đó những cái kia chủ động tới người kháng nghị liền rời đi Dạ Nguyệt thần một bên uống nước, một bên nhàn nhạt đáp lại nói. Không sai, bọn hắn vừa nghe nói có thể đăng ký, cũng có chút phỏng đoán, nói hai câu no y liền rời đi. Mặc kệ là những đại thần kia vẫn là phổ thông nghị viên, đều là cái phản ứng này lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt thần, cảm giác đây hết thảy đều tại người hiệu trưởng này ngẫm lại ở trong. Khi đó đương nhiên, tại chúng ta không có chính là tin tức này tính chính xác trước đó, những người kia kháng nghị, bản thân lì hệ nờ la lời nói vô căn cứ, nếu như bị ghi chép bọn hắn lệch nghe thiên tín, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Dạ Nguyệt thần cười cười. Sau đó liền ngẩng đầu đối công chúa đại nhân nói ra, chúng ta có phải hay không đến bên trong đình nói một chút. Ngạch đương nhiên phát hiện Dạ Nguyệt thần con mắt đang chăm chú và ho thái giám nhóm, hèn gì tờ tạ công chúa sừng sốt. Một chút, vội vàng mang theo Dạ Nguyệt thần đi tới bên trong đình, đương nhiên, Dạ Nguyệt thần cũng không quên đem lùa sệ ôm đi vào. Ản bị ẩn vương tử tựa hồ có chút không bình thường. Dạ Nguyệt thần vừa mới mở miệng, liền để hèn gì tờ tạ công chúa chân mày cau lại. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 258, nghỉ kế hoạch. Nói thế nào hẹn gì tở tạ công chúa sững sờ nhìn về phía Dạ Nguyệt thần, tựa hồ không nghĩ tới vừa mới ổn định lại Ản Bì Ẩn sẽ cho Dạ Nguyệt thần lưu lại ấn tượng như vậy. Lại không là hắn tại bách phế đái hương thời điểm dùng đặc biệt siêu quy cách đái ngộ tiếp đối đái chúng ta, vẹn vẹn là cái kia không biết từ chỗ nào đụng tới ba bá là cả đã làm cho hoài nghi. Vài ngày trước ta còn chưa từng gặp qua cái kia nữ, nhưng là hiện tại liền đã có thể thân mật đến thuận tay đem Ản Bì Ẩn vương tử tin cầm trên tay. Dạ Nguyệt thần một hai ngưng trọng nhìn xem hẹn gì tở tạ công chúa, đem mình tại Ản Bì Ẩn tao ngộ nói ra. Lời như vậy, chúng ta là hẳn là tăng cường đối Ản Bì Ẩn công tác tình báo. Hẹn gì tở tạ công chúa nói với Dạ Nguyệt thần lời nói QNZ rất xem trọng, ngẩng đầu một cái liền đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, nếu nói như vậy, như vậy thì xin ngài an bài một ít nhân thủ a, không có vấn đề, ta sẽ từ đặc biệt chi tiêu bên trong an bài. Lò Ngờ Vịn tiểu thư rất khô luyện trả lời, đồng thời đưa ra một vấn đề, chúng ta là đem trọng điểm đặt ở không quá bình thường ạn bì ẩn vương tử trên thân, vẫn là cái kia mới xuất hiện ba bá là cả trên thân đâu? Hai cái đều muốn giám thị Dạ Nguyệt Thần trực tiếp trả lời. Liên chiếu hiệu trưởng đại nhân nói xử lý hẹn gì tở tạ công chúa nhìn Dạ Nguyệt Thần như thế kiên định, cũng không có đưa ra cái gì dị nghị. Tốt, Lò Ngờ Vịn tiểu thư gật đầu một cái, liền đi ra ngoài an bài. Dạ Nguyệt Thần từ trên mặt bàn cầm một chén nước uống một ngụm, rất tùy ý nói ra, biết không công chúa đại nhân, chúng ta tại rời đi thời điểm, thế mà nghe được án bị ẩn vương tử nói, hắn lúc đầu cũng muốn dự định vào ngày mai đăng cơ ngô, tại sao có thể dạng này? Nghe xong lời này, hẹn gì tở tạ công chúa vẫn là vẻ mặt buồn thiu nói ra, lúc đầu phụ thân hắn năm đó cũng bởi vì giáo chủ nhân tuyển vấn đề cùng ra hóa hoa nở dê trở mặt, hiện tại thế mà còn muốn tự tiện đăng cơ, cho dù là thông báo ra hóa hoa nở dê một câu, cũng muốn so dạng này tự tiện hành động tốt. Đã yên tâm đi, ta đã thuyết phục qua Dạ Nguyệt Thần rất tùy ý nói ra, vương tử nói, sẽ cải biến ngày, dù sao nói như vậy, các quốc gia công sứ nhóm sẽ cùng lựa chọn khó khăn công sứ. Công chúa tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, rất chăm chú hỏi, hắn nói công sứ sẽ có lựa chọn khó khăn đúng à, làm sao? Dạ Nguyệt Thần rất kỳ quái nhìn xem hẹn gì tở tạ công chúa, không rõ mình nói sai cái gì. Thế nhưng là án bị ẩn vừa mới bình định thành công, các quốc gia y đi theo lệ cũ, đều căn bản không có điều động công sứ à, với lại công sứ loại này chức vụ, bản thân lì hệ nờ là một quốc gia phái một cái à, tại sao có thể có lựa chọn khó khăn đâu? Ngạch cái này ta liền không hiểu được. Dạ Nguyệt Thần ngượng ngùng cười, xác thực đối hẹn gì tở tạ công chúa ngoài miệng công sứ cái gì, không rõ ràng lắm, loại này nước cùng nước ở giữa ngoại giao sự vụ, Dạ Nguyệt Thần bình thường đều là bất kể. Công sứ liền là một quốc gia phái đi một cái khác quốc gia sứ thần, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là lẫn nhau điều động đại sứ, cho nên không có cái nào đại sứ là kiêm cái khác địa khu đại sứ. Vừa mới tiến đến Lò Ngờ Vịn tiểu thư, rất chuyên nghiệp hướng Dạ Nguyệt Thần giải thích, đối với cái thế giới này vô tri đã là Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn quen lắm rồi sự tình, cho nên không có giống hẹn gì tở tạ như thế cảm thấy kỳ quái. Có ngoại lệ sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Đối với mình không biết đồ vật, Dạ Nguyệt Thần cho dù là cao quý thiên thần, không biết liền đi hỏi, không có cái gì có thế hổ thẹn. Có, ra hóa hoa nở dê nước Lò Ngờ Vịn tiểu thư học Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ, búng tay một cái, nói ra hóa hoa nở dê nước địa vực nhỏ hẹp, cho nên nói không có cách nào dung hạ được nhiều như vậy ngoại quốc đại sứ thành lập đại sứ quán, cho nên... Trên lý luận các quốc gia liền không hướng ra hóa hoa nở dê nước điều động đại sứ. Minh bạch, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đối hẹn gì tở tạ công chúa nói ra, khả năng lúc ấy vương tử đại nhân uống nhiều quá, đầu óc chuyển không phải rất nhanh, phải nói chính là ra hoa nở dê nước sứ thần đi. Nói như vậy, có phải hay không chính là muốn từ chúng ta nơi này phái đi quang lạch? Như thế hẹn gì tở tạ công chúa cố gắng nghĩ lại nói ra, từ khi vương tử phụ thân cùng ra hoa nở dê nước trở mặt về sau. Nếu như án bị ẩn có chuyện gì, đúng là chỉ sợ kẻn giáo chủ đi qua xem ra vương tử vẫn là đối sự tình trước kia có kiêng kỵ a, thế mà xưng hô người ta giáo chủ vì đại sứ, rõ ràng còn là muốn tự lập giáo chủ. Lò Ngờ Vịn tiểu thư nghe hẹn gì tở tạ công chúa giải thích như vậy, rất nhanh cho ra suy đoán của chính mình. Nhưng là chúng ta cũng không thể không đem vương tử đăng cơ chuyện này cân nhờ ở cờ ở bên trong a. Vương tử thế nhưng là chính miệng mời ta đi tham gia hắn đăng cơ điển lễ đâu. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem hẹn gì tở tạ công chúa nói ra. Không có chuyện gì, loại chuyện này, chúng ta cũng chưa chắc cờ ân nở nhất định phái ngài đi. Công chúa đại nhân ngược lại là chẳng hề để ý nói, ta cùng hắn bị ẩn vương tử quan hệ vẫn rất tốt, phái ai đi không phải đi đâu. Ngài muốn là tưởng niệm học sinh của ngài, chờ ta ngày mai đăng cơ, ta liền cho ngài nghỉ. Để ngài về tới trường học đi được không? Thật sao? Dạ Nguyệt Thần nghe xong công chúa, lập tức kích động lên, coi như chính mình cũng sắp có 2 tuần lễ chưa có trở lại học viện pháp thuật. Tạ bị thạ, mà cụ dù mạ giờ, còn có kỳ ủ dù kẻ, bọn hắn cũng còn tốt sao? Bài tập có hay không tinh tiến, cồn bật lao sư có phải hay không rất vất vả tại ứng phó những học sinh kia đâu? Đương nhiên hẹn gì tở tạ công chúa nhìn Dạ Nguyệt Thần hào hứng cao như vậy, dứt khoát liền nói, đến lúc đó, ta còn biết để Lò Ngờ Vịn tiểu thư bồi ngài cùng một chỗ trở về đâu. Ngài có chịu không tốt? Dạ Nguyệt Thần kích động kém chút hét dầm lên, lớn tiếng nói, dạng này, đống kia đè ép văn bản tài liệu liền có người. Thu thập ngươi lò ngở vỉn tiểu thư nghe xong Dạ Nguyệt Thần, khí mặt đều xanh, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần, một câu đều nói không nên lời. Tốt tốt, ta sẽ chuyên môn phái một cái tài giỏi thư ký giúp du tờ đơ bo nở người đem văn bản tài liệu xử lý. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngở vỉn tiểu thư cũng nhanh bởi vì văn bản tài liệu xử lý vấn đề cai vã, hẹn gì tờ tạ công chúa vội vàng nói. Không được, Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngở vỉn tiểu thư chăm miệng một lời hồi đáp. Hai cái hẹn gì tờ tạ công chúa yếu ớt nhìn xem hai người, không biết mình chỗ nào suy tính không đúng chỗ. Không, chỉ có thể là ta cho hắn xử lý văn bản tài liệu bằng không, gia hỏa này liền tại cái nào ký tên cũng không biết, lò ngờ vỉn tiểu thư tự tin nói. Không, chỉ có ta ký tên, gia hỏa này mới có thể xử lý văn bản tài liệu, Dạ Nguyệt Thần cũng rất tự tin nói. Hai người kia thực biết biến đổi hoa văn tú ân ái a, hẹn gì tờ tạ công chúa yên lặng sát thái dương bên trên mồ hôi, nghĩ đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 259, Thác Đăng Cơ Điển Lễ. Bắt đầu một tiếng trang nghiêm la lên từ chỉ sở kẻn hoàng cung bên trên truyền đến, Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng, liền tại lò ngờ vỉn tiểu thư nhắc nhở dưới, mang theo sau lưng vương công quý tộc nhóm. Cùng một chỗ đi từ từ đến đại điện trước mặt trên bậc thang đứng vững, hôm nay không giống với ngày xưa, hôm nay là công chúa đại nhân đăng cơ thời gian, tất cả điện lễ đều muốn tại rộng lượng trước điện trên quảng trường tiến hành. Dạ Nguyệt Thần rất hoài nghi những lao nhân kia ra môn, có thể hay không đính trụ mời đô đốc trong ngoài chư quân sự, kính yêu Dạ Nguyệt Thần đại nhân, đến đây tuyên đọc công chúa đại nhân mấy vị chiếu thư chủ trì điện lễ thái giám nhìn mọi người đứng vào vị trí, trực tiếp đem Dạ Nguyệt Thần mời tới. Cùng đi a, Dạ Nguyệt Thần đối sau lưng lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nói lấy, không đợi nàng kịp phản ứng, liền dắt lấy nàng cùng tiến lên đến trên bậc thang, từ trong tùy tùng trong tay tiếp nhận sớm liền chuẩn bị xong chiếu thư. Ngươi để cho ta tới làm gì, nhỏ giọng tại Dạ Nguyệt Thần bên thai oán trách. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt khẩn trương nhìn xem phía dưới các quý tộc, hôm nay cuộc sống như vậy, tất cả mọi người là rất khẩn trương, sợ ra một điểm chỗ sơ suất, đem thật tốt điển lễ làm hư, nói như vậy sẽ có dạng gì hậu quả, mọi người thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Dùng lỗ thai của ngươi hảo hảo nghe một chút phía dưới người phản ứng, tùy thời hồi báo cho ta, Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng thì thầm, sau đó mở ra chiếu thư, đối phía dưới đứng vững vương công quý tộc nhóm đọc tốt ta, tu mở đều để ngươi tún đi lên, chán nở dê lẽ lại xuống lần nữa đi. Lỏ ngở vỉn tiểu thư bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền theo Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ đứng tại trên bậc thang, kỳ thật Dạ Nguyệt Thần trên tay chiếu thư cũng không có ý nghĩa gì, trên cơ bản đều là chiếu vào trước kia bản thảo niệm một lần, chủ quan liền là công chúa vào chỗ là chúng vọng sở quy, không thể nghi ngờ. Đương nhiên hoa lệ từ ngữ trau chuốt vẫn là để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy có chút khó đọc, bất quá hôm qua cùng lò ngở vỉn tiểu thư cùng một chỗ luyện tập đến đêm khuya, hiện tại liền xem như không nhìn, Dạ Nguyệt Thần cũng là có thế gánh vác phía dưới, mời Hồng Y Lý giáo chủ đại nhân cho đám người tờ ơ y lê thái giám nhìn Dạ Nguyệt Thân đi xuống, liền trở lại vị trí cũ, bắt đầu hạng thứ ba làm việc. Lúc này trong đại điện bỗng nhiên đi ra một đống lớn dơ thập tự giá đám người, từng cái biểu lộ nghiêm túc, bộ pháp vững vàng, chậm rãi từ trên bậc thang xuống tới, chia hai hàng, trên tay cầm lấy một chút kim sắc dụng cụ, đối Dạ Nguyệt Thần các loại các quý tộc về nước. Thật nhàm chán, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng đã có cách lấy, đương nhiên cũng lười giống những người khác, đối với mấy cái này giáo sĩ nhóm gửi tới lời cảm ơn, mà là rất khinh thường nhìn xem những cái kia làm bộ người. Thư tư hạng, mời vương hậu đại nhân, hướng công chúa đại nhân tuyên đọc nghị định bổ nhiệm thái giám tiếp tục hát nghiệm, theo sát lấy liền dẫn đầu quỳ xuống, mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần sau lưng đám người hết thể té quỵ dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, thật sự là im lặng. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên không có hai đầu gối quỳ xuống đất, để một cái thiên thần hướng phàm nhân quỳ xuống, nghe liền tốt khôi hài, bất quá còn tốt. Dạ Nguyệt Thần đã thụ phong đô đốc trong ngoài chư quân sự chức vụ, có một hạng đặc quyền, liền là thấy mặt vua không quỳ, cho nên bao quát lỏ ngở vỉn tiểu thư đều quỳ xuống tình huống hệ, toàn bộ trước điện trên quảng trường chỉ có Dạ Nguyệt Thần một người là đứng đấy. Có thể Dạ Nguyệt Thần làm nhân chứng, tự nhiên là nhìn xem vương hậu đem nghị định bổ nhiệm giao cho nữ nhi của mình, giao xong sau, liền phiền phức Dạ Nguyệt Thần nhắc nhở mọi người đi lên, kỳ thật Dạ Nguyệt Thần một mực rất phản cảm hành động này. Nếu như tất cả mọi người quỳ xuống, xuất hiện ám sát tình huống, chẳng phải là đều phản ứng không kịp thứ năm hạng, mời giáo chủ đại nhân đem vương miện đeo lên công chúa đại nhân trên đầu thái giám đứng lên, tuyên đọc xong thứ 5 hạng về sau. 1. Mực đang trên đài hồng y dìa giáo chủ liền rất không khách khí yêu cầu Dạ Nguyệt Thần đem sớm liền chuẩn bị xong vương miện đưa lên, dựa vào cái gì là ta đưa lên a, tùy tiện tìm người không được sao? Dạ Nguyệt Thần căn bản không thèm để ý hồng y dìa giáo chủ gốc dạ, trực tiếp đối bên người lò ngở vỉn tiểu thư nói ra, thật sự là vì cái gì a, lệ cũ ngươi là bách quan đứng đầu, tự nhiên muốn ngươi đi, quốc gia khác cũng đều là thủ tướng cùng tể tướng đi, đây là một hạng vinh dự, lò ngở vỉn tiểu thư còn tưởng Giang Dạ Nguyệt Thần rốt cục trung thực nữa nha, lại không nghĩ rằng gia hỏa này thế mà tại thời khắc cuối cùng đưa ra ý kiến phản đối, có đúng không? Vì cái gì hắn không xuống cầm đâu? Dạ Nguyệt Thần ôm vương miện, liền là bất động, dẫn tới sau lưng đa mở đại thần nhao nhao ghé mắt, nhưng là QNZ không người nào dám tại loại trường hợp này nghị luận cái gì. Đô đốc trong ngoài chư quân sự đại nhân, xin ngươi đem vương miện mang lên đây, là thuộc về tương lai nữ vương đại nhân vương miện hồng y hề giáo. Chủ nhìn Dạ Nguyệt Thần chậm chạp bất động, nhịn không được khục thấu một tiếng, đối Dạ Nguyệt Thần trợn mắt nhìn, nếu là thuộc về tương lai nữ vương đại nhân, dựa vào cái gì muốn cho ngươi a? Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn phía trên hồng y lìa giáo chủ, rất không khách khí nhìn xem hắn, không có chút nào ý sợ hãi, ngươi đây là khinh nhờn thượng đế. Ngươi biết không? Không biết. Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng trả lời, để hồng y lìa giáo chủ dòng dã sửng sốt một phút đồng hồ mới phản ứng được kịp. Phản ứng hồng y lìa giáo chủ cũng không có cùng Dạ Nguyệt Thần tiếp tục đấu khí, mà là quay người đối bên cạnh công chúa đại nhân nói ra, công chúa đại nhân, ngài nhìn, ngài vương miện liền ở nơi nào, nhưng là của ngài đại thần rõ ràng không hy vọng ngài mang lên cái này đỉnh vương miện a, ra hoặc kia, ngươi ít ở phía trên châm ngòi ly rán Dạ Nguyệt Thần lỗ thai cu. NG là phi thường linh. Nghe được gia hỏa này lời nói về sau, trực tiếp ôm vương miện, từ từ hai bước liền lên đến bậc thang đỉnh, công chúa đại nhân ngự tọa phía trước. Ta đây không phải đem vương miện mang lên sao? Tính ngươi thông minh. Hồng y dìa giáo chủ vui vẻ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đưa tay liền phải đem Dạ Nguyệt Thần ôm đi lên vương miện cầm lên, dựa vào cái gì người cầm? Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí chặn lại hồng y dìa giáo chủ, hung tợn chờ lấy cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa, ngươi đây là khinh nhờn thần linh, ngươi biết không? Thượng đế không dùng được. Bắt đầu đem thần linh rời ra ngoài, Dạ Nguyệt Thần chế giễu lại, nói thẳng, ngươi mới vừa nói ta khinh nhờn thần linh, ngươi nói ta chỗ nào tiết độc thần linh, biết không? Ngươi đây là đang phá hư công chúa đại nhân đăng cơ điển lễ. Hồng y lìa giáo chủ một đỉnh chụp mũ liền đội lên Dạ Nguyệt Thần trên đầu, để người phía dưới nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm, bất ở chỗ này chụp mũ, nói ta khinh nhờn thần linh. Thần linh biết không? Chẳng lẽ ngươi liền đại biểu thần linh đồng ý ngươi, người đại biểu nhà sao? Dạ Nguyệt Thần tùy tiện nói xong, theo sát lấy liền đem trên tay vương miện đưa tới bên cạnh vương hậu trước mặt, một mặt kiên định nói ra, vương hậu, đây là ngài hẳn là đeo tại nữ nhi của mình trên đầu vương miện, vì một ngày này, ngài vất vả cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 260, Tông giáo tranh luận. Cái này mặc dù biết đêm thân phận của thần Nguyệt, nhưng là lần đầu tiên tham gia đăng cơ điển lễ vương hậu nghe Dạ Nguyệt Thần, cũng là sửng sốt nửa ngày, mà lúc này, bên cạnh hồng y lìa giáo chủ nhìn mặt mà nói chuyện, dùng lạnh như băng ngự khí đối vương rồi nói ra, ngài làm như vậy, ngài nữ nhi vương vị, thế nhưng là không có cách nào đạt được thượng đế chúc phúc, không có việc gì, có thể có được lời chúc phúc của ta. Vĩnh viễn Dạ Nguyệt Thần theo sát lấy hồng y lìa giáo chủ, trực tiếp đối vương hậu gật đầu nói, Ản bì ẩn vương tử không có đạt được giáo hội chúc phúc, nhưng lại có thể thống nhất phụ thân, hắn chưa từng có thực tế thống nhất Ản bì ẩn. Ta tin tưởng ngài QNZ là có thể ân ân. Dạ Nguyệt Thần đều đem lời nói ra phân thượng này, vương hậu đại nhân tự nhiên là minh bạch Dạ Nguyệt Thần ý tứ, trực tiếp liền gật gật đầu, tại hồng y lìa giáo chủ ánh mắt kinh ngạc dưới, đem vương miện cầm lên, bình ổn đặt ở nữ nhi của mình trên đầu. Vạn tuế hẹn gì tở tạ một thế nữ vương vạn tuế. Dạ Nguyệt Thần kích động vung tay hô to, phía dưới cũng không có thấy rõ ràng đây hết thể đa mở đại thần, nghe được Dạ Nguyệt Thần tiếng gọi ầm ĩ, cũng đều lớn tiếng la lên, vạn tuế hẹn gì tở tạ một thế nữ vương vạn tuế. Ngươi hồng y lìa giáo chủ thấy cảnh này, khí gần chết, đang muốn cùng Dạ Nguyệt Thần tranh luận cái gì, đồng nhiên cảm giác cổ họng của mình một trận phát ngọn, trơ mắt nhìn trước mặt khánh điện ở đây sau bình ổn tiến hành, mà bên người giáo sĩ nhóm mặc dù nhìn thấy màn này, làm sao hồng y lìa giáo chủ không nói lời nào, cũng không có người nhảy ra chất vấn trận này đăng cơ điển lễ tính hợp pháp, mà trận này không có hồng y lìa giáo chủ chúc phúc đăng cơ điển lễ, liền dưới tình huống như vậy, thuận lợi kết thúc hôm nay, may mắn mà có ngài A trở lại bên trong đình, thân thể không được tốt vương hậu vẫn kiên trì đối Dạ Nguyệt Thần tiến hành cảm tạ, chỉ gặp vương hậu, à, không, hiện tại nên cứ gọi vương thái hậu, đối Dạ Nguyệt Thần chảy nước mắt nói ra, hôm nay may mắn có thể tự tay cho nữ nhi của mình đeo lên vương miện, ta thật sự là cảm giác đến vô cùng vinh quang ngài vì ngài nữ nhi bỏ ra nhiều như vậy, đây là nên được đến. Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nói. Vương Thái Hậu nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư cũng ở tại chỗ, liền không có nhiều lời, mà là tại Thái giám dẫn đầu dưới, trở lại gian phòng của mình. Vương Thái Hậu chân trước vừa đi, lò ngờ vỉn tiểu thư liền không nhịn được đối Dạ Nguyệt Thần phàn nàn nói, nhìn xem, hiện tại tốt đi, chúng ta chỉ sợ tẹn không hiểu thấu nhiều hơn một cái địch nhân cường đại A nói thế nào. Dạ Nguyệt Thần nghiêng đầu lại, tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Không quá lý giải nàng nói cái gì, ý tứ rất đơn giản, đã về tới bên trong đình, với lại công chúa đại nhân cũng đã trở thành nữ vương đại nhân, những này thái giám cũng không có tất phải đề phòng, lo ngờ vì tiểu. Thư nói chuyện cũng không cần để ý như vậy, cơ hồ tất cả cùng chúng ta giáp giới nội lục quốc gia, đều là gia hóa hoa nở dê phan, chúng ta bây giờ đắc tội trước mặt giáo hoàng chín đại hồng y lìa giáo chủ thứ nhất. Ngài nói chúng ta có phải hay không tìm được một cái địch nhân cường đại A nói cách khác chúng ta vừa mới đem những khả năng kia uy hiếp được công chúa đại nhân vào chỗ người thành trừ, kết quả lại xuất hiện một cái càng thêm khó giải quyết ngoại địch. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Đúng à, ngài nói quá đúng, lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nàng phát hiện Dạ Nguyệt Thần tại ý thức đến những này thời điểm, giống như đều vô cùng bình tĩnh. Một điểm không có chính mình tưởng tượng bên trong kinh ngạc, cái kia nói như vậy, chúng ta không liền có thể lấy hợp tình hợp lý cùng những cái kia ủng hộ ra hóa hoa nở dê quốc gia khai chiến. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng một câu, dọa đến lò ngờ vỉn tiểu thư vội chạy tới đem Dạ Nguyệt Thần miệng che. Người điên rồi, trong phòng này, không có mấy cái không phải giáo hội giáo đồ cùng tín đồ, nói như ngươi vậy, là sẽ bị vây công, ta mở ai dám. Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí đáp lại nói. Gia hóa hoa nở dê cho bọn hắn cái gì, giáo sẽ cho bọn hắn cái gì, chúng ta cho giáo biết cái gì, chúng ta cho gia hóa hoa nở dê cái gì, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Trên cái thế giới này, sinh tồn đều dựa vào mình, tín ngưỡng chỉ là để ngươi thành vì một người tốt, mà không phải để ngươi dùng để ức hiếp người khác. Ngài lời nói này là cho bên trong tòa cung điện này, người nói A vẫn không có mở ra miệng hẹn gì, tở tạ công chúa mở miệng nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài một hai câu. Rất khó sửa đổi quốc gia này, đám người mấy chục năm mấy trăm năm qua truyền thống, hôm nay ngài để mẫu thân của ta đeo lên cho ta vương miện, ta thật cao hứng, QNZ rất cảm kích, nhưng là ngài không thể nhận cầu con dân của ta, giống như ngài hoài nghi giáo hội A nói cách khác, giáo hội còn có tồn tại ý nghĩa. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn vừa mới đăng cơ công chúa, cảm giác sau khi lên ngôi công chúa, trở nên yên lặng không ít. Ân ân công chúa cười cười, đem mình vương miện giao cho bên cạnh thái giám. Sau đó một bên đem trên thân nặng nề kim sức lấy xuống, vừa nói, thân phận của ngài không giống nhau, ngài cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là sầu não, cái gì gọi là bất lực, cho nên ngài cảm thấy mọi chuyện dựa vào chính mình là được rồi, nhưng là đối với tuyệt đại đa số phàm phu tục tử tới nói, nếu như không có giáo hội tín ngưỡng, rất nhiều người sẽ mất đi sống tiếp dũng khí. Công chúa nhàn nhạt nói xong, Dạ Nguyệt Thần cũng không nhịn được trầm mặc. Nhàn nhạt cười cười, sau đó đối bên người ló ngờ vỉn tiểu thư nói ra, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, ló ngờ vỉn tiểu thư cũng cảm nhận được một chút mệt mỏi, đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó chủ động quỳ một chân trên đất, đối hẹn gì tở tạ công chúa đi hôn tay lễ, sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cùng rời đi hoàng cung, về sau không cần tại công chúa trước mặt gái. Lộn Dạ Nguyệt Thần đi ra cửa cung, đối ló ngờ vỉn tiểu thư nhắc nhở. Vì cái gì, lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, có chút hăng hái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, dưới ánh trăng Dạ Nguyệt Thần, nhìn càng thêm xuất khí. Bởi vì công chúa đại nhân đã là nữ vương, Dạ Nguyệt Thần cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu nói ra, nàng hiện tại tâm hệ chính là cả quốc gia vận mệnh, chúng ta không thể để cho nàng cảm thấy nàng muốn tham dự vào chúng ta tranh luận ở trong nay trời. Công chúa đại nhân đã rất khắc chế, đương nhiên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đó là quan điểm của ngươi là sai lầm, ló ngờ vỉn tiểu thư rất không khách khí nói với Dạ Nguyệt Thần, biết không, ngươi không sợ trời không sợ đất, nhưng là ngươi không thể mang theo cả quốc gia cùng ngươi cùng một chỗ bước lên tông giáo chiến tranh phong hiểm, ta sẽ đề nghị công chúa đại nhân, phái người đi hướng ra hóa hoa nở dê nước giải thích tùy các ngươi làm sao bây giờ, dù sao ta là muốn trở lại học viện pháp thuật khả năng, ta như vậy người chính trực, xác thực không thích hợp tham dự vào chính trị. Ở trong A Dạ Nguyệt Thần hai tay bưng ở trước ngực, có chút mà cười cười, sau đó liền quay đầu, đi hướng trụ sở của mình. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 261, nghỉ. Mở cửa ai chẳng lẽ hôm nay học viện pháp thuật không lên lớp sao? Dạ Nguyệt Thần đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy học viện pháp thuật đại môn khóa chặt, không khỏi có chút sinh khí, mình thật xa trở về, liền xem như không có công chúa điện hạ đến thời điểm loại kia nghi thức hoan nghênh, làm sao cũng hẳn là giữ cửa mở một chút để cho mình đi vào đi, ai vậy vừa sáng sớm không khiến người ta đi ngủ a? Gác cổng thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người gác cổng từ phòng gác cửa đi ra, ngáp, xem ra rất là khó chịu. Là ta tranh thủ thời gian mở cửa, Dạ Nguyệt Thần đối gác cổng kêu to, nhìn thấy đại ngáp gác cổng, Dạ Nguyệt Thần trong lòng thế nhưng là tương đương khó chịu, đâu trách móc cái gì, trách móc nữ vương đại nhân đăng cơ, học viện pháp thuật theo thường lệ nghỉ một tuần lễ, ngươi tới làm gì? Gác cổng xoa xoa ánh mắt của mình, rất là khó chịu đối Dạ Nguyệt Thần la một câu, sau đó đưa tay, từ cái hông của mình đem chìa khóa cầm trên tay, nhìn một chút, ném tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nói ra, phía trên, cái kia màu lam chìa khóa chính là, giữ cửa mở một chút, mình đi vào cầm đồ vật ta, các ngươi bọn này quý tộc các tiểu tử, liền là thói quen vứt bừa bãi ta. Dạ Nguyệt Thần không còn gì để nói, nhìn xem gác cổng, tâm nói mình có biến hóa lớn như vậy sao, thế mà ngay cả mình gác cổng cũng không nhận ra ta, cái gì ta có vào hay không đến, ta nhưng muốn về đi ngủ, buổi tối hôm qua khánh điển một mực tiếp tục đến rạng sáng, mệnh chết lao tử. Gác cổng rất khó chịu oán trách, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, vẫn là không có ý thức được thân phận của Dạ Nguyệt Thần, thật sự là say. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ từ dưới đất nhặt lên chìa khóa, tìm tơ y trong đó màu làm chìa khóa, mở cửa ra về sau, đi vào, đối gác cổng hét lớn, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ta đến cùng là ai, có tin ta hay không, hiện tại liền để ngươi thất nghiệp về nhà ngươi cái tiểu mao hài tử. Ngươi gác cổng đang muốn cùng Dạ Nguyệt Thần ầm ĩ lên, đồng nhiên cũng cảm giác không có khí lực, cổ họng của mình bị Dạ Nguyệt Thần ma pháp động chống đỡ về sau, toàn thân liền đã mất đi khí lực. Nhìn xem, đây là ta thẻ chứng minh nhân dân. Nhìn kỹ một chút, Dạ Nguyệt Thần cầm ra mình thẻ chứng minh nhân dân, tại cột cửa bên cạnh nghiệm thân trên đá vẽ dưới, Dạ Nguyệt Thần chức vụ liền hiện ra, chỉ sợ kèn đô đốc trong ngoài chư quân sự đại thần kiêm học viện pháp thuật viện trưởng. Dạ Nguyệt Thần công tức điện hạ, ngài ngài là học viện chúng ta hiệu trưởng, không phải nói ngài đi thủ đô khi tể tướng cũng sẽ không quay lại nữa sao? Gác cổng hoảng sợ nhìn Dạ Nguyệt Thần, rụt rè nói, nhìn thấy không, ta vẫn là học viện pháp thuật viện trưởng, ngươi bây giờ cho ta nhớ rõ ràng ta mọc ra cái bộ dáng, ta không là tiểu hài tử. Hiểu Dạ Nguyệt Thần nắm lên gác cổng cổ áo, lớn tiếng nói xong, sau đó liền ném trợn mắt hốc mồm gác cổng, tự mình một người hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Tinh khí thật là lớn a, hiệu trưởng đại nhân. Dạ Nguyệt Thần vừa tới mình ký túc xá phía trước, liền nghe đến thanh âm quen thuộc từ mái nhà truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chính là sau lưng tự mình. Lo ngờ vìn tiểu thư, tốc độ của ta thế nhưng là không chậm a, ngươi làm sao bay đến nơi đó? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn lo ngờ vìn tiểu thư, xe ngựa của mình thế nhưng là một đường chạy vội mà đến, mà lo ngờ vìn tiểu thư buổi sáng còn muốn đi công chúa nơi đó đề nghị ta có cái này a. Lo ngờ vìn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, búng tay một cái, sau lưng một đầu màu xanh da trời phi long liền phóng lên tận trời, đối Dạ Nguyệt Thần gào thét, tựa hồ tại phàn nàn Dạ Nguyệt Thần đưa nó quên đi à. Ta lúc đầu đi án bỉ ẩn thời điểm, không muốn mang lấy phi long thời điểm, liền đem ra hỏa này giao cho ngươi chiếu cố, về sau thế mà bận bịu quên, thật là. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười lắc đầu, sau đó liền hướng về phía lò ngờ vỉn tiểu thư vẫy vây tay nói ra, đi thôi, ta tin tưởng có rất nhiều văn bản tài liệu đè xuống, sẽ chờ ngươi đến xử lý đâu, có đúng không? Lò ngờ vỉn tiểu thư không tin nhìn Dạ Nguyệt Thần, lẩm bẩm nói, Cổn bật lao sư cũng không phải loại kia tùy tiện cho người ta tìm phiền thoái. Người A nhưng là có chút kiểu chữ, ngoại trừ ngài ai cũng không biết ra được đến A. Dạ Nguyệt Thần hướng về phía lò ngờ vỉn tiểu thư cười ngây ngô, không biết vì cái gì, tại học viện pháp thuật nhìn thấy thư ký của mình, so tại hoàng cung tự nhiên nhiều cái kia, ngược lại là bị Dạ Nguyệt Thần khen ngợi một câu. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngược lại là cu nở dê không khiêm tốn, trực tiếp thừa nhận một câu. Sau đó liền theo Dạ Nguyệt Thần đi tới văn phòng, hoa không hổ là Cổn bật lao sư à, thật sự là sẽ không Phiền phức người khác Dạ Nguyệt Thần mới vừa vào đến văn phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, bên trong lít nha lít nhít xếp chồng chất lấy không dưới 20 chói văn bản tài liệu, đều phân loại tốt, nhưng là chính là không có phê chỉ thị đều là không có phê chỉ thị. Ngài cùng ta có công việc lò ngờ vỉn tiểu thư theo tay cầm lên trong đó một bó phía trên nhất một chương văn bản tài liệu, hướng về phía Dạ Nguyệt Thần cười cười, lại phát hiện Dạ Nguyệt Thần con mắt nhìn về phía. Phía dưới ngạch, ngươi nhìn cái gì đấy? Phát hiện Dạ Nguyệt Thần nhìn mình chằm chằm phía dưới văn bản tài liệu nhìn lại, lò ngờ vỉn tiểu thư hiếu kỳ chuyển di lực chú ý, cu nở dê hướng xuống mặt nhìn lại, xem xét. Triệt để giết con mắt mời đem phía trên tham gia kiện phục chế xuống dưới nhìn thấy cổn bật lao sư chạy xuống nói rõ, lò ngờ vỉn tiểu thư bỗng nhiên biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt xem ra hai chúng ta đều có chiếu cố Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền nhảy qua những văn. Kiện này, đối lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ bên cạnh hộp mực nói ra, chúng ta hẳn là trước từ tìm kiếm mực nước bắt đầu a biết lò ngờ vỉn tiểu thư mặt ủ mày trao đáp ứng, ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là, sớm biết. Liền giống công chúa đại nhân đề nghị như thế, trở lại ta đất phong hai ngày đáng đời ta tích cực như vậy, cư nhiên gấp về làm việc ô ô ta không giống nhau sao Dạ Nguyệt Thần có chút không phục nói ra, sớm biết công chúa đăng cơ trường học nghỉ một tuần lễ, ta liền lưu tại thủ. Đồ ăn ngon uống say, vốn cho rằng trở về sẽ cùng học sinh của mình nhóm cùng một chỗ, hiện tại ngược lại tô tờ, chỉ có thế cùng với ngươi làm sao ngươi rất không muốn cùng với ta lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt không phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngón tay có chút khúc trường, phát ra kéo kẹt thanh âm nào có Dạ Nguyệt Thần tranh thủ thời gian giải thích nói, có thể cùng xinh đẹp như vậy hào phóng không mang thủ mỹ nữ thư ký cùng một chỗ, ta đương nhiên cao hưng cái này còn tạm được. Lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười, thu hồi nắm đấm của mình, lại vào lúc này, nghe được Dạ Nguyệt Thần bổ sung nói rõ, có phải hay không à, ma đa sổ nỉ rổ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả côn vợ ở, mỹ đạt. Chương 262, văn bản tài liệu xử lý. Hôn đản đại hôn đản lò ngờ vỉn tiểu thư thét chói tai vang lên đối trên mặt đất chuột bạch loạn dẫm. Lúc này nhìn thấy mình dưới làn váy mặt chuột bạch, còn tưởng rằng Dạ Nguyệt Thần đã sẽ không lại dùng dạng này thủ đoạn lò ngờ vỉn tiểu thư đổi vội vàng che mình váy, nổi giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngươi tại sao có thể như vậy ta ma đa sổ dinh ý dồ à ngươi thế nào Dạ Nguyệt Thần không để ý đến lò ngờ vỉn tiểu thư phàn nàn. Mà là ngồi xổm xuống, từ dưới đất nhặt lên tại gót giày bên trong trốn qua một mạng chuột bạch, một mặt đau lòng nhìn xem nó. Ngươi làm sao không hỏi xem ta thế nào hôn trướng lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy mình còn không có một cái chuột bạch đáng giá quan tâm, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, bộ mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ngạch, quên quên nơi này còn có một cái đáng giá quan tâm muội tử A Dạ Nguyệt Thần tuét miệng đối lò ngờ vỉn tiểu thư cười ngây ngô, đem mình chuột bạch nấp kỹ. Một mặt nịnh nọt đối với lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, thế nào ta tiểu thư ký có phải hay không thụ thương, đến để ta xem một chút, chỗ nào thụ thương tránh ra đưa tay đem Dạ Nguyệt Thần đưa qua tới rơi. Lò ngờ vỉn tiểu thư nắm thật chặt y phục của mình, đối Dạ Nguyệt Thần trịnh trọng nói đi, nhiều như vậy văn bản tài liệu làm sao bây giờ chẳng lẽ để cho ta một người ở chỗ này bận đến đêm khuya sau đó cũng không phải Dạ Nguyệt Thần nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nghiêm túc lên. Mình cu nở dê thu hồi đùa giỡn bộ dáng, trịnh trọng nhìn trước mặt đưa đẩy như núi văn bản tài liệu, nghĩ nói ra, trước tiên đem. Trong này xin cấp phát cái gì văn bản tài liệu toàn bộ ném đi rồi nói sau a vì cái gì a chúng ta nhìn cũng không nhìn liền từ chối các lao sư cấp phát xin, có phải hay không có chút quá mức á lỏ ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Nàng lúc này đã tiến vào thư ký mình thân phận ở trong ha ha có đúng không Dạ Nguyệt Thần một mặt gian trá nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ không phải là độ chi bộ đại thần sao điểm ấy quyền lợi vẫn phải có đi, đã tất cả mọi người. Muốn xin cấp phát, đợi đến khánh điển ngày nghỉ kết thúc về sau, để mọi người thống nhất xin, sau đó ngươi trực tiếp cấp phát không được sao ngạch ngươi cái này có tính không là lạm dụng quyền lực á lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Cũng liền cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa sẽ như vậy tùy ý quyền sử dụng bén đương nhiên tính toán Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Sau đó đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư chỉ chính mình nói, nhưng là ta cái này người lãnh đạo trực tiếp. Đồng ý, không liền trở thành hợp pháp hành vi ngạch, tốt ta lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, cũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý Dạ Nguyệt Thần vô sỉ lý luận, mặc dù Dạ Nguyệt Thần nói có chu tờ sai lầm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cu nở dê là đúng. Dạ Nguyệt Thần xác thực có quyền để cho mình làm như vậy, vậy liền ném á. Dạ Nguyệt Thần nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư không có ý kiến phản đối, cười lớn một tiếng, cầm ra ma pháp của mình bổng đối lên trước mặt văn bản tài liệu liền chuẩn. Bị để cái này trồng văn bản tài liệu tại từ trước mắt mình triệt để biến mất. Đừng nhìn Dạ Nguyệt Thần gấp gáp như vậy dáng vẻ, lò ngờ vỉn tiểu thư mặc dù rất cảm kích Dạ Nguyệt Thần vì giảm bớt mình lượng công việc tâm tình, nhưng là vẫn chủ động đứng ra nói với Dạ Nguyệt Thần. Ngài không thể làm như vậy a, chỉ giáo cho a. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, vừa rồi cô em gái này không phải đã đồng ý phán đoán của mình sao, hiện tại vì cái gì bỗng nhiên phản đối đâu, rất đơn giản a. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngăn ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt gật đầu nói ra, ngươi có thể bảo chứng cái này chồng văn bản tài liệu bên trong toàn bộ đều là xin cấp phát văn bản tài liệu sao, nếu là cái khác văn bản tài liệu đâu, tiêu hủy chúng ta nhưng làm sao đối những người kia bản giao a. Cắt nguyên lai là vấn đề này. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, giống như căn bản không có đem vấn đề này để vào mắt ngươi, biểu tình gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao. Lần thứ nhất bị Dạ Nguyệt Thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang, lò ngờ vỉn tiểu thư lập tức khó chịu. Phán đoán của mình luôn luôn là rất chính xác, với lại công tác của mình năng lực cũng là không thể nghi ngờ, làm sao có thể đạt được Dạ Nguyệt Thần phản ứng như vậy đâu. Đúng là đối Dạ Nguyệt Thần gật đầu nói, nhưng là ta có phần phân biệt những văn kiện này nội dung phương thức. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần chủ động rỗi ra ngón tay đối lò ngờ vỉn tiểu thư lắc lắc nói ra, biết không, không phải ngươi loại kia. Từng bước nhìn đần biện pháp tha đó là cái gì, lò ngờ vỉn tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác ở trước mặt mình nói biện pháp của mình là đần biện pháp đâu, hay chờ xem. Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, theo sát lấy liền đem hai tay đặt ở trước mặt cái này chồng trên văn kiện, sau đó nhắm mắt lại, ngoài miệng nhỏ giọng mà nhanh chóng mặc niệm lấy cái gì, theo sát lấy, lo ngờ vỉn tiểu thư liền kinh hô lên, loa thật sự là pháp thuật gì lợi hại như vậy. Lo ngờ vỉn tiểu thư một bên kêu sợ hãi, Dạ Nguyệt Thần đã đem hai tay từ trên văn kiện lấy xuống. Chỉ thấy bên chân của chính mình đã xuất hiện mấy chương văn bản tài liệu, nhặt lên xem xét, quả nhiên không phải xin cấp phát văn bản tài liệu, liền giao cho lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó duỗi ra ma pháp đồng, đối lên trước mặt cái này chồng xin cấp phát văn bản tài liệu một điểm, sau đó, cái này chồng văn bản tài liệu liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng có tại trong phòng này xuất hiện như thế. Ma pháp các ngươi là không học được. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó liền đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, thế nào vừa rồi những văn kiện kia từ trong đống văn kiện bay ra ngoài rơi vào ta bên chân thời điểm, có phải hay không bị kinh hù dọa tốt ta, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là nói thật, ngươi thật lợi hại. Lò ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư liền dùng phương pháp giống nhau, đem rất nhiều không cần thiết hiện tại xử lý văn bản tài liệu toàn bộ làm biến mất. Hai người một mực từ buổi sáng bận đến tối mịt, ở giữa thế mà không có ăn cơm ngô, cuối cùng là làm xong hơn phân nửa, ngày mai là có thể phân phó người mang đi. Thật là lò ngờ vỉn tiểu thư giãn gân cốt một cái, đem đã không biết dính bao nhiêu lần mực nước bút máy buông xuống, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, mời đi, đến trong nhà của ta đi, ta làm cho ngươi ăn ngon tốt ấy. Dạ Nguyệt Thần nghe xong lời này, lập tức toàn thân xương cốt một lần nữa tổ hợp ở trên người, từ trên vị trí của mình ngồi dậy. Dự định đến lò ngờ vỉn tiểu thư trong nhà ăn trực đi, bên trong là ai mau ra đây, đây là chúng ta hiệu trưởng đại nhân. Gian phòng bỗng nhiên rít lên một tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Dạ Nguyệt Thần sững sờ, dùng ma pháp đồng mở cửa ra, liền thấy bên ngoài không biết lu cờ na ho đã tụ tập một đống lớn cô nhân cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 263, cô nhân gặp nhau. Kỳ ưu dù kẻ ta bị thạ nghỉ xỉ xủ cả, còn có mạ cụ dù mạ giờ không phải nghỉ sao, các ngươi làm sao đều không có đi a. Dạ Nguyệt Thần một mặt ngạc nhiên nhìn xem ngoài cửa tụ tập đám người, nhìn xem khuôn mặt của các nàng, một cỗ tâm tình kích động tự nhiên sinh ra, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy cái này tuổi trẻ mà gương mặt xinh đẹp, Dạ Nguyệt Thần liền có một loại tình hoài ở bên trong, phảng phất thấy được trên cái thế giới này đẹp nhất đồ tốt. Ngược lại không phải chúng ta không có đi, kỳ ủ rủ kẻ trước mở miệng nói ra, chủ yếu là khánh điển ngày nghỉ mới 7 ngày à, 7 ngày, còn chưa đủ ta đến nhà chúng ta một cái vừa đi vừa về đâu, với lại gần nhất con đường còn bị cái kia vô sỉ thủy tinh linh cho ngâm, lầy lội không chịu nổi, sao có thể trở về a. Ngạch, là như thế này à, ta tưởng rằng chuyên môn chờ ta đâu. Dạ Nguyệt Thần trên mặt hiện ra vẻ cô đơn biểu lộ. Dương mắt đối tháp bạ xạ nói ra, ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này sao không? ta là tại như vậy bồ y tiếp kỳ ủ rủ kẻ tháp bạ xả đối dạng. Nguyệt thân ngọt ngào cười một tiếng, lời nói vẫn là như vậy ít, nhưng là lúc nói chuyện con mắt một mực nhìn lấy dạ nguyệt thần, giống như hai vo nở dê con mặt trăng. Ân ân, quả nhiên là hảo tỷ muội á. Dạ nguyệt thần tán dương đối tạ bỉ tha nói ra, bên cạnh mạ cụ dù mạ dở có chút khó chịu nói ra, hiệu trưởng đại nhân quả nhiên là không thế nào quan tâm chúng ta những này bản thổ nhân sĩ a. Đối du học sinh quả nhiên là tình hữu độc chung đâu. Nào có dạ nguyệt thần nghe mạ cụ dù mạ dở, vội vàng dùng giọng ân cần nói ra, biết không ta cũng đã gặp qua phụ thân của ngài cụ ạch lì ở công tức đâu, hiện tại chức vị của ta sự vật chính là do phụ thân ngươi đại diện, làm sao? Lại không quan tâm ngươi đây. Nói xong, dạ nguyệt thần tò mò nhìn mạ cụ dù mạ dở nói ra, làm sao ngươi không có đi tham gia công chúa đại nhân đăng cơ điển lễ? Không có nói đến cái đề tài này, mạ cụ rủ mạ dở trên mặt biểu lộ rõ ràng ngốc trệ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, lần này khánh điển ta cũng muốn đi, nhưng là phụ thân ta gửi thư nói lần này vẫn là ở lại đây an toàn nhất cái gì, dù sao liền là không đồng ý ta trở về, hiện tại cu nở dê bỏ qua, ta ngay ở chỗ này ngây ngô a lệnh tôn cũng là vì an toàn của ngươi a. Dạ nguyệt thần gật đầu nói, mặc dù cụ ách lì ở công tức có thể có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là ngẫm lại cũng thế, ai cũng sẽ không nguyện ý nữ nhi của mình ngoài ý muốn nổi lên. Đúng, ngài mới vừa nói phụ thân ta đại diện ngài chức vụ là có ý gì? Mà cụ dù mạ dở tò mò nhìn dạ nguyệt thần hỏi, chẳng lẽ ngươi không có ý định khi học viện pháp thuật hiệu trưởng? Cái gì hiệu trưởng đại nhân, ngươi tại sao có thể dạng này? Nghe xong mạ cụ dù mạ dở, dạ nguyệt thần còn chưa kịp phản ứng, một mực không ra tiếng nỉ xỉ sủ cả liền hét dầm lên, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đặc biệt kích động. Nào có dạ nguyệt thần vội vàng phất phất tay ngăn lại mạ cụ dù mạ dở suy đoán lung tung, đối nỉ xỉ sủ cả nói ra, ta hiện tại vẫn là học viện pháp thuật hiệu trưởng, về sau cũng đều là, ngay tại lúc này à, ta bị công chúa đại nhân lâm thời giao phó một cái càng cao hơn chức vụ, nhưng là ta lại không muốn tại thủ đô à, nơi đó không có các ngươi làm bạn là, cho nên ta liền trở lại. Sau đó chức vụ đương nhiên là có người đại lý, ta liền đề cử cụ ách lì ở công tức. Dạ nguyệt thần giải thích xong, mà cụ dù mạ giờ liền không cấm tò mò, một cố kỳ quái nói ra, ngài lấy được là chức vụ gì lại có thể đề cử phụ thân ta đi đảm nhiệm đô đốc trong ngoài chư quân sự? Lò ngờ vỉn tiểu thư trầm ổn ở trước mặt mọi người đem cụ nở dê càng nhiếp cái này chuyển kỳ chức vụ tên nói ra. Cái gì đô đốc bên trong vì chư quân sự? Đây chính là chúng ta chỉ sở kẹn người cứu vớt chức vụ a, ngài lại có thể đạt được dạng này chức vụ, nhất định là vì chỉ sở kẹn vì công chúa a, không, nữ vương đại nhân lập xuống công lao hiển hách a. Mạ cụ du mạ dở kích động kêu lên, người khác khả năng không biết chức vị này cao thượng chỗ, nhưng mạ cụ du mạ dở làm quan lại gia đình hậu đại, tự nhiên tương đối rõ ràng chức vụ này ý nghĩa không sai. Ta đương nhiên vì nữ vương đại nhân lập xuống công lao hiển hách. Nhìn thấy mạ cụ rủ mạ dở kinh ngạc như vậy phản ứng, dạ nguyệt thần đối với mình chức vụ chất lượng cu nở dê tự tin không ít, ở trước mặt mọi người không khỏi đem mình mang theo lùa sẽ đem chọn cái án bì ẩn một lần nữa quy về nhất thống vĩ đại sự tích nói ra. Hoa hiệu trưởng đại nhân thật là lợi hại a, ngoại trừ lò ngờ vỉn tiểu thư, còn lại bốn cái nữ hài tử, cũng không khỏi bị dạ nguyệt thần thần hồ kỳ thần giảng thuật chỗ trầm mê, lần thứ nhất phát hiện hiệu trưởng của mình là lợi hại như vậy. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, người ta án bị ẩn quy về nhất thống, cũng không có để chỉ sợ kẹn đến chỗ tốt gì à. Đúng, hiệu trưởng đại nhân, lùa sẽ tiểu thư đâu? Nỉ xỉ sủ cả phản ứng đầu tiên, lần này dạ nguyệt thần trở về cũng không có mang theo lùa sẽ trở về nàng a. Dạ nguyệt thần nói lên lùa ải sẽ, lúc đầu muốn nói nàng bị phụ thân lưu tại bên người, nhưng là nghĩ nghĩ, luôn cảm giác có chút không đúng, liền theo miệng nói ra, bạn tốt của nàng. Nữ vương đại nhân, không là vừa vặn đăng cơ nha, luôn luôn có chu tờ thấp thỏm, cho nên, lùa sẽ liền bị phái đi thủ hộ công chúa đại nhân á á, thì ra là thế. Cái kia thật là đáng tiếc. Nỉ xỉ sủ ca nghe được dạ nguyệt thần giải thích, không khỏi có chút thất vọng nói ra, vốn đang dự định mời mọi người đi nhà chúng ta làm khách đâu, hiện tại lùa sẽ tiểu thư không đi, mà cụ rủ mạ dở tiểu thư thì không đi được, mà cụ rủ mạ dở tiểu thư không đi. Chỉ còn lại tạ bị thả tiểu thư cùng kỳ ủ dù kẻ tiểu thư nói xong. Nị xỉ xủ cả một kích động, đối dạ nguyệt thần đuổi vội vàng nói, hiệu trưởng đại nhân không ngại mấy ngày nay đến nhà chúng ta đi ngồi một chút đi? Đương nhiên không ngại, nhưng là hiện tại ta muốn đi lò ngờ vỉn tiểu thư nhà. Dạ nguyệt thần nói xong, chỉ bên cạnh một mực đang trong lòng đã có cách không có lên tiếng lỏ ngở vỉn tiểu thư nói ra, chúng ta sửa sang lại một ngày văn bản tài liệu, còn chưa có ăn cơm đâu là ta được không lỏ ngở vỉn tiểu thư khó chịu đối Dạ Nguyệt Thần khinh bị nhìn. Thoáng qua, chỉ sau lưng chồng chất như núi nhưng là sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng đống văn kiện nói ra, phía trên này cái nào chữ là ngươi viết nhưng là phía trên chương là ta phát minh Dạ Nguyệt Thần có chút không phục nói ra. Từ khi ta nghĩ đến khắc cái chương về sau, ta liền không ký tên tốt bao nhiêu trước kia cũng là dùng ma pháp ký tên, hiện tại lại để cho ta viết xong sau con dấu đây là biến tướng gia tăng lượng công việc của ta lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất khó chịu nói, mà lúc này bên ngoài bỗng nhiên có một trận gió lớn phá đi qua, một cái thân ảnh màu lam từ phía trước cửa sổ lướt qua, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tạ bị thả phi long kỳ ủ rủ kẻ kinh hô một tiếng. Liền không kịp chờ đợi vọt tới phía trước cửa sổ, kích động không kềm chế được cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 264, không đi. Đúng, liền là tạ bị thả phi long, để lỏ ngờ vỉn tiểu thư mang về Dạ Nguyệt Thần đi đến kỳ ủ rủ kẻ trước mặt, vừa cười vừa nói. Vậy cái này hạ chúng ta không phải liền có thể ngồi tạ bị thả phi long về nhà sao kỳ ủ rủ kẻ từ trong cửa sổ đem đầu của mình rối trở về. Kích động nói với tạ bị thạ, lần này cũng không cần ở chỗ này chờ muộn chờ đợi, không phải sao ngạch, giống như là như vậy tạ bị thạ gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, trên mặt biểu lộ muốn nói lại thôi. Không sai a là như vậy Dạ Nguyệt Thần hướng về phía tạ bị thạ cười cười, nhưng trong lòng tại bất đắc dĩ cảm khái, cái này muốn cùng tháp bạ xạ ở chung một chỗ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy như vậy. Hiệu trưởng đại nhân là muốn đi nơi nào đâu nỉ xỉ xủ cả từ bên cạnh chui vào Dạ Nguyệt Thần trong tầm mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Đương nhiên là tương ứng nỉ xỉ xủ cả hiệu triệu, đi nỉ xỉ xủ cả nhà Dạ Nguyệt Thần hướng về phía nỉ xỉ xủ cả gật gật đầu, bình tĩnh nói, hai vị du học sinh là muốn về nhà, ta làm sao lão là theo chân người ta về nhà đâu lại nói, nỉ xỉ xủ cả thế nhưng là trước người ta làm sao có thể cự tuyệt đâu nói xong. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, yên lặng nói ra, lại no y ta còn thực sự chưa từng đi nỉ xỉ xủ cả nhà đâu có đúng không lo ngờ vỉn tiểu thư ở bên cạnh có chút ghé mắt, ngạc nhiên. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lần trước Dạ Nguyệt Thần không phải liền là đến nỉ xỉ xủ cả chỗ trong thôn trang tìm tơ y ma đa sổ nỉ rổ sao đương nhiên ta lu cờ na ho đi qua Dạ Nguyệt Thần một cấu ngạc nhiên nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ta tại mộng du thời điểm. Bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy đến nỉ xỉ xủ cả thôn trang nào có ai biết người ban đêm có thể hay không ngộng du lỏ ngờ vỉn tiểu thư khó chịu quay đầu chỗ khác, không muốn tử a vấn đề này cùng Dạ Nguyệt Thần tranh. Luận, bên kia nỉ xỉ xủ cả thì cao hưng kem chút nhảy dựng lên, đối Dạ Nguyệt Thần liền là một cái G-U-O-A, thật mềm Dạ Nguyệt Thần khoa trương kêu lên, lập tức để chung quanh một vòng các nữ sĩ đối Dạ Nguyệt Thần trợn mắt nhìn. Trong đó mà cụ dù mà giờ liền không nhịn được nói ra, nói thế nào cũng là chỉ sợ kẻn bách quan đứng đầu. Hiệu trưởng đại nhân có phải hay không chú ý một chút hình tượng a ta làm sao không chú ý Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn về phía mà cụ dù mà giờ. Hiếu kỳ nói, ta chính là cảm. Khái một chút nỉ xỉ xủ cả hai tay thật mềm hòa, thế nào mà cụ dù mà giờ tiểu thư có phải là đang nghĩ bậy bạ không ngạch bị Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này. Lò ngờ vỉn tiểu thư lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ túi lầu xuống, từ trong túi tiền của chính mình cầm ra bản thân tiểu thanh con ếch, thản nhiên nói, không biết thủy tinh linh bây giờ còn có không có ở truy hỏi đồ vật của mình đến đâu rồi nàng dám Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đi tới, đối mạ cụ dù mạ giờ nói ra, chỉ bằng cho mượn thủy tinh linh thực lực, ta còn thực sự không đem nàng để vào mắt đâu a hiệu trưởng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy a mạ cụ dù mạ dở tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, không biết năm đó đem tất cả làm cho đều lau một vệt mồ hôi thủy tinh linh, vì cái gì bây giờ tại hiệu trưởng đại nhân trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới bởi vì thực lực các Dạ Nguyệt Thần đối mạ cụ dù mạ dở khoa tay một cái lực lượng động tác, sau đó bình tĩnh nói, biết ta là như thế nào tại trong vòng 4 ngày liền đem ản bị ẩn. Phản loạn bình định sao muốn mạ cụ dù mạ giờ rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, bất quá cái này cùng thủy tinh linh có quan hệ gì đâu vậy liền để chúng ta tại ta mạo hiểm bình định cố sự ở trong trải nghiệm á Dạ Nguyệt Thần cười ha ha, theo sát lấy liền đối một mặt mờ mịt mạ cụ dù mạ giờ nói ra, lần này đi nỉ xỉ xủ cả trong nhà, ngươi nhưng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi a, ta chẳng những sẽ giảng giải cho ngươi chuyện xưa của ta, còn biết mang ngươi đề cao. Tài nghệ của mình đâu ngạch, quên đi thôi mà cụ dù mạ giờ lệnh người bất ngờ lắc đầu, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, đạ nữ vương đại nhân đã đăng cơ thành công, như vậy ta nên trở lại phụ thân bên người, ở bên cạnh hắn trợ giúp nàng, thuận tiện rèn luyện mình ngạch. Không phải đâu, Dạ Nguyệt Thần có chút ủ rũ nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi thật đối ta mạo hiểm cố sự không có hứng thú sao? Đương nhiên cảm thấy hứng thú, mạ cụ dù mạ giờ gật gật đầu. Đối Dạ Nguyệt Thần làm ra một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ngài là không biết, nếu như ta trễ trở về, nhà chúng ta quả lê khẳng định liền sẽ bị các tỷ tỷ ăn xong, ta thích ăn nhất quả lê, làm sao có thể bởi vì ngài cố sự mà từ bỏ ta mến yêu quả lê đâu. Ngài là không biết những ngày này miệng ta thèm đến trình độ nào đâu, ta nhất định phải về đến trong nhà, đi ăn vừa mới hái xuống giòn thoải mái quả lê. Lời này nghe làm sao như vậy kỳ quái, Dạ Nguyệt Thần một đầu mồ hôi nước nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ, không nghĩ tới mình kinh tâm động phách mạo hiểm cố sự, thế mà không có mạ cụ rủ mạ giờ, nhà quả lê càng thêm hấp dẫn người, không có gì kỳ quái. Mạ cụ rủ mạ giờ thế nhưng là trường học chúng ta nổi danh ăn hàng đầu. Kỳ ủ rủ kẻ từ cửa sổ đi tới, đi đến Tạ Bỉ Thạ bên người, quay người nói với Dạ Nguyệt Thần, đã mạ cụ rủ mạ giờ tiểu thư không thể bồi ngài đi nghỉ xỉ sủ cả nhà cái kia, các ngươi có phải hay không dự định không trở về nhà theo giúp ta cùng đi đâu? Dạ Nguyệt Thần trong hai mắt lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Không, chúng ta vẫn là có ý định về nhà, chúc phúc ngài tại nỉ xỉ sủ cả trong nhà trôi qua vui sướng. Kỳ ủ rủ kẻ không đợi Tạ Bỉ Thạ phản ứng, trực tiếp vô tình hủy diệt Dạ Nguyệt Thần hy vọng, sau đó nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta cùng tháp bạ xả cái này ngồi phi long xuất phát, đợi đến trưa mai, ta liền có thể về nhà. Tốt, ta chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn mạ cụ rủ mạ dở cùng Kỳ ủ rủ kẻ Tạ Bỉ Thạ cùng một chỗ từ phòng làm việc của mình đi ra ngoài, rời đi trường học, nhưng sau đó xoay người đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói ra, ngài có phải hay không cũng không có ý định bô y tiếp ta đi đâu, làm sao lại, ta là thư ký của ngươi a. Lò Ngở Vỉn tiểu thư khẽ cười một tiếng, nâng đỡ ánh mắt của mình, nói ra, bất quá đầu tiên là muốn tới nhà ta đi nếm thử thủ nghệ của ta, ta trong vương cung ăn đều là cái gì nguyên liệu nấu ăn a, căn bản cũng không mới mẻ có đúng không, ngươi còn biết làm đồ ăn. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Lò Ngở Vỉn tiểu thư, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thư ký của mình năng lực làm việc cực mạnh, còn có thể nấu cơm, đương nhiên chúng ta án bị ẩn thế nhưng là lấy mỹ thực nấu nướng chứ danh. Lò Ngở Vỉn tiểu thư trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngươi đi án bị ẩn nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không có cảm nhận được sao, cung đình tiệc rượu sát thực vô cùng xa hoa, nhưng là ta không biết dân gian cũng là cái này tập tục ca. Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ giải thích, sau đó quay đầu đối bên người một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm nhị sĩ sủ ca nói ra, thế nào có muốn cùng đi hay không, nếm thử Lò Ngở Vỉn tiểu thư tay nghề a. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, thả côn vợ ở mỹ đạt chương 265 cơm tối. Có thể chứ, nỉ xỉ sủ cả kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, con ngươi đảo một vòng, liền nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần bên người Lò Ngở Vỉn tiểu thư. Không có việc gì rồi, dù sao thêm một người cu nở dê nhiều một phần náo nhiệt, bất quá ta trong nhà coi như một đôi bát đũa, ngươi muốn đi phòng bếp điểm này nổi bát bầu buồn cái gì, bằng không, không có chỗ bỏ đồ vật. Lò Ngở Vỉn tiểu thư giả bộ rộng lượng phất phất tay, vốn cho là mình ám chỉ sẽ để cho nỉ xỉ sủ cả thành thành thật thật ngốc ở trường học. Nào biết được nì xỉ sủ cả căn bản không có nghĩ quá nhiều, đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư gật đầu một cái, sau đó liền ôm tạp dề chạy xuống lầu, xem ra đúng là đi phòng bếp cầm đồ vật đi, thật là một cái thuần khiết tiểu cô nương a. Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhìn xem nì xỉ sủ cả bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên ở bên cạnh ta nữ hài tử đều là thuần khiết hiền lành, bao quát ngươi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói ra, chúng ta vẫn là xuống dưới các loại đi, tại nơi này, nhìn thấy những văn kiện này người không khó thụ sao, ta tình nguyện trong này phê chữa văn bản tài liệu, như thế còn sẽ không bị người quấy rầy. Lò Ngở Vỉn tiểu thư có ý riêng nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, để Dạ Nguyệt Thần một người ở văn phòng trợn mắt hốc mồm làm. Sao lại tức giận chứ, Dạ Nguyệt Thần ngẹo đầu nhìn xem Lò Ngở Vỉn tiểu thư bóng lưng, một mặt không hiểu, lắc đầu, cũng lười suy nghĩ cái vấn đề này. Liền trực tiếp ngậm miệng lại đi theo, đương nhiên còn không cho đem cửa phòng làm việc khóa lại đi thôi. Đem nỉ xỉ xủ cả lấy tới nồi bát bầu buồn cất kỹ. Dạ Nguyệt Thần đi đến lò ngở vỉn tiểu thư trước mặt, chỉ vào sau lưng xe ngựa nói ra, thời gian thật không còn sớm, chúng ta vẫn chờ nếm thử tay của ngài nghệ đâu. Ân lò ngở vỉn tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không để ý tới Dạ Nguyệt Thần vươn ra tay, mình một cái nhảy vọt liền ngồi vào trên xe ngựa. Lò ngở vỉn tiểu thư, ngài có phải hay không tức giận chứ? Nỉ xỉ xủ cả nhìn thấy lò ngở vỉn tiểu thư như thế hào phóng dáng vẻ, lập tức có chút câu nệ kẹp chặt đầu gối của mình, để tay tại trên đầu gối, túi đầu. Không có việc gì, ta như vậy quen thuộc lo ngờ vỉn tiểu thư lệch ra đầu, nhìn cũng không nhìn nì xỉ xủ cả một chút, trực tiếp lầm bầm lầu bầu nói ra, nì xỉ xủ cả à, về sau nếu là có bạn trai, nhớ kỹ, nhất định phải nhiều hơn quất roi hắn, bằng không, nam nhân căn bản liền sẽ không mở động nào lý giải ngươi ý tứ hiểu không ngạch. Có đúng không? Nỉ xỉ xủ cả nhìn lò ngở vỉn tiểu thư một chút, từ chối cho ý kiến lắc đầu, sau đó liền ngậm miệng lại, ở trên xe ngựa kề đến lò ngở vỉn tiểu thư phòng nhỏ. Phía trước qua nơi này phong cảnh thật tốt ta. Nỉ xỉ xủ cả sợ hãi kêu lấy, vừa xuống xe, tiểu cô nương liền thấy trước mặt một đống lớn đom đóm ở phía xa lập lòe điểm điểm, phảng phất là trên trời ngọn đèn nhỏ, trang chi lấy mỹ lệ rừng cây, mà ưu tĩnh trong rừng cây, có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Lại không cảm thấy bất kỳ hoảng sợ, ngược lại cảm thấy mình toàn bộ tâm tình của người ta đều bởi vì cái này mỹ lệ phong cảnh mà thay đổi tốt hơn đâu đó là đương nhiên. Đây chính là lò ngở vỉn tiểu thư chỗ ở, phong cảnh đương nhiên được Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh phụ họa, ánh mắt lại là nhìn xem lò ngở vỉn tiểu thư, mặc dù không có minh bạch luân cổ vẹt người tâm tình của tiểu thư vì cái gì trở nên kém, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là cảm giác nhạy cảm đến. Vấn đề khẳng định là xuất hiện ở trên người mình. Lò ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần bố trí có thể mà cười cười, xuống xe, lấy tay vô vô thùng xe phía sau đồ vật, nói ra, đem đồ vật lấy xuống lại thưởng thức cảnh. Sắc, được không được rồi. Dạ Nguyệt Thần vội vàng chuyển bước, cùng nhì xỉ xủ cả cùng một chỗ đem bộ đồ ăn cầm xuống dưới, đem đến lò ngờ vỉn tiểu thư phòng trước tròi hóng mát phía dưới thế nào. Dạ Nguyệt Thần bưng bít lấy bụng của mình. Đem nỉ xỉ xủ ca đặt ở tròi hóng mát phía dưới, đi đến cửa phòng bếp, đối bên trong lò ngở vỉn tiểu thư nói ra, không nên quá vất vả a ngươi người này thật sự là kỳ quái. Lò ngở vỉn tiểu thư một bên quấy lấy canh trong nồi canh loãng, một bên nói với Dạ Nguyệt Thần. Rõ ràng là vội vã ăn cơm, lại đang nói quan tâm ta lời nói bởi vì ta biết thức ăn của ta muốn từ ngài trong phòng bếp xuất hiện a. Dạ Nguyệt Thần rửa cửa phòng bếp, đối bên trong lò ngở vỉn tiểu thư nói ra. Ngài thế nhưng là chủ nhân hôm nay, đối với ngài tôn kính, thế nhưng là ta hẳn là kỳ thật ngươi cũng có thể trở thành chủ nhân nơi này. A lò ngở vỉn tiểu thư một bên đem canh trong nồi canh đổ ra, một bên bất thình lình nói với Dạ Nguyệt Thần, dù sao nơi này như thế yên tĩnh ta rất muốn nghe. Được cái gì ý ở ngoài lời? Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn luân gỗ hễ bẻn tiểu thư hai mắt, hơi hơi kinh ngạc nói, ý của ngài là không phải. Giữa chúng ta có thể ăn cơm đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư chủ động đánh gãy Dạ Nguyệt Thần, đem một cái buồn lớn canh đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt nói ra, đây là hôm nay món chính, cũng không thể rớt bể a ngạch. Tốt. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư một chút, sau đó bất đắc dĩ đem cờ hờ ưu lớn bưng trên tay, cầm ra đến bên ngoài tròi hóng mát phía dưới. Sau đó liền là lò ngờ vỉn tiểu thư đem còn lại đồ ăn bưng đi ra. Ba người cùng một chỗ tại tròi hóng mát phía dưới bắt đầu cái này bỗng nhiên kỳ quái bữa tối thật ăn thật ngon. A nỉ xỉ xủ cả không ngừng tán dương lấy lò ngở vỉn tiểu thư tay nghề cao siêu, mà lò ngở vỉn tiểu thư cũng là các loại khiêm tốn. Hai cái nữ hài tử cùng một chỗ trò chuyện lửa nóng, mà Dạ Nguyệt Thần thì bị vô tình gạt tại một bên, không biết làm sao ăn lò ngở vỉn tiểu thư làm đồ ăn, nhưng lại nhưng trong lòng có 10.000. Cái nghi vấn thổi qua. Ta tới đi. Dạ Nguyệt Thần chủ động đứng lên, cuối cùng đem cái này bỗng nhiên cảm giác dài rằng giặc vô cùng đồ ăn đã ăn xong. Tại lò ngở vỉn tiểu thư đứng dậy thu thập đồ ăn thời điểm, Dạ Nguyệt Thần cũng vội vàng không mất ngã đứng lên thu thập. Sau đó cùng lò ngở vỉn tiểu thư cùng một chỗ đi vào trong phòng bếp. Ta liền nói ngươi không thích hợp làm việc nhà. A lò ngở vỉn tiểu thư từ dưới đất nhặt lên cái thứ ba bị Dạ Nguyệt Thần đánh nát đĩa, kiên định đem Dạ Nguyệt Thần từ phòng bếp đánh ra. Ta chúng ta hôm nay đến cùng thế nào hợp tác một ngày, đều là rất mong mắn, làm sao đến lúc này, đống nhiên liền đối ta lãnh đạm như vậy. Dạ Nguyệt Thần nhịn không được đối lò ngờ vỉn tiểu thư kỳ quái nói ra. Không tại sao ta tâm tình không tốt, quá mệt mỏi còn không được sao? Lò Ngở Vỉn tiểu thư yên lặng túi đầu xuống, sau đó đem phòng bếp đại môn triệt để đóng lại. Ngươi ngày mai sẽ không đi nỉ xỉ sủ cả nhà A Dạ Nguyệt Thần ở ngoài cửa, đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói ra. Đương nhiên đi, Lò Ngở Vỉn tiểu thư ở trong lòng giận dữ hét, chẳng lẽ để ngươi cùng với nỉ xỉ sủ cả vài ngày sao? Mặt ngoài lại tỉnh táo vô cùng nói, ngươi muốn cho ta đi sao? Đương nhiên, ta đương nhiên muốn cho ngươi đi. Dạ Nguyệt Thần vội vàng gật đầu nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.